Lai Dạo Zét tên gọi Hắc Hổ, nó nhìn thấy một cỗ mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua xe đứng tại nhà mình cổng, lập tức kéo lên cuống họng hô lên. Hắc Hổ tiếng kêu cũng tự nhiên dẫn tiểu nha đầu chú ý, chỉ gặp tiểu nha đầu mở to một đôi nho đen giống như linh động con mắt, một mặt tò mò nhìn dừng ở mình vẹn vẹn xa 3 mét mẹ xe đẹp bên. Đẩy ra cửa xe, đi xuống xe, giản hàng hướng về phía tiểu nha đầu hô, ninh ninh, không biết ca ca à nha. Nói xong, giản hàng ngồi xổm xuống phủi tay, ra hiệu tiểu nha đầu tới, để cho mình ôm một cái. Ai biết tiểu nha đầu quan sát giản hàng, sững sờ trong chốc lát vùng ra chân liền hướng trong cửa hàng chạy, một bên chạy còn vừa hô, mụ mụ, tỷ tỷ, ca ca của ta trở về á. Mụ mụ, tỷ tỷ, ca ca của ta trở về á. Gâu, gâu, gâu. Hắc Hổ còn là hướng về phía giản hàng kêu, nó cảnh báo trong nhà đại nhân, cửa nhà tới khách không mời mà đến. Hắc Hổ, tiểu tử ngươi thời gian qua choáng váng. Ta cũng không nhận ra hướng về phía Hắc Hổ giống lên một cuống họng. Đột nhiên bị giản hàng giống lên một cuống họng, Hắc Hổ lập tức ngây ngẩn cả người, lúc này nó cũng nhận ra chủ nhân của mình, nhận ra giản hàng về sau, Hắc Hổ liền không ngừng vẫy lấy cái đuôi, phát ra thanh âm ô ô hướng về giản hàng bu lại, nhiệt tình đem hai cái chân trước dựng đến giản hàng trên cánh tay. Muốn cho lâu mặt trở về nhà chủ nhân một cái to lớn ở mức liếm, để bày tỏ đạt mình tướng nghiệm chi tình. Giản hàng chỗ nào chịu được nó cái này, trực tiếp vuốt vuốt đầu của nó, cào một cào cổ của nó, sau đó đem nó hai cái móng vuốt từ trên người mình đẩy xuống. Tiểu hàng trở về à nha. Ngay lúc này, sát vách một cái 40-50 tuổi bác gái đi ra, nàng đầu tiên là nhìn một chút dừng ở giản cửa nhà đại buôn, sau đó lại nhìn một chút cùng Hắc Hổ chơi đùa giản hàng, rốt cục nhận ra. Đây là lão giản gia nhi tử trở về, thế là lập tức cười cùng giản hàng chào hỏi. Ngài tốt, dì Lưu. Giản hàng hướng bác gái cười cười. Tiểu hằng, tại nước Mỹ làm ăn cũng không tệ a, trở về đại buôn đều lái. Vị này dì Lưu thế nhưng là cái bắt quái hảo thủ, vừa nhìn thấy giản hàng mở ra mẹ xe đét trở về, lập tức bắt quái chi tâm đột khởi, cười tủm tỉm đi tới, vòng quanh xe xem đi xem lại. Tiểu hằng, Tôn Tú Anh nghe nói nhi tử đến nhà, lập tức mang theo tiểu chạy đi ra. Ra cửa nhìn đến đứng tại cổng xi măng trên đất trống cùng chó chơi đùa khỏe mạnh thanh niên, không phải là của mình nhi tử là ai. Nhìn đến được nhi tử vốn nên cao hứng, ai biết Tôn Tú Anh đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, nhịn không được hai hàng nước mắt liền xuống tới. Giản hàng xem xét mẫu thân ra, lập tức gấp đi vài bước, vịn mẫu thân cánh tay nói ra, mẹ, ta trở về á. Nói xong giản hàng ôm chặt lấy so với mình thấp một nửa đầu mẫu thân, ôm mẫu thân hẹn 4-5 tiền giấy chuông, sau đó buông ra mẫu thân. Giản Hằng lại đưa tay ôm lấy phụ thân Giản Chấn Hoa. Giản Chấn Hoa bị nhi tử vớt ve sững sờ, 2-3 giây đều không có lấy lại tinh thần. Làm một truyền thống Trung Quốc thức phụ thân, hắn tin côn bổng xuất hiếu tử, cho nên cùng nhi tử Giản Hằng chưa từng có như thế thân mật giao lưu động tác. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần, cũng ôm nhi tử, đồng thời nhẹ nhàng vỗ nhi tử phía sau lưng. Ôm nhi tử thời điểm, Giản Chấn Hoa trong lòng cũng là vô hạn cảm thán, từng có lúc cơi tại trên cổ mình đứa con trai kia. Hiện tại thế mà dáng dấp đã cao hơn chính mình ra lớn nửa cái đầu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trong lúc nhất thời Giản Chấn Hoa trong mắt cũng có một ít mông lung. Lúc này một tiếng đặc biệt chói tai thanh âm lại đánh gãy hai trà con này thiên luân. Ta nói tiểu hằng, ngươi xe này bao nhiêu tiền, muốn 50 vạn A. Dì Lưu cảm thấy Giản Hằng xe này xem ra muốn so phía Tây Vương nhỏ giọng nhà nhi tử xe tốt, nói thế nào xem ra cũng lớn một chút, chỉ bất quá trong lòng không quá chắc chắn, thế là há miệng nhiều hỏi một câu. 140 đến vạn đi. Giản Hằng hiện tại cái nào có tâm tư quan tâm nàng, trực tiếp trả lời một câu. Ôi! Nghe nói xe này 140 đến vạn, vị này dì Lưu lập tức đem rối trên xe tay cho rụt trở về, nàng không còn dám sơ soạn, mấy chục vạn nàng không quan trọng, nhưng là hơn 100 vạn mua một chiếc xe đối với nàng tới nói quá rung động một chút. Vung ra phụ thân, Giản Hằng lúc này lực chú ý thì là bỏ vào trốn ở tỷ tỷ Giản An An sau lưng muội muội Giản Ninh Ninh trên thân. Ninh Ninh, không biết ta rồi. Giản An An đem muội muội từ phía sau mình lôi ra, ngươi không phải một mực la hét ca ca à, làm sao ca ca trở về giải quyết xong e lệ rồi. Giản Hằng khẽ vươn tay đem tiểu nha đầu bế lên, sau đó vươn miệng tại muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn lên ba hôn một cái, ta nhớ đến chết rồi. Ninh Ninh có muốn hay không ca ca? Hôn một cái muội muội, Giản Hằng liền dùng đầu đỉnh lấy nha đầu bụng, không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm. Khanh khách, thật ngứa ngứa. Tiểu nha đầu bị Giản Hằng làm trực nhạc ca. Cùng muội muội chơi mấy lần, Giản Hằng lại đưa tay đem cháu trai Tiểu An bế lên, Tiểu An thật đàng hoàng, nghe được mẫu thân để gọi cứu cứu, hắn liền dùng nhu nhu giọng trẻ con kêu một tiếng cứu cứu. Giản Hằng bên này tự nhiên cũng tại cháu ngoại trai mặt lên hôn một cái. Sau đó Giản Hằng liền cùng tỷ tỷ, tỷ phu chào hỏi. Đang chuẩn bị hướng trong phòng đi, Tôn Tú Anh gọi lại Giản Hằng, tiểu Hằng xe này là từ đâu tới? Hỏi bằng hữu mượn, chờ lấy lúc trả về Thượng Hải là được rồi, Giản Hằng nói. Mượn. Nghe được nhi tử nói hơn 100 vạn xe là mượn, Tôn Tú Anh tâm bịch bịch nhảy à, nàng cảm thấy hơn 100 vạn xe nếu là làm hư nhưng làm sao bây giờ à? Nhìn thấy nhi tử tại hướng trong phòng đi, nàng lập tức gọi lại Giản Hằng, đem nó mở trong hậu viện đi. Cái này giữa ban ngày, Giản Hằng nói. Thả bên ngoài cái này va va chạm chạm, lui tới không phải xe điện chính là xe lam, vạn nhất đụng một cái làm sao bây giờ, ngươi là để người ta bồi vẫn là không cho người ta bồi. Nghe lời mở trong hậu viện đi, Tôn Tú Anh nói. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Giản Hằng đành phải một tay ôm một cái tiểu gia hỏa, quay đầu đi mở xe. Đem hai cái tiểu gia hỏa bỏ vào vị trí kế bên tài xế bên trên, Giản Hằng một lần nữa phát động xe, chờ lấy phụ mẫu mở ra trong nhà lầu một đại môn. Sau đó liền đem mẹ xe đét mở đến nhà phía sau viện tử, dựa vào tây tường ngừng lại. Đem chiếc xe ngừng lại, Giản Hằng liền mở ra sau toa, bắt đầu từ bên trong cầm lễ vật, đến thời điểm không có thứ gì, nhưng là hiện tại tràn đầy một sau toa, tất cả đều là Giản Hằng cho người nhà mang lễ vật, cái gì ẻn mạ si khăn lụa, vợ xạ sờ áo khoác cái gì, về phần tỷ phu cùng phụ thân, thì là một người một cái đồng hồ đeo tay. Dù sao người người có phần, cả hắc hổ đều có một đầu mới xích chó. Chỉ là không biết hắc hổ có thích hay không thôi. Ngươi nói ngươi không có việc gì mua cái này làm gì? Giản Chấn Hoa một bên thử tay mình trên cổ tay vạn quốc người Bồ Đào Nha, còn vừa oán trách. Chương 171, ra mặt cái rui. Giản An An nghe, cười trở về Giản Chấn Hoa một câu, "Cha, ngươi lời nói này cũng quá giả đi." Một bên cười không ngậm mồm vào được, còn vừa nói lời này. Tỷ phu Dương Bân là cái biết hàng, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay nói ra, "Cái này tấm bảng đồng hồ không rẻ đi." Khoa chúng ta mọc ra một hối, nghe nói muốn hết mấy vạn đâu. Cái gì? Giản Chấn Hoa nghe xong, lập tức khẽ run rẩy, đưa tay nhìn một chút đã đeo ở cổ tay đồng hồ nói ra, như thế một khối đồng hồ giá trị hết mấy vạn. Dương Bân nhìn thoáng qua nói ra, ít nhất giá trị 4, 5 vạn. Ngươi tiền nhiều hơn không có địa phương bỏ ra à nha. Nhanh lên một chút đem thứ này lui về, may mà ta lúc này mới lấy ra không có thương tổn thứ này. Giản Chấn Hoa có chút không vui, lão nhân ra bớt đi cả một đời. Đừng nói là mấy vạn khối đồng hồ, mấy ngàn khối đều không có mang qua. Giản Hằng nói ra, cho ngài, ngài liền sống yên ổn mang theo, con của ngươi a không ăn trộm không đoạt mà bắt kinh bằng bản sự kiếm được, nhà chúng ta về sau đường sẽ càng chạy càng rộng, ta không riêng mang đồng hồ nổi tiếng, lần này trở về ta còn chuẩn bị cho ngài làm chiếc tốt một chút xe mở. Nhìn thấy phụ thân chuẩn bị đem đồng hồ trên cổ tay hái xuống, Giản Hằng lập tức đè xuống lao ba tay. Cha, con trai của ngài tại nước Mỹ có hơn vạn mẫu đâu. Đây là hiếu kính ngài, ngài liền để lên mang theo đi, để trong xưởng những món kia mà cũng xem thật kỹ một chút, chúng ta lão Giản ra không có nằm xuống. Giản An An lúc này chính đối tấm gương thử mình áo khoác, nhìn cũng không nhìn Giản Chấn Hoa mỹ bất tư tư nói. Dương Bân bên này nghe được thê tử nói như vậy, cũng an tâm đem đồng hồ đeo tay đeo lên lấy cổ tay bên trên. Giản Chấn Hoa đối với đồng hồ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là đối với xe hứng thú lại là không nhỏ. Mua xe tốt, nhi tử, ta nói cho ngươi. Ta nhìn chúng một cỗ. Giản Chấn Hoa nghe xong xe, cũng không đoái hoài tới trên tay hết mấy vạn đồng hồ, kéo lấy nhi tử liền bắt đầu nói rông dài. Nguyên lai Giản Chấn Hoa nhìn bên này lên một cỗ hơn 10 vạn hùn vốn xe nhỏ, bất quá tại Tôn Tú Anh bên thai cảm giảm vô số lần đều không thể thông qua. Tôn Tú Anh chính đang thử mình khăn lụa đâu, nghe được bạn già lại đề xe lập tức sắc mặt liền thay đổi, ngươi mỗi ngày liền trước cửa nhà không ra hai dặm địa, mua cái gì xe? Xe điện chở không được ngươi à nha? Ngươi người này lại xách cái này. Ta vợ tới tay đều 6 năm, cả cái xe quặng lông đều chưa từng nhìn thấy, ta mua xe cũng có thể chở ngươi đi bên này bên kia chơi đùa không phải. Giản Chấn Hoa nghe xong cũng không vui, sụ mặt nói. Giản An An lúc này xen vào nói ra, được rồi, mỗi lần sách mua chuyện xe liền muốn nhau nhau, mẹ, ta nói ngươi cũng thế, ngài cái này trước kia tích lũy tiền chuẩn bị cưới con dâu đây là lý do tốt, nhưng là hiện tại con trai của ngài cưới vợ chỗ nào còn dùng ngài tích lũy những tiền lẻ kia. Ngài liền để cha ta mua một cốt thôi, tránh khỏi cả ngày giới nhớ thương nhà chúng ta xe kia. Tiền cũng không đều là tích lũy ra. Giống nhà các ngươi, kiếm 1.000 hoa 2.000. Đến lúc đó cái vạn nhất ra chuyện gì cần dùng gấp đến tiền làm sao bây giờ, còn không phải trông cậy vào dựa dẫm vào ta chụp một chút. Tôn Tú Anh đối với nữ nhi khuynh hướng nhà mình lao đầu tử rất bất mãn. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, xe là muốn mua, bất quá càng nặng sự tình là, ngài hai vị A dứt khoát đi theo ta đi nước Mỹ ở được. Đến lúc đó tiểu muội vừa lúc ở nước Mỹ đi học, tránh khỏi tham gia trong nước cái này chèn phá đầu thi đại học. Đến thời điểm, Giản Hằng liền nghĩ minh bạch, lần này dẫn theo phụ mẫu trực tiếp ở đi qua ở. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức khoát tay nói ra, ở 1-2 tháng không sao, nhưng là ở lâu thôi được rồi, ta và mẹ của ngươi cũng sẽ không giảng Anh ngữ, mà lại tới đó chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng không tìm tới. Chúng ta vẫn là ở chỗ này đi, về phần muội muội của ngươi hiện tại mới mấy tuổi a, ở trong nước lên tới cao trung, chúng ta lại nói hắn. Lại nói cha ngươi ta lúc này mới 50 ra gật đầu, còn có thể tự lực cánh sinh, không tới muốn ngươi nuôi khi còn sống. Tôn Tú Anh lườm nhà mình lão đầu tử một chút nói ra, ngươi không phải liền là bỏ được ngươi cái kia một bang đám bạn xấu, cũng không thấy bọn hắn đã giúp ngươi cái gì, ngươi khi đó xảy ra chuyện thời điểm, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai không phải mang nhà mang người Giản Chấn Hoa nói. Giản Chấn Hoa lời nói vẫn chưa nói xong, cổng truyền đến một tiếng kêu tiếng cửa âm. Giản lão ca ở nhà A. Tại, đến rồi. Giản Chấn Hoa nghe, lập tức cười tủm tỉm mang theo chạy chậm chạy hướng về phía cổng. Lớn cửa vừa mở ra, Giản Chấn phát hiện cổng đứng 4-5 người, tất cả đều là nhà mình lão bằng hữu, thế là cười đem người hướng trong phòng mang. Lý Thúc, Trương Thúc, Hàng Thúc. Các người tốt Giản Hằng cười cùng mấy người chào hỏi một tiếng. Nha, Tiểu Hằng so với trước năm qua thời điểm càng thêm tinh thần, vẫn là nước Mỹ khí hậu nuôi người nha. Đã tạ đính Lý Thúc vừa vào cửa liền thấy được Giản Hằng, thế là cười trả lời một câu. Cùng Giản Hằng nói một câu, vị này liền đưa ánh mắt tụ dừng ở giữa sân mẹ xe Mercedes-Benz bên trên. Cái khác mấy vị tự nhiên cũng là bắt lấy Giản Hằng dừng lại tốt khen, sau đó mấy cái liền cùng Giản Chấn Hoa cùng một chỗ đứng ở trong viện. Giản Hằng cùng bọn hắn cũng không có cái gì tốt nói chuyện, không riêng gì không có cái gì tốt nói chuyện, nếu là đặt trước kia, Giản Hằng đều không mang theo dựng để ý đến bọn họ. Về tới trong phòng, Giản Hằng đùa với muội muội cùng cháu ngoại trai chơi, Giản Ninh Ninh đến là rất hoạt bát. Nhưng là cháu trai Dương Tiểu An liền có một chút quá trung thực, không có hải tử vui mừng sức lực. Vào cửa lão Lý, quay đầu nhìn một chút trong phòng Giản Hằng, sau đó lúc này mới đối lấy Giản Chấn Hoa nói ra, ta nói lão Giản, nhà các ngươi Tiểu Hằng đây là tại nước Mỹ nơi đó phát đạt. Giản Chấn Hoa cười trả lời, cái gì phát đạt, cũng chính là mua vài mẫu địa, loại một chút hoa màu cái gì, không nghĩ tới ta bỏ ra cả một đời thật vất vả từ nông thôn bỏ lên, tiểu tử này nhưng lại từ trong thành bỏ về tới nông thôn. Được rồi. Đừng giả bộ, nhà các ngươi Ninh Ninh đều nói, ca ca tại nước Mỹ làm căn phòng lớn, còn mua một khối lớn địa lao dẫn bên này lập tức tiếp lời nói. Giản Chấn Hoa vội vàng nói, Ninh Ninh ngươi cũng tin. Là mua địa, bất quá còn thiếu người khác tiền đâu, nói là hơn mấy trăm vạn. Vẫn là đô la. Tiểu hài tử nha, cuối cùng sẽ khoe khoang. Giản Ninh Ninh cùng ca ca thông mấy lần điện thoại, cũng nhìn thấy đang xây phòng ở. Lòng hư vinh rất mạnh tiểu nha đầu gặp người liền khoe khoang nhà mình ca ca nước Mỹ như xoa vô cùng. Đương nhiên tiểu nha đầu cũng không hiểu chỗ nào ngưu xoa, nhưng là tiểu hài tử nha, vốn là như vậy, có chút đồ vật liền muốn khoe khoang một chút. Có thể thiếu hơn mấy trăm vạn chính là bản sự à, người khác còn muốn thiếu đâu, có cơ hội này à. Ta nói cho ngươi ta cháu trai tứ biểu thúc, thiếu ngân hàng hơn 60 triệu, hiện tại trả không nổi, ngân hàng còn không phải như cái tổ tông đồng dạng cung cấp. Lao hàng bên này nói, Lao Lý lúc này lại nói tiếp, tiểu hàng hiện tại tiền đồ. Ngươi nhìn có thể hay không để cho hắn cho chúng ta lão mấy ca làm một chút hoạt cái gì, nếu không tại ném ít tiền cũng thành a. Ngài là chúng ta lão chủ nhiệm, chúng ta lúc này mới nhiều ít tuổi a, cũng không thể chừng 50 tuổi liền bắt đầu nghỉ ngơi đi. Nếu không bởi ngài dẫn đầu, chúng ta làm cái tiểu gia công nhà máy cái gì. Giản Chấn Hoa nghe xong, vội vàng khoát tay nói ra, chuyện này ta nhưng làm không được chủ, nhi tử không có dính vào ta ánh sáng, ta bên này còn có thể tốt ý tứ đưa tay hỏi nhi tử đòi tiền. Nghe được cái này ba người ngươi một lời ta một câu đem thoại đề dẫn tới phía trên này, Giản Chấn Hoa liền có chút buồn nôn, vội vàng cự tuyệt. Chuyện này Giản Chấn Hoa thật không mặt mũi hướng Giản Hằng há miệng, trong lòng đối với nhi tử có một phần thua thiệt đâu. Ba người nghe được Giản Chấn Hoa bên này cự tuyệt rất dứt khoát, sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế, cảm giác tựa hồ là kính bác đối diện. Mấy người đứng ở trong viện lại trò chuyện trong chốc lát, không sai biệt lắm tầm 10 phút sau liền cáo từ, Giản Chấn Hoa một mực đem bọn hắn đưa đến cổng. Sau đó lúc này mới gãy trở lại. Tôn Tú Anh nhìn thấy người đi, lạnh lấy cái mặt nói ra, mấy cái này nhút nhát hàng tới đây làm gì? Không có gì. Chính là không nhìn náo nhiệt thôi Giản Chấn Hoa nói. Tôn Tú Anh nói, không có gì. Không có gì trông mong tới, bọn hắn không phải muốn đánh nhi tử ta chủ ý đi, ngươi nói cho bọn hắn, không có cửa đâu. Tôn Tú Anh cái này cái gì tính tình, một chút liền ra tới cửa mấy người nghĩ gì, khó nghe một chút nói chính là đám này người một vỉnh lên cái mông. Tôn Tú Anh liền biết bọn hắn kéo cái gì phân. Không có sự tình. Giản Chấn Hoa miệng không đối tâm nói. Được rồi, mẹ, ngài đừng cùng cha ta đòn khiêng, lại nói, ngài nhìn con trai của ngài giống đồ đần a. Trong xưởng đám người này, ta là liếc mắt xem thấu tâm can của bọn họ lá lách phổi giản hàng cười cười nói ra, dù sao trong sửa người, ta cùng bọn hắn cũng chính là gặp mặt gật đầu giao tình, cái gì khác đều chưa nói tới, ta cũng không phải cha hắn, bằng cái gì chào hỏi bọn hắn. Ta không phải sợ ngươi, ta là sợ lao già này chính là không nhớ lâu, nhớ ăn không nhớ đánh. Tôn Tú Anh trận nhìn nhà mình lão công một chút. Được rồi, ta cũng không phải tiểu hài giản chấn hoa có chút giận. Lời nói này tiện có rất nhiều năm. 10 năm trước kia nhà máy vậy coi như phong quang, mặc dù là quốc doanh nhà máy, nhưng là cấp lãnh đạo đặc biệt ra sức, mỗi ngày tăng giờ làm việc sản xuất, ra đồ vật còn cung không đủ cầu. Khi đó nghĩ đến trong xưởng cầm hàng, đầu tiên là tiền mặt, thứ hai là xếp hàng. Khi đó trong huyện tiểu hỏa tử ra mắt, mặc một thân nhà máy quần áo lao động, so âu phục còn chống đỡ đối diện chút đấy. Bất quá tiệc vui chóng tàn, theo lão cờ lờ lập đột nhiên qua đời, nhà máy thiên biến. Trong huyện an bài tân hán giải quả đến, ai biết vị này làm sản xuất không được, làm tiêu thụ cũng không được, duy nhất làm được chỉ còn lại mị lên cùng kiếm tiền. Hắn làm cờ lờ lập không có ra 2 năm, một minh tinh nhà máy liền bị hắn cho giày vò thoi thoát. Đột nhiên nhà máy thành dạng này, các công nhân tự nhiên không làm, mọi người từ mỗi tháng hơn 7.000 khối, biến thành 2.200, thỉnh thoảng còn phương kéo một chút tiền lương, cái này tự nhiên muốn nào à. Thời điểm đó Giản Chấn Hoa đúng lúc là xưởng chủ nhiệm, mà lại là hạch tâm xưởng đại chủ nhiệm, lão Giản tính nết tốt, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, tăng thêm hắn đối tân hán giải cũng rất không vừa mắt, thế là liền được đề cử ra làm đại biểu. Cái này náo trò, trong huyện đầu đầu não não liền lên tiếng, không gây chuyện đưa tiền, nhà máy bán ra về sau, ưu trước tiên nghị mướn, về phần gây chuyện không riêng xử phạt, còn hết thệ không cần. Dạng này một bọn đi theo gây chuyện công nhân cầm tiền hoan thiên hỷ địa về nhà, liền đem Giản Chấn Hoa cho phơi chỗ ấy. Rất nhanh Giản Chấn Hoa liền bị cài lên không tổ chức không kỷ luật mũ, không riêng gì ném đi lúc đầu hành chính cấp bậc, còn bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc này nhận tiền công nhân trong mắt cũng không có Giản chủ nhiệm, người ta cầm trợ cấp về nhà chờ lấy trong huyện an bài, Giản Chấn Hoa cái này ngồi tịch, bị xóa chỉ còn lại tuổi nghề, sau đó án lấy công nhân tiêu chuẩn bên trong lui, một tháng cầm tiền còn không có thân là công nhân bình thường Tôn Tú Anh cầm hơn nhiều. Chương 172, khoe khoang. Giản Chấn Hoa bị cách chức về sau. Trong nhà điều kiện kinh tế lập tức liền theo tải xuống, từ nguyên lai trong huyện thành giàu có người ta biến thành trung đẳng chết xuống dưới thu nhập gia đình. Muốn nói vẹn vẹn dạng này còn chưa tính, hết lần này tới lần khác trên đời này còn có một loại người, thật sự là lang tâm cẩu phế đến để cho người ta không lời nào để nói. Phía trước còn khuyến khích lấy Giản Chấn Hoa dẫn đầu, chờ lấy trong huyện cho hứa hẹn, nhà mình cũng mỏ chỗ tốt, chờ lấy Giản Chấn Hoa rơi trong giếng, những này người không riêng gì một chút lòng ngày nay không có, còn muốn bỏ đá xuống giếng một thanh. Thỉnh thoảng có ít người tại trà dư tử hậu, còn muốn châm chọc một chút lao Giản cái này làm nhiều năm như vậy trung tầng cán bộ. Sau khi về hưu thế mà tiền lương còn không có chính mình cái này công nhân bình thường cầm nhiều loại hình nói nhảm. Có như thế một lần, đại hạ thiên 4 người vây quanh một cái bàn nhỏ, dưới ánh đèn đường bên cạnh hóng mát bên cạnh chơi mặt trược, kéo ra chuyện này, một bang tiện nhân lại bắt đầu rêu cợt lên Giản Chấn Hoa, nói người khác ngu xuẩn cái gì tốt bị hạ tự học buổi tối Giản Hằng nghe được. Giản Hằng 16-17 tuổi tính tình chính hỏa bạo thời điểm, nghe xong có người nói như vậy lao tử nhà mình, cái kia chỗ nào có thể chịu, trực tiếp vọt tới lật ngược mặt trược cái bàn, đem 4 người lần lượt mánh nện một trận. 16-17 tuổi hải tử, khởi sướng điên đến làm sao biết cái gì nặng nhẹ, ra tay quá nặng, đánh 2 cái nằm viện, còn có 2 cái cũng là mặt mũi bầm dập, cái này Giản Hằng tự nhiên đem Giản Chấn Hoa cho chọc giận, trực tiếp đem Giản Hằng treo lên chính là đánh một trận. Giản Hằng trong lòng kìm nén một hơi đâu, chết sống không nhận sai. Bị khuyên can hàng xóm bung ra về sau, mắng lao tử nhà mình một câu sợ chứng, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời nhà đi ra ngoài. Lúc bắt đầu đợi Giản Chấn Hoa coi là đi ra ngoài 1-2 ngày không có tiền liền trở lại, ai biết 3 ngày sau Giản Hằng giống như là không còn hình bóng như vậy, lúc này mới sốt ruột báo cảnh sát, mà lúc này, Giản Hằng đã sớm ngồi lên thẳng đến nước Mỹ thuyền, chạy về phía tự do Mỹ mà đi. Ngẫm lại xem chuyện này đều náo ra tới, Giản Hằng làm sao có thể ra tay giúp bọn này trong xưởng công nhân. Dùng Tôn Tú Anh tới nói chính là, cầm đồ vật cho chó ăn còn có thể nghe 2 tiếng chó sủa đâu, cho đám này trong sửa người. Bọn hắn ăn cơm của ngươi, trong lòng sẽ còn mắng ngươi là ngu xuẩn. Chuyện này đặt người bình thường, đã sớm hận chết trong huyện cái nhóm này lãnh đạo. Thế nhưng là Giản Chấn Hoa đâu, hắn ngược lại cảm thấy mình không thẹn với bản tâm, cảm thấy mình cao trung lúc liền vào đảng, từ một cái nông thôn hải tử một đường đi tới cương vị lãnh đạo, thu đảng chiếu cố rất nhiều, người nên biết đủ càng phải tri ân, cho nên một câu báo oán cũng không có. Theo Giản Chấn Hoa hiện tại này một ít ngăn trở lại tính là cái gì đâu, lại khổ còn có thể khổ qua khi còn bé, ăn bát cơm trắng đều có thể hài lòng 3 ngày đi. Không thể không nói Giản Chấn Hoa làm người rất lạc quan, liền xem như bị cách trước tải xuống, cũng liền vẹn vẹn thương tâm trong chốc lát, hít hạ nhân tâm không cổ. Nhưng là ngày thứ hai, liền ra ngoài tìm việc để hoạt động, liền xem như gặp trước kia nhân viên tạp vụ, cũng vẫn là giống như trước đồng dạng gặp người liền cười, cùng người ta gật đầu chào hỏi đồng dạng không kém. Cái này xuống đến là làm trước kia cái kia một bọn người tự ti mặc cảm. Làm sao ta lần này trở về náo động tĩnh lớn như vậy? Lần trước trở về thế nhưng là một cái sang đây xem người đều không có Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Giản An An hừ một tiếng, cái này nhưng không riêng gì đại buôn xe công lao, tứ quảng ca ngươi còn nhớ chứ? Nghe được tỷ tỷ kiểu nói này, Giản Hằng trong mắt liền hiện ra một cái trắng tinh, tinh tế lựa chọn mang theo một cặp mắt kiếng thanh niên hình tượng. Nhớ kỹ a, trước kia lão xưởng trưởng nhị nhi tử mà Giản Hằng trả lời. Hiện tại tứ quảng ca trở về, đến huyện chúng ta khi huyện quan lớn, hắn có tới không bao lâu, chư trưởng thì liền bị bắt. Phán quyết vô hạn, cha cấp bậc cũng liền theo trở về, không riêng gì trở về trả lại thăng lên nửa cấp, hiện tại đám người này cảm thấy cha có thể cùng thư ký mới nói lên lời nói, không phải sao, ba ngày hai đầu tới tìm lão chủ nhiệm nói chuyện phiếm, cái gì Giản An An khinh thường nói. Cũng có thể là lão thiên có mắt đi, hai năm trước, lão xưởng trưởng nhi tử điều tới làm huyện quan lớn, cũng không biết hai tại đời cuối cùng xưởng trưởng bị bắt về sau, đuổi tới đập thư ký mới mã thí, nói là lão Giản người này trước kia ủng hộ qua lão xưởng trưởng. Làm người cũng có tinh thần trọng nghĩa, tại bảo vệ quốc hữu tài sản sói mòn phương diện là có công. Nhưng là do ở trước một giới lãnh đạo bị che đậy, cho nên cái này đồng chí thụ một chút đãi ngộ không công chính loại hình. Mới huyện quan lớn cũng nhớ kỹ Giản Trấn Hoa, lúc ấy thường đi nhà hắn à, thế là nguyên lai vứt bỏ cấp bậc lại cho trả lại, không riêng trả lại, hiện tại trực tiếp thăng lên một tầng thành phó sử cấp về hưu. Cái này hạ một bọn trong xưởng người cho rằng lão Giản cái này lão xưởng trưởng đáng tin, cùng huyện quan lớn nói lên lời nói. Thế là từng cái trái một ngụm lao chủ nhiệm, phải một ngụm lao lãnh đạo liền lại xông tới. Cung đỏ đỉnh bạch nha, mọi người lại không ngủ, nhìn không ra ít như vậy ý tứ. Giản Trấn Hoa nói thực ra rất hưởng thụ loại này truy phủng, bất quá hưởng thụ thì hưởng thụ. Giản Trấn Hoa liền xem như tâm tính cho dù tốt, cũng nhìn ra bọn này quặng lông người là cái gì tính tình, hỗ trợ kia là đừng nghĩ. Giản Trấn Hoa tìm bí thư đại nhân hỗ trợ, duy nhất sự tình chính là đem nữ nhi từ nông thôn điều đến huyện thành. Còn những người khác, Giản Trấn Hoa cũng biết, mình không có như thế lớn đối diện, đương nhiên liền xem như có đối diện mà cũng sẽ không đi rút. Ngươi cho rằng ngươi nhiều thông minh, ai quy của ngươi còn không có Ninh Ninh cao đầu Tôn Tú Anh hiểu rất rõ nhà mình trượng phu, biết trượng phu ngoài mềm trong cứng, nhưng là nàng nếu là không nói lên hai câu, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngươi một nhà bên này một bên trò chuyện một bên thử lên quần áo, đến trưa lúc ăn cơm, trong nhà đã tới vài nhóm người, nói là đến xem Giản Hằng. Kỳ thật đại đa số đều tựa hồ là đến xem trong nội viện đại buôn. Thế là rất nhanh, Giản Trấn Hoa nhi tử tại nước Mỹ phát đạt tin tức liền bắt đầu ở phụ cận đây như gió truyền bá ra. Đương nhiên nhân vật chính không phải Giản Trấn Hoa, cũng không phải Giản Hằng, mà là đại buôn. Mọi người nhao nhao tại đoán xe này đến cùng là bao nhiêu tiền. Có người nết miệng nói Giản Hằng tiểu tử kia khoe khoang đâu, xe kia nhiều nhất 80 vạn, cũng có người nói xe kia tiện 200 vạn. Dù sao các nói các, có trong lòng người hâm mộ muốn chết. Ngoài miệng lại vẫn cứ biểu hiện ra khinh thường, càng nhiều người thì là trong lòng suy nghĩ như thế nào từ Giản Trấn Hoa này nhi tử trên. Thân cho mình như cái chỗ tốt gì? Đi, trông xe đi. Vung đũa xuống, Giản Hằng hướng về phía lao ba tới một câu. Đi, đi. Giản Trấn Hoa nghe xong, con mắt đều đi theo tỏa ánh sáng. Tôn Tú Anh nói ra, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Một bữa cơm ăn xong, Tôn Tú Anh cũng đại khái hiểu rõ. Nhà mình nhi tử hiện tại không cần đến mình tích lũy nàng dâu vốn, thế là liền gật đầu đồng ý cho lao đầu tử mua chiếc xe. Nói xong Tôn Tú Anh đứng lên, ta trở về lấy cho người tiền đi. Không cần, mẹ, trên xe của ta có tiền. Giản Hằng vội vàng nói. Nguyên vốn chuẩn bị cho lão gia tử mua cái hơn 20 vạn lái xe mở, nhưng là hiện tại nghe tỷ tỷ oán giận như vậy người chung quanh, suy nghĩ lại một chút trước kia phía bên mình chịu bạch nhãn, Giản Hằng cảm thấy có cần phải đem xe này cấp độ đi lên nói lại. Tốt để nhóm này tử vương bắt đản nhóm nhìn một chút, lao tử Giản Hằng mẹ nó tại nước Mỹ phát đạt, người đám này ba ba tôn đều mẹ nó chính là chiến năm cặn bã. Lại nói, không phải liền là tiền nha, đi một chuyến Nam Phi nhiều giả mấy khối kim cương tiền này liền trở lại, đặt ở nước Mỹ cái chung này tiền không dám hoa, cũng rất khó hoa xuất tiền, cái kia ở trong nước để cha mẹ người nhà qua dễ chịu một điểm có lỗi gì. Không gian nơi tay, cái kia mới là thật thiên kim tán đi còn phục đến. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng vung tay lên. Mua, tỷ phu xe của ngươi nếu không cũng cùng một chỗ đổi. Ta cái này vừa mua, năm nay mới năm thứ hai, đổi cái gì đổi a? Lại nói, xe ta đây đi làm ngừng ở đơn vị không trưng dương, nếu không ta xe dừng lại, so người khác phát triển một đoạn tử, đây không phải là cho lãnh đạo cùng đồng sự nói xấu nha, hiện tại chiếc này cũng không tệ. Dương Bân lập tức khoát tay áo. Giản An An lúc này hỏi, ngươi chuẩn bị mua cho ba xe gì? Bờ bờ a a, nếu là hơn 10 vạn vậy khẳng định đồ cái cạn dầu thoải mái dễ chịu, ma bệnh tiểu cái gì, tiểu mấy chục vạn lại mua khác hàng hai bảng hiệu có chút không nói được. Giản Hàng nói. Sách. Nghe được em vợ nói như vậy, Dương Bân không khỏi xoa một chút lợi, bờ bờ a trong huyện chúng ta nhưng không có, muốn đi vào thành phố mua. Huyện thành nhỏ còn thật không có bờ bờ a cửa hàng, có đều là hùn vốn cấp thấp xe, còn có hàng nội địa xe, giống như là loại này hơn vài chục vạn, không đi vào thành phố liền phải đi tỉnh thành. Đi tỉnh thành khẳng định không có khả năng, cho nên hiện tại chỉ còn lại có duy nhất lựa chọn chính là đi vào thành phố tứ nhi tử cửa hàng. Cứ như vậy, Giản Hằng đem đại buôn lại từ trong nội viện cho rời ra ngoài. Ninh Ninh tiểu nha đầu này vừa nghe nói ra ngoài, đã sớm vui vẻ nhanh lật bổ nhào, thật sớm khỉ ngồi ở trên xe, những người khác thì là đi từ từ ra viện tử, chờ lấy Giản Hằng đem xe chuyển tới cửa trên đường cái, lại đến xe. Tôn Tú Anh bên này còn đem quậy bán quà vật màn cửa cuốn cho kéo xuống, rơi đã khóa lại. Khóa kỹ môn về sau, Tôn Tú Anh bên này còn cố ý đi từ từ. Tú Anh A, toàn ra cái này là chuẩn bị đi đâu đi A. Lúc này một cái bưng bát, một bên ăn vừa đi ra nhìn động tĩnh lao phụ nhân lớn tiếng hỏi một câu. Tôn Tú Anh liền đợi đến có người vẫn ăn khoe khoang đâu. Thế là há miệng cười hướng người ta nói ra, nhi tử không phải nói phải cho ta nhóm mua chiếc xe, không phải sao, cả nhà cùng đi chọn xe A. Kỳ thật A, chúng ta chỗ nào dùng đến, ai? Liền sẽ lãng phí tiền. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nụ cười trên mặt chính là đồ ngốc cũng nhìn ra đến, trong lòng vui vẻ đến muốn vung bỏ ra. Nhi tử cho phụ mẫu mua xe. Kia là hiếu thuận. Lao nương Tôn Tú Anh có nhi tử cho mua xe, các người đám này vương bắt đản đều là bỏ tiền cho nhi tử mua xe đi. Gia vị này đến không phải trong xưởng, mà là thuê phòng làm buôn bán nhỏ, cùng Tôn Tú Anh cũng không có cái gì trở mặt địa phương, tương phản tự mình chỗ cũng không tệ lắm. Nghe vậy tự nhiên muốn góp thú một câu, ai? Vẫn là nhà ngươi nhi tử tiền đồ, nhà ta cái kia trở về một chuyến chính là muốn tiền. Cũng không biết lúc nào có tài năng hưởng đến phúc của hắn. Qua mấy năm liền tốt, hai tử luôn có lớn lên thời điểm. Tôn Tú Anh toe toét nói. Hai người bên này đối thoại, chỉ ít tầm 12 cái lô thai nghe được, ai còn nghe không ra Tôn Tú Anh trong lời nói khoe khoang ý tứ. Nhưng là ai để người ta nhi tử tiền đồ đâu, có ít người miệng bên trong nhíu môi, từng cái trong lòng cũng minh bạch, chuyện này muốn đặt mình chỗ này, nói không chính xác khoe khoang lợi hại hơn. Chương 173, đại chúng tín ngưỡng. Giản Hằng mang theo cả nhà ở trong thành phố lượn quanh một vòng lớn, mắt nhìn thấy đã đến buổi tối, Giản Hằng hỏi, ta nói cha, ngài đến cùng nhìn chúng cái nào một cỗ. Chừng 50 vạn xe rất tốt tuyển, tổng cộng bất quá cái kia mấy chiếc, bờ bờ A nha, Audi A4L, A6L cùng Q5, Mercedes GLK, C cùng E, cộng thêm BMW 3 cùng 5 hệ. Giản Hằng cảm thấy rất tốt tuyển, thích xe con ta liền A6L. Thích SUV vậy liền Q5 cùng SLK. Rất tốt chọn vấn đề nha, nhưng là người một nhà sửng sốt chuyển mấy giờ, cũng may thành thị cũng không phải là quá lớn, ô tô tiêu thụ cửa hàng đều tập trung ở thành phố 2-3 cái địa phương. Giản An An tại chỗ ngồi phía sau cười lấy nói ra, cha khẳng định là ưa thích cái kia khoản đại chúng nha, cái này còn phải hỏi. Ngươi không nhìn thấy cha biểu lộ. Nghe được Giản An An nói như vậy, Giản Hằng không khỏi bên cạnh một chút mặt, nhìn một chút nhà mình lão tử, giải thích nói ra, cha. Xe kia chính là kéo ra xe, ngài nói ngài muốn nó làm gì, không riêng kéo ra hơn nữa còn phải thêm giá, ta không quen nó tật xấu này có được hay không. Hiện tại nhiều như vậy xe để ngài tuyển, ngài liền không thể đem eo lá gan lưỡn lên cứng rắn một chút. Đối với Giản Hằng thật sự mà nói không được có thể minh bạch giống lao ba dạng này lạc hậu nhân vật đối với đại chúng tín ngưỡng, chừng 50 vạn không phải thích đại chúng đồ ngang, món đồ kia không phải liền là cái đồ xem kéo ra xe à, đơn giản là ngoại hình tốt hơn một chút thôi, lớn một chút mà lấy. Dựa vào cái gì liền dám bán hơn 50 vạn. Nói thực ra nhìn thấy phát, Giản Hằng rốt cuộc biết, vì cái gì đại chúng tại Trung Quốc tầm mắt bao quát non sông. Không thể không nói đại chúng đối với người Trung Quốc thẩm mỹ hiểu rõ gọi là một cái tuyệt, tại xe mong đợi bên trong nếu như đại chúng dám nói là thứ hai, không có nhà ai xe mong đợi dám nói mình là thứ nhất, nhìn một cái kia đổ ngang thiết kế ngay ngắn bình thản, tứ bình bất ổn, mang theo một loại dày đặc cảm giác, đặc biệt bên trong những này lạc hậu người khẩu vị. Đều không cần nói người khác. Liền nói Giản Chấn Hoa đi, một nhìn thấy xe kia, lập tức liền mất mặt mắt, cái kia nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí của nó thần đều phát sáng, đưa tay mỏ đều tựa hồ lộ ra một cỗ tinh khí thần. Nếu là không tăng giá, Giản Hằng tại chỗ liền hung ác quyết tâm định xe, ai biết cái đồ chơi này không riêng tăng giá, còn phải đợi một tháng đến nửa tháng mới có thể nâng lên xe, khác xe đều muốn các loại, nhưng là nhà khác đều không có tăng giá à, hiện tại người tiêu dùng lựa chọn nhiều như vậy, thế mà còn có xe phải thêm giá, cái này khiến giản hàng trực tiếp muốn chửi má nó. Nhất là mấu chốt chính là cái gì, đại chúng cái nhóm này tiêu thụ nhân viên toàn bộ liền cùng không biết lời, vào cửa không ai phản ứng, từng cái không phải nói chuyện thiếm, liền là đang ngồi chơi điện thoại, con mắt đều nhanh dài đến bầu trời. Một bọn bán đại chúng nghiêm vụ viên so bán bờ bờ A đều ngư bức. Giản Hằng như thế nào chịu thụ cái này điều khí, trực tiếp quay đầu lại mang theo người nhà từ trong tiệm ra. Quay đầu tiến vào mẹ xe đét cửa hàng, tên kia vừa vào cửa lập tức người ta cho cái khuôn mặt tươi cười, toàn bộ hành trình có nghiệp vụ viên bồi tiếp, kể cho ngươi lấy xe tính năng, còn có an toàn phối trí cái gì, cuối cùng còn nói đàm hôm nay hạ đơn có thể có cái gì ưu dưới, đưa cái nào mấy thứ đồ loại hình. Nhưng nhìn đến lao tử thật sự là thích, liền xem như tiến vào mẹ xe đét cửa hàng cũng là đối đầu ngang nhớ mãi không quên. Giản Hằng bên này lại chuyển hai nhà đại chúng bốn nhi tử cửa hàng, ai biết thái độ phục vụ đều một cái điều dạng, vừa nhắc tới xe này tất cả đều tăng giá, 3 đến 5 vạn không giống nhau, lại phối cái trước cái tiêu thụ nhân viên điều dạng tử. Giản Hằng đi vào một lần lựa lần trọng đại này, thật sự là không muốn lao tử làm coi tiền như rác đi mua cái gì đại chúng. Đại chúng toa xe thực dùng bến A. Giản Chấn Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này giá tiền xe không chọn bờ bờ A ngài một lái đi ra ngoài cái kia nhiều mất mặt A Dương Bân bên này cũng giúp đỡ em vợ nói đến nói, một cái là đại chúng, một cái là ốc đi, cái này lái đi ra ngoài có thể giống nhau nha, cha, ta kỳ thật A cảm thấy quy năm cũng không tệ, ngài ngẫm lại trước kia mở ốc đi đều cái gì cấp bậc, ngài khi đó cũng liền xưởng trưởng có tư cách đi, vẫn là loại kia ốc đi 100 xe, ngài hiện tại trực tiếp tỏa giá đều vượt qua thính cấp. Dương Bân đến là đối với ốc đi rất vừa ý. Mặc dù nói là em vợ mua cho nhà mình cha vợ, nhưng là mình có đôi khi giữ thể diện không phải cũng có thể mượn đi mở vừa mở nhà, về phần cha vợ một tháng mới có thể mở mấy lần xe A. Nếu như giữ thể diện thời điểm mở đầu ngang, mọi người biết là 50 mấy vạn, nhưng là có thể cùng mở Audi một cái hình dáng A. Dù nói thế nào một cái là bốn cái vòng, đầu ngang vẹn vẹn chiếc đại chúng thôi. Ta muốn cái gì mặt mũi? Hiện tại ta đệ tử qua thư thư thản thản, các ngươi cũng không chịu thua kém chính là ta lớn nhất mặt mũi. Giản Chấn Hoa trả lời, người cái lao giả đáng chết, người biết cái đết gì xe. Tôn Tú Anh ngồi ở phía sau không vui, nàng cũng không phải cảm thấy đại chúng còn kém một cấp, cũng không thể lao đi liền muốn cao nhân một đầu, nàng không quan tâm xe gì, chỉ cảm thấy nhà mình lao giả này tại mua xe phương diện này hoàn toàn nghe không vô ý kiến của người khác, nhi tử còn không bằng ngươi hiểu nhiều hay sao. Nhất là mấu chốt chính là mua xe này nhiều muốn 3-5 vạn khối tiền, Tôn Tú Anh chỗ nào có thể bỏ được. Nói xong. Tôn Tú Anh vỗ một cái Giản Hằng bả vai, nhi tử, khỏi phải để ý đến hắn, người bên trong ý cái kia một cỗ chúng ta đi mua ngay cái nào một cỗ, lao già này không ra, liền đem xe đổi cho tiểu bân mở. Để lão già mở tiểu bân xe, ngươi nhìn bắt hắn cho có thể. Mình không ra tiền còn chọn này lựa kia, chúng ta cũng không quen tật xấu của hắn. Dương Bân đối Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa kia là cực tốt, đương nhiên đặt xã hội bây giờ cũng không kỳ quái, con rể mà nói như vậy đối với nhạc phụ nhà đều muốn tận tâm một chút. Về phần tại sao nơi này liền không cần đề, mọi người đều biết, Trung Quốc nam nhân hiện tại lưu hành sợ vợ. Trong nhà Giản An An danh xưng là dân chủ, nhưng là kỳ thật tựa như là cái kia chuyện Tiếu Lâm nói như vậy, kết hôn mấy năm, trong nhà đại sự một kiện chưa từng xảy ra, Dương Bân vị nhất gia chi chủ này sửng sốt không có quyết định đại sự cơ hội. Dương Bân lập tức khoát tay nói ra, mẹ, cái này không thành, ta thỉnh thoảng mượn mượn có thể, nhưng là xe này ta mở ra quá ngại mắt người, ta đây chính là công chức tới. Huyện chúng ta giải công vụ xe đều không có đến cái này cấp bậc đâu. Được rồi, theo ý của các ngươi mua. Như có thể A Giản Chấn Hoa thở phì phò nói. Giản Hằng xem xét, đắc. Lão gia tử yêu không phải chỗ nào đi, thêm ra 3-5 vạn ta nhận hay sao? Dù sao xe này cũng là lão gia mở, mua không thư thái hắn mở ra cũng đừng xoay. Mình này nhi tử vốn là muốn hiện cái hiếu tâm cái gì, đừng đến cuối cùng cho lão tử nhà mình một ngạt. Được rồi, ngài yêu loại nào liền loại nào đi. Ta nhìn dù sao nhà ai cửa hàng đều không khác mấy, chúng ta bên này nhặt gần nhất một nhà đi thôi. Giản Hằng nói xong đem chiếc xe ngừng đến ven đường, mở ra song tránh, sau đó bắt đầu điều hướng dẫn. Thêm ra mấy vạn khối, trong lòng người thư thản. Tôn Tú Anh bây giờ nhìn nhà mình bướng bỉnh lão đầu, trong mắt đều nhanh có thể toát ra hỏa tinh tử tới. Giản Chấn Hoa cái này trong lòng nhất thời liền thư thản, trên mặt có ý cười. Giản Hằng nghĩ thông suốt, cười quay đầu nhìn nhà mình lao nương một chút, mẹ, ngài cũng đừng nói nhiều. Chờ lấy ngài đi học bằng lái, ta cho ngài mua cái quý hơn. Tôn Tú Anh thoáng một cái bị nhi tử thành công đem ánh mắt cho rời đi, ta lớn tuổi như vậy học cái gì xe, ta đi đâu đi để ngươi cha đưa liền tốt, nếu không cho hắn mua xe làm gì, hắn chính là làm lái xe liệu. Giản An An lúc này xen vào trêu ghẹo nói ra, mẹ, ngài xe này nhưng phải học à, đến lúc đó mang cháu trai à. Người ta nước Mỹ bên kia cũng không hạn sinh mấy thai, đến lúc đó ngài cái này nói không chừng lớn cháu trai một đống, một chiếc xe đều chứa không nổi. Vừa nghe đến lớn cháu trai ba cái chữ, Tôn Tú Anh triệt ngọn nguồn đem nhà mình chọc người ghét lao đầu tử cấp quên đến một bên, rồi cái đầu tiến tới Giản Hằng bên cạnh vừa hỏi, ta nói Tiểu Hằng, có thích hợp cô nương không có? Có bắt chút mà gấp, hiện tại ta và cha ngươi thân thể còn tốt, còn có thể giúp các ngươi mang hải tử, thêm điểm mà gấp. Nói xong, Tôn Tú Anh vỗ đầu một cái, ôi, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngươi Thẩm A-di lần trước còn cùng ta xách chuyện này, nói với ta ngươi vừa về đến, lập tức thông chi nàng. Nàng có cùng nhau sự tỉnh khuê nữ năm nay chính đại học tốt tốt nghiệp, tại tỉnh thành đi làm, cái kia khuê nữ ta xem qua ảnh chụp, người kia dáng dấp gọi một cái xinh đẹp, còn có thân cao cùng ngươi cũng xứng, 1m73 vẫn là 75 đại cá nhi, tinh tế lựa chọn người, các loại trở về ta đem ảnh chụp cầm cho. Ngươi xem một chút, ngươi khẳng định vừa nhìn thấy liền thích. Giản Hằng trực tiếp nghe mắt đều tái rồi, ta nói mẹ, ta tuổi mụ mới 25, ngài liền an bài tướng cái gì thân. Đi, đừng nói nữa. Ta lái xe, đừng để ta phân tâm, rất nguy hiểm. Nghe được nhi tử nói nguy hiểm, Tôn Tú Anh lúc này mới đem thân thể ngồi thẳng, liền xem như dạng này còn ở trong miệng toái toái niệm đâu, 25 tuổi còn nhỏ à, đặt trước kia chừng 2 năm nữa nhi tử đều có thể kết hôn. Bất quá nghĩ đến nhà mình nhi tử hiện tại có tiền, hơn nữa còn tại nước Mỹ làm ăn, nàng cảm thấy con dâu này phải hảo hảo chọn một chút, mình cũng phải kiểm định một chút cái gì, về phần nước Mỹ cô nương, Tôn Tú Anh không phải quá muốn. Bởi vì nàng nghe nói nước Mỹ nữ nhân quần thoát nhanh, nhìn thấy ai cũng có thể cái kia cái gì, không phải không ném chúng ta lão Giản ra mặt nhà, cái này ngoại quốc nữ nhân quả thực không bằng nữ nhân Trung Quốc tốt. Nhi tử không cho nói chuyện, Tôn Tú Anh liền tại trong đầu bắt đầu suy nghĩ chuyện này tới. Phốc phốc. Giản An An ở phía sau thực sự nhịn không được vui vẻ lên. Nàng thực sự hiểu rất rõ nhà mình lão nương, từ Giản Hằng 18 tuổi, nàng liền bắt đầu nhớ thương cháu, hiện tại nhìn nàng không nói một lời dáng vẻ. Không chừng liền ở trong lòng tính toán cho đệ đệ cưới vợ đâu. 7 lần quạt 8 lần rẽ đến gần nhất một nhà đại chúng tứ nhi tử cửa hàng, Giản Hằng tại bãi đỗ xe dừng xe lại. Giản Chấn Hoa mấy người lập tức xe liền chạy đại chúng cửa tiệm mà đi. Giản Hằng bên này cuối cùng xuống xe đang chuẩn bị quan cửa xe đâu, nhìn thấy một cái 20 mấy tuổi mặc đồ tây trẻ tuổi người hướng mình đi tới. Uy, vị tiên sinh này, cái xe này vị ngươi không thể ngừng, đây là xe của chúng ta vị, ngươi đem xe ngừng nơi đó đi. Khía cạnh đó mới là đại chúng bộ chỗ đậu xe, không có ý tứ à. Người tuổi trẻ duỗi ngón tay một chút Giản Hằng xe, lớn tiếng nói. Nghe được có người nói chuyện, Giản Chấn Hoa mấy người cũng dừng bước, nhìn về phía bên này. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, nhìn qua người tuổi trẻ cười cười, vậy được, ta lập tức rời. Nói cho hết lời, nhìn thấy người tuổi trẻ gương mặt không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy người này tựa hồ mình nhận biết, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Người tuổi trẻ nhìn thấy Giản Hằng cũng ngây ngẩn cả người, hắn đưa tay một bên vỗ đầu một bên cau mày, xem ra cũng nghĩ đến Giản Hằng tên gọi là gì. Chương 174, khoản. Nha, Giản. Giản người tuổi trẻ nhớ tới Giản Hằng họ gì, nhưng là chết sống chưa chắc hắn tên gọi là gì tới. Lúc này Giản Hằng vẫn là không có nhớ tới vị này là ai, nghe được người ta đều gọi ra mình họ, thế là trương miệng hỏi, ngươi là? Ta là Quách Tùng, ban ba, chúng ta đánh nhau một trận. Người thanh niên cười lấy nói ra, ta chết sống quên ngươi tên là gì, sơ tam thời điểm, mùa hè ta còn cùng ngươi đánh nhau, bởi vì từ mi. Cái này hạ Giản Hằng nhớ lại vị này là người nào, sơ chung cùng một giới, trong nhà có hai cái tiền khi đó chết truy từ mi, Giản Hằng lại cả ngày cùng từ mi hôn cùng một chỗ. Người ta biết ơn địch hết sức đỏ mắt, tự nhiên muốn cùng Giản Hằng đỏ sức một trận, muốn cho Giản Hằng cách nữ thần của mình xa một chút. Quách Tung Hành, Giản Hằng cũng không phải ăn chay. Hai người một trận này tải xuống ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đánh cái hai mặt đều thành, cuối cùng không giải quyết được gì. Trai trai hải tử cái nào có thâm cựu đại hận gì, không bao lâu hai người lúc gặp mặt còn có thể tương hô gật đầu cái gì. Người cùng từ mi thành không. Quách Tùng cười đi tới Giản Hằng bên người đưa tay ra. Giản Hằng đưa tay cùng hắn cầm một chút, đều nói cho ngươi, chúng ta liền là bằng hữu, ngươi không biết nàng gả cái người Mỹ. Tốt nghiệp về sau liền không có liên hệ, cũng không có hỏi. Quách Tùng cười nói. Sơ chung thời điểm sự tình, khi đó tất cả mọi người mới là nửa lớn không lớn hài từ đâu, Quách Tùng hiện tại cũng 24-25, sớm qua loại kia ngây ngô thời điểm, bây giờ nghĩ lên từ mi cũng làm như cái việc vui, hồi ức một chút thanh xuân thôi. Mua xe? Quách Tùng hỏi. Ta mang ta cha tới mua xe, hắn quyết tâm coi trọng đầu ngang, cái này không ta cũng không có cách nào, dẫn hắn tới chịu một đau kia. Giản Hằng cười khổ nói. Quách Tùng nói, mua xe kia làm gì? Trong khoảng thời gian này Audi bộ phận xe hình ưu đãi đâu, bình thường nghiệp vụ viên có thể ưu đãi cái 7, 8 vạn, nhưng chúng ta bạn học cũ, ta cho ngươi cái giá thấp cao nhất ưu đãi 11 vạn, lại nói ta bên này còn có thể cho phát hiện xe, ngươi mua cái gì đồ ngang? Quách Tùng trong nhà chính là bán xe, lão tử nhà mình chính là đại chúng sắt vách Audi tứ nhi tử cửa hàng tổng giám đốc, nhìn thấy giản hàng mở như vậy đại buôn tự nhiên mà vậy sinh ra kết giao tâm tư. Xe này mua liền không nói, có thể mượn đến đều xem như có chút môn đạo người, làm một người làm ăn, Quách Tùng cũng không thiếu này một ít ánh mắt. Ta cũng không muốn, cái này không lão ra tử đại chúng độc bên trong quá sâu, quay vòng vòng nhà, ta cái này nghĩ đến được rồi, nhiều mấy vạn liền nhiều mấy vạn đi. Giản hàng vẻ mặt đau khổ nói. Quách Tùng đưa tay vỗ một cái giản hàng cánh tay, ngươi xem ta. Nói xong nở nụ cười hướng về giản Trấn Hoa một nhóm người này đi tới. Thúc, ta là giản hàng đồng học, ta gọi Quách Tùng. Quách Tùng cách 5-6 mét dáng vẻ, còn thật xa đâu, liền đối với giản Trấn Hoa đưa tay ra. Giản Trấn Hoa nghe xong lập tức đón mấy bước, nguyên lai là tiểu hàng đồng học A, chào ngươi, chào ngươi. Mặc dù người tuổi trẻ có lễ phép, nhưng là giản Trấn Hoa cũng không phải loại kia lấy kẻ cả người. Cho nên người ta đi tới hắn cũng không có khả năng liền như vậy đại đại liệt liệt đứng tại chỗ các loại, lấy tính cách của hắn tự nhiên muốn đi ra phía trước nên hai bước. Dạng này, giản Trấn Hoa khẽ động, những người còn lại tự nhiên cũng liền theo hướng về phía trước, tại là một đám người liền từ đại chúng cổng đi ra, đứng ở giản Trấn Hoa bên cạnh. Thúc, ngài trông xe tìm ta à, cha ta ngay tại bán xe, đối ngài chuẩn bị mua cái gì giá vị xe, hiện tại xe thành phố cạnh tranh lớn, ngài nhưng phải thật tốt lựa chọn. Quách Tùng một bên lần lượt nắm tay vừa cùng giản Trấn Hoa đàm. Nhi tử bỏ tiền ra, chừng 50 vạn A giản Trấn Hoa há miệng nói. Nói đến chừng 50 vạn, giản Trấn Hoa trong lòng lập tức tiểu đắc ý một thành, nhà mình nhi tử kiếm tiền, biết mua xe hiếu kính lao tử, liền xem như giản Trấn Hoa tính tình nhạt một chút, chuyện này vẫn là tiện cầm tới nói một chút. À, cái kia chừng 50 vạn lựa chọn liền có nhiều lắm, ngài đây là coi trọng cái nào một cái xe. Quách Tùng đành phải không có nhiều giản hàng nơi đó nghe qua. Thế là cười hì hì lại hỏi. Giản Trấn Hoa nói ra, bây giờ nhìn lên đồ ngang. Ti. Nghe được Giản Trấn Hoa nói như vậy, Quách Tùng hít một hơi, sau đó bày ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dừng mấy giây lúc này mới giá trên mặt gạt ra tiểu dung, đồ ngang không sai, đồ ngang không sai. Hắn vẻ mặt này, mọi người nếu là tin tưởng đồ ngang không sai đó mới là ra quỷ đâu. Nghĩ đến người ta liền bán xe, hơn nữa còn là bạn học của con trai, hiện tại một bộ vẻ mặt như thế. Giản Trấn Hoa tâm không khỏi lộ bột một chút. Giản Trấn Hoa liền vội vàng hỏi, xe này có vấn đề gì? Vấn đề thật không có gì, chính là, ta không biết ngài nghe nói qua có lượng không có. Nói đúng là xe này ở trên thị trường thường không phổ biến, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Ngươi suy nghĩ một chút xe này ở trên thị trường hiếm thấy, linh bộ kiện khẳng định giá cả liền cao A, mà lại đại chúng những cái kia mua xe cứ như vậy, ngài xe nếu là có cái gì mà bệnh đưa đi tu. Vậy sẽ lấy thái độ gì đối với ngài? Ngươi nghĩ tới hay chưa? Quách Tùng bắt đầu thuận thế đàm. Mua ít người, bán ít còn tăng giá. Giản Trấn Hoa không rõ. Quách Tùng nói, tăng giá đó là bọn họ nhấc mặt mũi, mình cho mình chướng mặt đâu, thực sự không tin thuốc. Ngươi nếu là xe quản tất cả mọi người nói đi hỏi một chút, một tháng mua đồ ngang nhiều người vẫn là mua Audi xe này nhiều người. Lại nói, đều lên 50 vạn, bảng hiệu ngài không tiện suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đại chúng chính là cấp thấp xe. Bảng hiệu không có ưu thế à, hiện tại xe kia không thêm giá đều không nhất định bán không được, huống chi còn muốn tăng giá đâu. Không thêm giá bán không được, còn muốn tăng giá. Giản Trấn Hoa lại chuyển không tới. Ngài nếu là thật muốn mua xe kia, nghe ta, chờ cái tiểu nửa năm, nó khẳng định không tăng giá, nói không chính xác còn hạ giá. Quách Tùng nói. Nhìn thấy Giản Trấn Hoa có chút thất thần, hắn thấy tăng giá khẳng định chính là xe tốt, đương nhiên hắn cũng minh bạch đại chúng bảng hiệu hoàn toàn chính xác so ra kém Audi. Thế là cái này mua đồ ngang tâm cũng liền nhạt một chút. Quách Tùng lại tăng thêm một mùi lửa, nói ra, nếu không dạng này, thúc, ngài đi tiệm nhà ta bên trong nhìn xem, hiện tại quy 5 đỉnh phối, ta cho ngài tiện nghi 11 vạn, bảng hiệu so đại chúng vang, mà lại giá cả còn như thế ưu đãi, ngài ngẫm lại xem, đồng dạng chừng 50 vạn xe, ngài ở ta nơi này mà mua, không riêng gì phát hiện xe, hai lần chênh lệch coi như 16 vạn, ai tiền cũng không do lớn thổi tới không phải. Vừa nghe nói chênh lệch 16 vạn, Giản Trấn Hoa bên này lập tức không do dự nữa, nhất là mấu chốt nhi tử đồng học chỗ này có phát hiện xe A. Ngươi phải hiểu có chiếu không xe tâm tình của người ta, hôm nay liền lái xe, cùng các loại lên nửa tháng, cái kia có thể giống nhau A. Thật sự có phát hiện xe? Giản Trấn Hoa hỏi. Quách Tùng nói, bình thường khách nhân tự nhiên là không có, nhưng là ngài là ai vậy, con trai của ngài là bạn học ta. Ta là ai A, tiệm này thế nhưng là cha ta mở. Phát hiện xe không có vấn đề, nhưng là thúc ta muốn cùng ngài nói một chút, hiện tại trong kho Q5 con có hai đài, một đài màu trắng một đài màu đen, ngài muốn là muốn khác sắc nhưng thật không có, bất quá tính dạng này, nửa tháng nhất định liền để ngài lái xe. Hai loại liền tốt giản chấn hoa bên này hạ cũng không kiên trì đầu ngang, cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Cái này hạ một đám người tự nhiên lại từ đại chúng bên này chuyển ra, trực tiếp chuyển đến bên cạnh Audi cửa hàng. Vừa vào cửa hàng, Quách Tùng liền kéo một cái tiểu cô nương nghiệp vụ viên chuyên nghiệp tới tiếp đãi giản chấn hoa mấy người mang lấy bọn hắn đi xem trong sảnh dạng xe, mình thì là cùng giản hàng ngồi tại tiếp khách khu trên ghế salon nói chuyện thiếm. Người đây là phát đạt, mở mấy bạch 400, người xe này lóa xe liền phải 100 hơn 10A. Quách Tùng bên này hướng về phía ngoài xe nổ một chút miệng. Giản hàng cười nói, bằng hữu, ta bây giờ tại nước Mỹ kiếm sống, trong nước còn không có xe đâu. Nước Mỹ kiếm sống. Được A Quách Tùng cười nói, tự mình làm công ty. Cũng coi là A giản hàng thế là liền đem mình tại nước Mỹ làm cái gì, đại khái nói một lần. Đối với Quách Tùng giản hàng hiện tại cảm giác không sai, chí ít so tỉnh thành cái kia hai công chức cảm giác tốt hơn không ít, cho nên không khỏi liền nói tỉ mỉ một chút. Quách Tùng nói, cái kia có thể A, chờ sau đó lần đi nước Mỹ thời điểm, tìm ngươi đi chơi. Đi qua mấy chuyến, cũng không biết ngươi tại nước Mỹ đỡ lấy như thế lớn sạp hàng. Đến nước Mỹ nhất định cho ta biết. Ta chỗ ấy khác không có, châu thịt bao no, mùa đông còn có thể trượt tuyết, đến lúc đó còn có thể dẫn ngươi đi săn, gấu à, lộc cùng sói đều có thể đánh đến giản hàng nhiệt tình mới nói. Vậy nhưng vậy cứ thế quyết định Quách Tùng nghe xong trượt tuyết đi săn, lập tức tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn. Nói đến chỗ này, giản hàng liền đem mình nước Mỹ dãy số nói cho Quách Tùng, mà Quách Tùng bên này cũng đem mã số của mình còn có hệ chặt cho giản hàng, hai người bên này một phát đổi xong phương thức liên lạc. Bên kia mang theo giản chấn hoa mấy người trông xe nghiệp vụ viên đi tới hai người ở bên cạnh. Quách quản lý, khách nhân nói đúng, muốn màu trắng nghiệp vụ viên hướng về phía Quách Tùng vui vẻ nói. Xe cũng không có gì đẹp mắt, đỉnh phối Q5 tiện nghi 11 vạn, giản chấn hoa đều không có thử xe, chỉ là ngồi xuống trong đại sảnh cảm thụ một chút, liền biểu hiện hài lòng. Lao ra tử hài lòng, giản hàng bên này mình liền đến nên trả tiền thời điểm. Quách Tùng cười lấy nói ra, thúc cũng thật là một cái người sảng khoái, vậy ngươi đây là quét thẻ. Còn là thế nào nói? Thẻ tín dụng bên này phải trả phí thủ tục, thứ này chúng ta cũng không muốn, bất quá ngân hàng bên kia muốn thu chúng ta cũng không có cách nào. Soát cái gì thẻ A giản hàng cái này bên cạnh cười lấy nói ra, chờ ta một hồi. Nói xong giản hàng bên này liền đi ra ngoài, đến dừng xe địa phương, mở ra dương phía sau, chặn tầm mắt của mọi người, đưa tay trong không gian phủi đi một chút, một cái màu đen túi vải buồm liền xuất hiện ở sau xe trong dương, nhấc lên liền đi vào trong. Ta dựa vào. Ngươi sẽ không nói đây là tiền mặt ta. Lúc này Quách Tùng đã đến cổng, nhìn thấy giản hàng chiêu này dẫn theo màu đen vải bạt bọc hành lý bao, chỗ nào vẫn không rõ bên trong chứa là cái gì à, trực tiếp không biết nói cái gì cho phải. Mấy chục vạn là không nhiều, lái nổi Audi tứ nhi tử cửa hàng thiếu đông chủ nơi nào sẽ quan tâm cái này, bất quá bây giờ Quách Tùng đã nhanh 5-6 năm chưa từng gặp qua mua xe xách một bao tiền khoản ra. Thật đúng là. Giản hàng run lên một đấu túi trên tay. Tiền này là giản hàng trực tiếp dùng Mỹ kim đổi thật đẹp đao tại nước Mỹ trực tiếp giao cho hạ nghiệp bên này thì là chuẩn bị 140 vạn tiền mặt, trực tiếp đặt tới sau dương, cả tiền mang xe cùng một chỗ giao cho giản hàng. Tiền này nếu như tẩy trắng muốn tổn thất, nhưng là đổi vậy liền không có thuyết pháp này, ấn chợ đen giá so sánh 7 giờ 20 vạn Mỹ đao, đổi không sai biệt lắm hơn 140 vạn ra một chút số lẻ, bởi vì hiện tại trên chợ đen Mỹ đao ít, chính là cái gọi là đỏ đổi lục nạn đổi đến. Cho nên Mỹ kim đắt hơn một chút. Đổi lấy tiền tất cả trong túi sách này 140 đến vạn, không sai biệt lắm hơn 30 cân dáng vẻ, giản hàng khí lực lớn sách trên tay cũng không tính là quá phí sức. Quách Tùng mang theo giản hàng ngồi về phòng tiếp khách, trực tiếp để cái kia nghiệp vụ viên đi gọi kế toán tới, ở chỗ này kết toán. Đồng thời để nghiệp vụ viên thông chi nhà kho bên kia ra kho, sắp xếp người viên rửa xe cho xa thiếp mảng cái gì, tóm lại nên làm hết thảy đều muốn thiết lập đến, muộn liền để giản chấn hoa một nhà đem xe lái đi. Giản hàng bên này thì là trực tiếp kéo ra bao, bắt đầu hướng mặt ngoài số, một sấp sấp hướng trên bàn ném, Quách Tùng thì là giúp đỡ đem tiền xếp tại trên bàn, hai người phối hợp không đầy một lát liền đếm ra 50 mấy chồng tiền liền ra. Mấy chục sấp tiền bày tại trên bàn, thoạt nhìn vẫn là có chút tiểu thoải mái, tăng thêm giản hàng bên này cái kia nước chảy mây trôi ném tiền tốc độ, nói thực ra so quét thẻ hàng hái nhiều. Hai cái kế toán tới thời điểm, còn mang theo hai đài nghiệm tiền giấy cơ, không nói một lời bắt đầu điểm tiền giấy. Giản Hằng cùng Quách Tùng thì tiếp tục nói chuyện phiếm, hỏi Giản Hằng tại nước Mỹ sự tình, Quách Tùng đi qua nước Mỹ, bất quá hắn đều là du lịch, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, tối đa cũng bất quá 10 ngày qua, chỗ nào có thể xâm nhập, phát hiện lúc nghe giản hàng sen lẫn trong nước Mỹ, lẫn vào cũng không tệ lắm, tự nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Chương 175, đơn giản. Đang cùng Quách Tùng trò chuyện đâu, giản Chấn Hoa đi tới, đối giản hàng dựng lên trong tay mình điện thoại, nhi tử, ngươi nhìn cái này ba cái hảo cái nào tốt nhất. Giản hàng đưa đầu xem xét, thấy cha thế mà rất may mắn rút được ba cái báo hảo, theo thứ tự là 555, 222 cùng 777, kỳ thật cái này ba hảo bên trong 222 có thể trừ bỏ, lão gia tử đoán chừng xoắn suýt chính là 555 cùng 777. Hai cái hảo tùy ý chọn một tốt, giản hàng nói. Quách Tùng đưa đầu nhìn thoáng qua đề nghị nói ra, vẫn là 555 cái số này đi, trước mặt hai cái ghép vần chính hảo phối thành hạnh phúc là 555, so 777 may mắn một chút, thúc, tay của ngài khí thật là tốt, lập tức chọn được ba báo hảo, hôm nay chúng ta bên này mấy cái công ty, liền ngài ra mấy cái này hảo tốt. Nghe được Quách Tùng tiểu nói này, giản Chấn Hoa cũng không ngừng gật đầu, tiểu Quách nói có đạo lý, vậy liền tuyển 555. Nói xong điểm một cái điện thoại, sau đó theo bên trong 555 cái kia hảo, liền kết thúc tuyển hảo, quay người đi ra ngoài, đến bên cạnh lên bài chỗ tiếp tục làm việc. Quách Tùng đề tài kế tiếp liền từ nước Mỹ sự tình, chuyển đến giản Chấn Hoa lắc ra khỏi tới hảo bên trên. Giản Hằng bên này thì là cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng khách sáo một chút. Mọi chuyện cần thiết đều xử lý tại xuống, trời đã hắc không thể lại đen, thời gian đều chỉ hướng 7 giờ rưỡi, ngoại trừ Quách Tùng bên ngoài, bởi vì giản Hằng mua xe việc này tăng ca một vị miếng dán sư phó. Đương nhiên còn không thể thiếu vị kia nghiệp vụ viên. Nhìn thấy giản Chấn Hoa những này người tràn đầy phấn khởi tiến đến, giản Hằng đi theo đứng lên. Đều làm xong. Dương Bân cười nói, đều làm xong, hôm nay liền có thể lái trở về. Lâm Bài đã phủ lên thức biển số xe trực tiếp gửi về đến trong nhà, đến lúc đó mình lên là được rồi. Vậy được. Nói xong giản Hằng quay đầu đối Quách Tùng nói ra, đi, đêm nay ta mời khách, vị cô nương này, còn có tăng ca sư phó cùng đi, sự tình hôm nay vất vả mọi người. Ta thì không đi được a. Nghiệp vụ viên tiểu cô nương nghe xong lập tức chối từ nói. Giản Hằng nhìn xem Quách Tùng cũng cố ý chối từ, lập tức nói ra, ngươi nếu là chối từ liền không có suy nghĩ, một bữa cơm thôi. Hôm nay để ngươi bận rộn lâu như vậy, ngươi giúp đỡ kêu lên mọi người cùng nhau đi thôi, để mọi người tăng ca rất ngượng ngùng. Quách Tùng nhìn thấy Giản Hằng nói rất chân thành, thế là cũng không cùng Giản Hằng khách sáo, trực tiếp đối nghiệp vụ viên nói ra, tiểu trương, ngươi đi gọi một chút tiểu hồng, mọi người cùng nhau đi thôi. Dù sao cái này cũng là bạn của ta, không coi là người ngoài. Tiểu Trương nghe xong thái tử ra lên tiếng lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó mang theo chạy chậm xuyên qua hành lang, hướng về phía sau miếng dán ở giữa đi tới. Giản Hằng mấy người thì là trực tiếp hướng mặt ngoài đi, Quách Tùng tự nhiên là cuối cùng chuẩn bị khóa cửa cái gì. Ra đến bên ngoài, Giản Hằng đối phụ thân nói ra, cha, đêm nay cái này xe vẫn là để tỷ phu mở đi, ngài kỹ thuật này ta thật không yên lòng. Giản Chấn Hoa không vui. Có cái gì không yên lòng, ta phổ biến tỷ phu ngươi xe, kỹ thuật tốt đây. Nghe được phụ thân nói như vậy, giản Hằng nhìn một cái nhà mình lao tỷ, chuyện này cùng lao nương là giảng không ra đạo lý gì tới, vẫn là lao tỷ có chừng mực. Giản An An nói ra, cha, ngài xính cái gì có thể, ngài quên, hai ngày trước ngươi cái này cho mượn xe, còn lúc trở về thanh bảo hiểm lên chính là một cái hố nhỏ, Dương Bân sáng sớm hôm sau liền phát hiện. Khẳng định không phải ta đụng mà giản Chấn Hoa nói. Được rồi, đi. Cũng không quan tâm một đêm này, đêm hôm khuya khoắt mở cao tốc ngươi vẫn là để tỷ phu tới đi, ngày mai xe tốt tùy ngươi dạy vò đi có được hay không. Giản Hằng muộn như vậy thật không yên lòng lao ba lái xe, không phải sợ xe có cái gì tổn thương, mà là sợ tổn thương về đến trong nhà người. Giản Chấn Hoa còn muốn nói điều gì, bất quá bị Tôn Tú Anh hai mắt chừng, lập tức liền đem miệng cho nhắm lại, sau đó rất không tình nguyện cầm trong tay chìa khóa cho con rể. Lúc này Quách Tùng đi tới, năm sau chỉ gặp nghiệp vụ viên tiểu trường một người. Cái kia miếng dán sư phó Tiểu Hồng không thấy bóng dáng, thế là giản Hằng tò mò hỏi, vị kia đâu? Quách Tùng nói ra, Tiểu Quách đã về nhà, người đều đã cao hơn nhanh, tính toán liền chúng ta đi thôi. Nghe hắn nói như vậy, giản Hằng bên này ra hiệu người nhà lên xe đi, trở về thời điểm hai chiếc xe, hai cái Tiểu Hoa Nhi hiện tại rốt cục có chỗ ngồi, không trải qua xe thời điểm, phát hiện giản An An một nhà ba người ngồi lên năm, giản Chấn Hoa, Tôn Tú Anh cùng giản Ninh Ninh cùng giản Hằng cùng nhau lên Mercedes. Về phần Quách Tùng thì là mở ra mình Audi A6, mang theo nghiệp vụ viên tiểu trường, đi theo giản Hằng đại buôn đằng sau. Giản Hằng mời khách không thể quá keo kiệt, hắn cho dù đối với thành phố nhà hàng không quen, nhưng là Dương Bân xem như tới qua mấy lần, trực tiếp ở phía trước dẫn đầu dẫn tới thành phố rất nổi danh tiệm ăn. Mọi người ngồi vào phòng, khách sáo vài tiếng sau đó menu chuyển đến giản hàng trong tay. Tất cả mọi người khách khí cái gì, các ngươi để cho ta điểm vậy ta liền mù điểm nha, ta cũng không mời cái gì phối hợp không đáp phối, nếu là điểm không thật lớn nhà đừng thấy lạ a. Chuyên một vòng, liền điểm ba cái đồ ăn, Quách Tùng điểm một cái bốn mùa vịt quay, nói là trong cái này chiêu bài đồ ăn, cái khác hai cái tất cả đều là làm, một cái trứng muối đậu hũ, còn có một cái nấm hương rau xanh, về phần giản trấn hoa cùng tôn tu anh, bao quát giản an an đều bị menu lên giá dọa sợ, không ai dám điểm, cuối cùng chuyển đến giản hàng nơi này. Nhìn thấy dạng này giản hàng cũng liền không lại để mọi người điểm, bởi vì lại như thế vòng xuống đi điểm đủ đồ ăn liền phải muốn mười mấy phút, nào có thời gian như thế hao tổn. Phục vụ viên, người đến bên này giản hàng vây vây tay ra hiệu phục vụ viên tới, sau đó hỏi, có cái gì đặc sắc đồ ăn? Phục vụ viên lật vài tờ, chỉ vào phía trên hình ảnh nói ra, từ cái này bắt đầu, đằng sau 5 cái đều là chúng ta đặc sắc đồ ăn, hôm nay thịt dê không sai, cựu cho ăn không phải đồ ăn, mà là các hành cỏ, một chút cũng không có thịt dê mùi vị, hơn nữa còn tất cả đều là con cựu nhỏ. Được rồi, vậy cái này, còn có cái này đến một phần giản hàng trực tiếp đi lên chính là 3 thịt đồ ăn, trong đó có một con nặng mười mấy cân dê nhỏ nướng, lại điểm một nồi bản địa rất có đặc biệt trận tôm cá nhại nhép bánh bao hấp. Sau đó liền 4 cái rau xào đồ ăn, cuối cùng phối hợp 6 cái món ăn nguội, không đến 3 phút, giản hàng liền đem cả bàn đồ ăn cho góp lên, động tác kia tương đương nhanh nhẹn. Cái gì gọi là có tiền tùy hứng, giản hàng cảm thấy mình rốt cục có chút thể hội. Nhân viên phục vụ xem xét hỏi, tiên sinh, muốn rượu a? Rượu. Nhìn thấy Quách Tùng khoát tay một cái, giản hàng trả lời, rượu cũng không muốn rồi, tất cả mọi người lái xe đâu. Nhìn xem phục vụ bên trong gia phòng, giản hàng vừa muốn nói chuyện. Liền nhìn thấy mình phòng cửa bị đẩy ra, một cái khoảng 40 tuổi xem ra giống như là quan viên một người như vậy đi đến. Xin hỏi, phía ngoài Thượng Hải A bài mẹ xe đét 400 là vị nào ra? Khoảng 40 tuổi trung niên nhân nở nụ cười hướng về phía người cả phòng hỏi. Giản Hằng nói ra, ta ra, có vấn đề gì a? Nghe được Giản Hằng nói như vậy, vị này nở nụ cười đẩy cửa ra đi đến, đối Giản Hằng đưa tay ra, ngài tốt, ngươi là Hạ Tổng Bằng Hữu A. Giản Hằng trong lòng giờ phút này một vạn đầu cỏ bùn mã hương đến qua, thầm nghĩ, ta thao, Hạ Nghiệp, tiểu tử ngươi không muốn ngưu bức như vậy có được hay không? Ta cái này cho mượn một chuyến xe, ra đều nhanh gặp phải minh tinh. Ngài tốt, ngài tốt, ngài nhận biết Hạ. Hạ Tổng. Giản Hằng vốn là muốn cùng bình thường đồng dạng gọi Hạ Nghiệp, bất quá xem người ta bộ dạng này, không khỏi thay đổi ý, dùng Hạ gọi chung là hô lên Hạ Nghiệp. Ta cái này thụ qua ân huệ của hắn. Ta thấy được xe tới chào hỏi. Ngài mấy cái chậm dùng. Vị này cũng không nhiều lời, cùng Giản Hằng nắm xong tay về sau, giơ tay lên hướng một bàn người cười lấy chào hỏi một tiếng, liền quay người ra phòng. Giản Hằng bên này buồn bực, thế là lấy ra điện thoại cho Hạ Nghiệp đánh qua, dãy số vừa thông suốt, lập tức liền nghe được những cái kia xảo xảo nháo nháo, rất nhiều vẫn là nữ hài thanh âm, xem ra con hàng này nói không chính xác ngay tại ăn chơi đàng điếm, trong đó Giản Hằng còn nghe được dìm thanh âm. Mà lại phải biết hiện tại nước Mỹ là lúc nào dạng sáng a? Có chuyện gì? Hạ Nghiệp nhận nghe điện thoại, rất mau tìm chỗ an tĩnh một chút. Giản Hằng nói ra, ta cái này cho ngươi mượn một chuyến xe, chọc tới không biết bao nhiêu sự tình đến, không phải sao, vừa ngồi xuống ăn cơm, có trung niên nhân tới nghe ngóng xe kia là ai ra, nói là nhận qua ân huệ của ngươi. Người kia dáng dấp ra sao? Hạ Nghiệp chỗ nào nghĩ lên đến chính mình đã giúp người nào a? Liền hỏi. Nghe được Giản Hằng đem người kia miêu tả một lần, Hạ Nghiệp vẫn là không có nhớ tới là ai. Khoảng 40 tuổi mập mạp như cái quan viên, trên thân mang theo một cỗ quan uy. Phù hợp điều kiện như vậy người cũng quá là nhiều một chút. Toàn Trung Quốc khả năng chí ít có 1/10 quan là bộ dáng này. Được rồi, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, dù sao không có cái gì chuyện xấu. Ta bên này đang bận đâu, đúng, ngươi chừng nào thì về nước Mỹ. Ta lúc này mới vừa tới, qua cái 10 ngày qua A Giản Hằng nói. Cái kia không sai biệt lắm, ngươi đến Thượng Hải thời điểm, ta khả năng đã trở về nước. Đến lúc đó mọi người Thượng Hải gặp Hạ Nghiệp nói xong liền cúp điện thoại. Giản Hằng cầm di động nghe được đô đô thanh âm, không khỏi lẩm bẩm một câu. Một đám người ngồi tại trong phòng trò chuyện mấy phút, đồ ăn liền lục tục đi lên, bất quá lúc đầu 6 cái rau trộn thành 8 cái, mỗi người trước mặt còn bày một trung hải sâm canh. Thật xin lỗi, phục vụ viên, các ngươi sai lầm đi, chúng ta không có điểm cái này còn có cái này. Tôn Tú Anh lập tức kéo lại phục vụ viên hỏi. Nhà mình nhi tử điểm một năm lớn. Nhưng làm Tôn Tú Anh cho đau lòng hỏng, một mâm nấm hương rau xanh liền muốn 38, nàng giác tiện mình đời này đều chưa từng ăn qua mắt như vậy rau xanh. Dưới cái nhìn của nàng 38 khối tiền mua rau xanh đủ bàn này người ăn vào đã no đầy đủ. Nhưng là trở ngại có người ngoài cũng không tiếp tục tốt nói thêm cái gì, bất quá nàng tính thành đem nhi tử báo ra đồ ăn nhớ cái hơn phân nửa, bên trong cũng không có hải sâm. Giản Hằng không có điểm hải sâm à, tổ yến, vây cá loại hình không phải là bởi vì không có tiền, mà là hắn không tin những vật này có cái gì truyền thuyết bên trong công hiệu, hải sâm thổi nguy hiểm, dinh dưỡng cũng chính là không sai biệt lắm cùng trứng gà, về phần tổ yến cái gì, vậy liền càng không cần phải nói, chim én nôn dịch, chủ yếu thành phần lạp protein, cắt bỏ nước, về phần vây cá, bất quá là món sườn thôi. Phục vụ viên nói ra, đây đều là lão bản của chúng ta tạo. Giản Hằng bên này mới biết được, nguyên lai tiến đến vị kia là lão bản của nơi này. Mặc dù không rõ vị này vì cái gì một bộ quan viên bộ dáng, bất quá bây giờ quan viên sau lưng treo người khác có tên đầu kinh cái thương rất kỳ quái sao. Giản Hằng nghe nhíu mày một cái, sau đó đối phục vụ viên nói ra, cảm ơn các ngươi lão bản, nhưng là phía sau đồ ăn không phải chúng ta điểm cũng không cần lên, nếu như hắn có cái gì cảm tạ, trực tiếp đi cảm tạ hắn nên cảm tạ người. Mời hắn đem ta đưa đến. Giản Hằng mới không có hứng thú ăn một bữa tiện nghi cơm, hắn cảm tạ cũng tốt, không cảm tạ cũng tốt đều cùng mình không có quan hệ gì, mình cũng không phải móc lên tiền, cần gì phải chiếm người ta cái này tiện nghi. Phục vụ viên nghe xong sắc mặt có chút lúng túng. Liền nói như vậy, liền nói ta cảm tạ hắn, nhưng là ta vẹn vẹn cho mượn chiếc xe. Giản Hằng thở dài một hơi nói. Phục vụ viên lúc này mới quay người đi ra ngoài. Quách Tùng lúc này đã nhìn có chút trợn tròn mắt, Giản Hằng không biết quán rượu này phía sau lão bản là ai, nhưng là Quách Tùng biết ta. Cho ngươi mượn xe người nhận biết Triệu Bí Thư trưởng. Quách Tùng tiến tới Giản Hằng bên người nhỏ giọng hỏi. Giản Hằng trả lời, khả năng đi, bất quá ta không biết, nói thực ra ta cùng người này cũng mới quen không lâu. Giản Hằng là cùng Hạ Nghiệp nhận biết không lâu, bất quá hai người xem như mới quen đã thân thôi, có lúc giữa người và người duyên phận là rất khó nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Quách Tùng ý vị thâm trường cười cười, sau đó liền không nói. Chờ lấy tất cả đồ ăn tất cả lên, cái này hạ không có có dư thừa, mọi người liền thúc đẩy bắt đầu ăn một bên trò chuyện cảm thấy hứng thú sự tình. Về sau, trên trận chủ nói lại là Quách Tùng cùng Dương Vân, một cái là tiểu công chức, một cái bởi vì làm ăn cũng biết một chút trong nha môn sự tình. Hai người trên bàn nói tới trong huyện Anh Hùng Bảng, đến là nói chuyện rất ăn ý. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, thân thiết. Ăn cơm xong về tới nhà, đã là trong đêm 10 giờ hơn, đưa tiễn tỷ phu một nhà, Giản Hằng bên này rửa xấu một phen liền trở về phòng lên giường, ngã đầu liền ngủ. Có thể là thụ đồng hồ sinh học ảnh hưởng, Giản Hằng bên này ngủ thẳng tới trời vừa sáng, liền mở mắt, nguyên vốn còn muốn ngủ tiếp cái hồi lung giác, chỉ là nghe ra đến bên ngoài có động tĩnh, hiếu kỳ từ trên giường lật lên, đi tới bên cửa sổ nhìn xem ai trong sân làm ầm ĩ. Hướng bên cửa sổ vừa đứng, Giản Hằng phát hiện nhà mình lao tử hiện tại chính một tay cầm ống nước tử, một tay cầm soát tử chính tắm xe, hơn nữa còn là lấy một loại đặc biệt chuyên chú bộ dáng tại rửa xe. Nhìn thấy lao tử nhà mình dạng này, Giản Hằng không khỏi dâng lên một cỗ dùng tay che chán xúc động, thầm nghĩ, lao ba a lao ba, sáng sớm đến mức đó sao, không phải liền là liền một chiếc xe mà. Nhìn thấy nhà mình lao ba cái dạng này, Giản Hằng cũng không có buồn ngủ, trực tiếp cào mấy lần cái bụng, đổi xong quần áo đi ra khỏi phòng, đi trước phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa sạch xuống lầu dưới, phát hiện lao tử nhà mình còn tại ôn nhu tắm xe đâu. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Giản Chấn Hoa nhìn thấy nhi tử dậy sớm như vậy, không khỏi ân cần hỏi một câu, có phải hay không đổi giường có chút không quen? Giường không có gì không quen, chính là nhìn thấy ngài cái này sáng sớm không có chuyện làm cùng mặt trời công công cùng một chỗ, có chút hiếu kỳ. Ta nói cha, người ta kia là chiếu rọi vạn vật, ngài đây là đem xe xoa có thể chiếu rọi vạn vật. Giản Chấn Hoa có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá rất nhanh hắn đã tìm được lấy cớ. Tối hôm qua cái này cao tốc chạy trên thân xe đụng chết không ít tiểu côn trùng, lấm ta lấm tấm đặc biệt khó coi, ta nhìn không quen dù sao cũng không có chuyện gì tốt làm, liền thuận tay hảo hảo dặn, đối, đợi lát nữa ta cũng đem xe của ngươi cho tẩy. Ngài đem ống nước tử cho ta, ta hừng hực là được, ngài đừng đi rửa nó, đừng đến lúc đó đem xe sơn cho tẩy sạch, được rồi, ta cũng không vọt lên, chờ lấy trả xe thời điểm tìm rửa xe cửa hàng chuyên môn rửa một lần a. Giản Hằng xong cầm trong tay ống nước tử còn đưa lao ba. Trà ống nước, Giản Hằng nhìn xem nhà mình trong viện đại buôn, không khỏi có chút vào đầu, cảm thấy xe này tốt nhất đừng lái ra ngoài tốt, bởi vì tiếp xuống mấy ngày nay mình có 3 chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất chính là đi mua hoặc là đặt trước làm mấy chục bộ ga giường vỏ chăn, chăn bông những vật này, đầu tiên giá cả tự nhiên muốn phù hợp, vẫn là chính là sợi tổng hợp muốn tốt, tất cả sợi tổng hợp đều phải là thuần cô tông, đương nhiên bên trong bổ sung vật cũng phải là bông, tốt nhất phải là nay năm trôi qua mới bông. Kiện thứ hai chính là làm một đầu cá chép phóng tới không gian bên trong đi, một mực thiếu đầu cá chép, Giản Hằng lại ghét bỏ nước mị cá chép một loại mùi lạ, cho nên nghĩ đến trong nước làm, hiện tại vấn đề này tiện làm. Lấy bên trên hai kiện đều đơn giản, kiện thứ nhất có tiền là được, kiện thứ hai trực tiếp đi trong huyện lớn chợ nông dân cũng rất dễ dàng giải quyết, thực sự thời gian nhiều nhàm chán, cũng có thể đi trong sông câu, trước kia trong sông bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng câu không đến cá. Nhưng là hai năm này đi qua trong huyện đại lực sửa trị, nước sông chậm rãi lại thanh đi lên, câu cái cá vẫn là không có vấn đề gì lớn, chỉ là câu đi lên chính là không phải cá chép liền khó nói. Chuyện thứ ba có một chút phiền phức, đó chính là bốn mắt chó đen sự tình. Đầu tiên hiện tại trong huyện thành nuôi chó, đại đa số đều là dương chó, cái gì nhị cáp, kim mao những này đương đạo, 10 con chó bên trong đều không nhất định có một con là chó đất, huống chi còn là hiếm thấy bốn mắt đất đen chó. Muốn làm dạng này chó, Giản Hằng cảm thấy mình phải đi nông thôn, còn phải đi lệch một chút nông thôn, đã muốn đi lệch một chút nông thôn, như vậy thì không thể lái đại buôn đi, tốt nhất có thể thuê nhất lượng Việt ra xa. Đương nhiên đường Quy Năm cũng có thể chạy, nhưng nhìn nhà mình lao ba dáng vẻ, hận không thể ôm Quy Năm đi ngủ, mình thực sự không đành lòng mạnh mẽ hắn chỗ nạn. Móc ra điện thoại, Giản Hằng bên này lục soát một chút thuê xe, nguyên bản không có dự định huyện thành nhỏ có thuê xe cửa hàng, ai biết điểm này thế mà còn để Giản Hằng vui mừng một thanh. Điểm ra xem xét, phát hiện phía trên thế mà xe gì đều có, giống như là Land Rover, lớn quan chỉ huy, thậm chí còn có một cỗ Porsche xe thể thao mui trần, chỉ là mướn giá cả rất đắt, một ngày muốn hơn 1.000 khối tiền. Giản Hằng tự nhiên vô ý thuê xe mở mui, cho nên hơn 1.000 một ngày cùng hắn cũng không có quan hệ gì, thế là Giản Hằng bên này tiếp tục hoạt động lên ngón tay, bắt đầu hướng xuống lật, lật ra hai thiên Giản Hằng thấy được một cỗ bên trong y xe, 16 khoản bá đạo 2.700, nhìn một chút cảm thấy có thể lại sau này mở ra, phát hiện đằng sau không có dự bị xe Việt giá hình, thế là liền hẹn trước cái xe này. Giao xe điểm đến là không xa, cách nhà mình cũng liền hai dặm nhiều đường, đi một hồi liền đến, chỉ bất quá thời gian ước định là 9 giờ sáng. Mà phát hiện mới là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Sự tình làm xong, Giản Hằng liền thu hồi điện thoại, đối ngay tại cẩn thận rửa xe lão ba hỏi, cha, điểm tâm muốn ăn cái gì? Cái gì? Ta nói điểm tâm muốn ăn cái gì? Giản Hằng chơi tâm nổi lên, tiến tới nhà mình lão ba bên thai nói. Bị nhi tử giật nảy mình, Giản Chấn Hoa hơi kém cầm trong tay ống nước tử vức, lấy lại tinh thần nhìn thấy Giản Hằng, người lớn như vậy cũng không ổn trọng một chút. Điểm tâm A, tùy tiện. Nghe đến lao tử kiểu nói này, Giản Hằng lại hỏi, cái kia mẹ cùng Ninh Ninh đâu? Đợi lát nữa ta cùng một chỗ mang về. Hai người bọn họ à, một phần đậu hủ não, một phần hồ súp cay nhiều bảy cay, đậu hủ não không muốn rau thơm cũng không cần đem đậu phộng nát, mẹ ngươi chán ghét bảy vật kia, ta đây ngươi tùy ý chủ yếu nhất đừng quên, đi láo hổ cái kia sạp hàng mua một chút đậu hũ cuốn trở về, chính ngươi ăn mấy cái tự mình tính, dù sao chúng ta ba mỗi ngày ít nhất bảy cái. Giản Chấn Hoa chuyên chú rửa xe. Đồng thời lợi dụng thời gian rảnh ngăn cùng nhi tử Giản Hằng nói vừa thông suốt. Giản Hằng nghe xong trong đầu về bên trong lưu vào trí nhớ hai lần, liền rời đi nhà mình viện tử, chậm chậm ung dung một bên làm lấy khuyết trương ngực vận động một bên hướng quầy điểm tâm tử bên kia đi. Giản Hằng cửa nhà là không có quầy điểm tâm tử, muốn ăn điểm tâm phải đi về phía đông một chút, không sai biệt lắm 200-300 mét, có một cái bốn xiên giao lộ, nơi đó là giao thông yếu đạo, qua kênh đảo, công nghiệp tròn khu có mấy cái nhà máy công nhân bên trên sông ca đêm về nhà. Tiện đi qua chỗ này, bên trên sớm ban công nhân cũng sẽ đi qua chỗ này, cho nên nơi này quậy điểm tâm tử rất nhiều, mỗi sáng sớm gió, mưa mặc mưa, chí ít 15-16 cái sạp hàng bày biện. Nói như vậy, bình thường người Trung Quốc ăn sớm một chút, chỗ này đều rất đầy đủ, đương nhiên Quảng Đông cái chủng loại kia trà sớm chỗ này nhưng không có, bởi vì không có cái nào ở giữa nhà máy công nhân có phần này nhàn công phu, dừng lại sớm một chút ăn được cá biệt giờ. Các loại Giản Hằng bên này chậm ung dung lắc đến thời điểm. Những này sạp hàng đã sớm khai trương, không đến 6 giờ, rất nhiều sạp hàng bên trên đều đã ngồi không ít người. Tới gần về sau, bên hai cũng là hút trượt bát cháo thanh âm, còn không top 5 top 3 nói chuyện trời đất thanh âm. Giản Hằng lung quần áo một chút, đi trước mua hồ súp cay địa phương kêu một bát hồ súp cay, sau đó trở lại lao hồ cạnh gian hàng bên cạnh cho mình muốn 4 cái sắc đậu hũ quyển, đồng dạng dùng di động sau khi trả tiền, tìm một đầu không băng ghế dài ngồi xuống. Bên này mới ngồi xuống ổn. Bên kia hồ súp cay lão bản liền đem thịnh tràn đầy một chén canh bưng đến Giản Hằng trước mặt. Vị tiểu ca này lạ mặt ta. Nghe giọng nói không giống như là người địa phương A. Trước hồ súp cay lão bản nắm tay khăn mặt hất lên, treo ở đầu vai hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng cười cười, dùng ra hương thoại trả lời, vừa trở về, bên ngoài không thế nào dùng ra hương thoại, nhưng là ta còn nhớ rõ. Kia là ta nhìn sai rồi. Lão bản nghe được Giản Hằng một ngụm thuần chính ra hương thoại thế là cười nhận cái sai. Lão bản bất quá là cùng Giản Hằng nói chuyện phiếm hai câu, không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, tới một câu như vậy, liền dẫn chạy chậm chuyển đến nhà mình bày ra tiếp tục làm lên hoạt tới. Giản Hằng ngồi ở dài mảnh trên ghế đầu uống hai ngụm súc cay, cảm thấy một cỗ nhiệt khí mang theo làm cay phấn đặc hữu mùi thơm, thuận cổ họng trực tiếp chạy đến trong dạ dày. A. Giản Hằng thở phào một cái, trong nháy mắt một loại quê quán hương vị thuận cổ họng lại từ miệng bên trong bừng lên. Loại này quen thuộc hồ súp cay hương vị, đối với Giản Hằng tới nói chính là quê quán ký ức, mỗi cái địa phương làm hồ súp cay đều hơi có khác nhau, nhưng là đối với Giản Hằng tới nói, loại này cây ớt phấn phối hợp rong biển, làm kia còn có đậu hũ quả dễ nấu chế ra hồ súp cay mới là chính tông nhất. Hai cái hồ súp cay vào trong bụng, bốn cái nóng hôi hổi sắc đậu hũ quyển cũng khá, một cái vòng tròn nhỏ từ phía dưới bảy ba trong đó ở giữa chồng tại phía trên nhất còn có một cái, song đối diện sắc kim hoàng. Vừa cạnh góc sừng phía trên còn treo có một ít nhỏ vụn băng hoa. Một phần tốt sắc đậu hũ không riêng phải có dầu chân mùi thơm, còn muốn có nhàn nhạt hành hương, cắn vào miệng bên trong thời điểm, hành hương còn muốn có thể che lại đậu hũ đậu mùi tanh, có thể đem đậu hũ kích phát ra một loại đặc biệt mùi thơm đến, hành cùng đậu hũ phối trộn ở chỗ này đặc biệt trọng yếu, hành nhiều vị nặng, đậu hũ liền vô vị, hành thiếu đi không lấn át được đậu mùi tanh, ăn cũng khó chịu. Chỉ có phối trộn vừa lúc, sắc đậu hũ quyển mới có thể càng nhai càng có mùi vị. Lão hồ ra sắc đậu hũ quyển mà tại cái này một mảnh đều rất nổi danh, một nhà năm miệng ăn người từ 4 giờ 30 phút bắt đầu bận rộn, một mực còn bận việc hơn đến 8 giờ 30 phút, giữ trật tự đô thị đến đuổi người lúc này mới tính kết thúc, cứ như vậy thường thường vẫn là làm không đuổi kịp bán. Giản Hằng hiện tại dễ dàng như vậy mua được, đó là bởi vì thời gian mới sớm, đến 7 giờ đồng hồ, bên này sạp hàng nhất thời điểm bận rộn, muốn ăn đến già hồ ra đậu hũ quyển, không đợi cái mười mấy phút, tiêu hao 2-3 nồi. Cái kia là không thể nào đến phiên ngươi. Hút trượt lấy hồ súc cay, dùng đũa kẹp lấy một cái đậu hũ quyển chậm rãi thưởng thức, bên hai nghe quen thuộc giọng nói quê hương, nghe lão thiếu gia môn nói chuyện nhà, cái gì cái nào nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt nha, cái xí nghiệp kia lão bản hẹp hỏi, khúc mắc chỉ phát 100 khối đi. Hoặc là lại là nhận nhà nhi tử kết hôn, không có mời mình đi. Đều là những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là Giản Hằng lại nghe được rất thân thiết. Nửa bát hồ súc cay vào trong bụng, Giản Hằng bên người lại nhiều thêm một vị thực khách. Vị này là 14-15 tuổi hải tử, trực tiếp muốn 1/5 cái sắc đậu hũ quyển liền ăn như gió cuốn mây tan. Ăn quá nhanh cũng dễ dàng nghẹn lấy, không phải sao, tiểu gia hỏa cái thứ hai bánh bao vào trong bụng đổi sắc mặt, biết mình lấy trụ, tiểu gia hỏa lập tức lấy ra mình mang theo trong người bình nhỏ, trực tiếp rót một chén sữa bò, sau đó ừ ngực quý đông hướng miệng bên trong ngược lại. A, khi sữa bò đem cuống họng đồ ăn ở bên trong vọt xuống dưới, tiểu gia hỏa lại lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tựa hồ một chút cũng không có từ sự tỉnh vừa rồi bên trong hấp thụ đến giáo hấn. Chương 177, việc vặt. Dừng lại điểm tâm, Giản Hằng sửng sốt ăn hơn nửa giờ, ngồi chạy 2-3 nhóm người, lúc này mới cầm lên mình mang về nhà sớm một chút, chậm rãi du sợ hướng trong nhà lác. Lúc 6 giờ rưỡi, thành nhỏ cũng bắt đầu bận rộn, trên đường cái xe, nhà ga đang chờ xe buýt người cũng nhiều hơn. Phần lớn người đi đường và trong thành, cưới xe đều là vội vã, đối diện đứng tại nhà ga thượng đẳng xe buýt. Phần lớn đều là từng cái túi lầu tộc, không ngừng dùng chỉ sách bấm điện thoại di động. Về tới nhà mình viện từ thời điểm, Giản Chấn Hoa đã sớm đem xe cho rửa sạch, mới tinh quy năm dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Mang theo sớm điểm lên lầu 2, đẩy mở nhà chính môn, liền nghe được nhà mình lão ba hỏi, làm sao đi lâu như vậy? Lại xem xét, nhà chính bên trong lão ba đã triển khai cái bàn, bàn mà bát đều bày chỉnh tề, mình ngồi ở bên cạnh bàn nghiêng người một mặt không hiểu nhìn xem chính mình cái này nhi tử. Còn không cho người an tĩnh ăn sớm một chút à nha. Giản Hằng cầm trong tay sớm một chút hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó hướng về lầu 3 nhìn một chút, Ninh Ninh tỉnh chưa? Ca ca, ta ở chỗ này. Giản Hằng lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe được hai mải đào bên cạnh trong phòng truyền đến nhà mình tiểu muội thanh âm, cái này mới phát giác nguyên lai muội muội là theo chân mẫu thân ngủ. Cười tủm tỉm đẩy ra bên cạnh phòng môn, nhìn thấy tiểu nha đầu mặc một cái hoa quần lót, mặc trên người nai con màu hồng sơ mi dài tay. Trong tay cầm một cây mét đồng tử, một bên cắn một bên trên giường nhảy đầu. Ngọc đồng tử chính là loại kia dùng máy móc làm ra, ngoại trừ màu trắng, có lúc còn có tử khoai sắc, màu hồng loại hình. Bình thường tới làm thứ này đều là một cỗ bốn vòng xe tải nhỏ, ngừng đến ven đường triển khai bậy mà vừa mở động cơ khí. Sau đó mét cái gì khẽ đảo tiến máy móc bên trong, vừa lúc đi ra so sánh mềm. Sau đó đưa tay kéo một phát một chiếc, liền trở thành dài ngắn không sai biệt lắm từng cây mét đồng tử. Đương nhiên cũng có giống nhang mỗi đồng dạng của lại, dù sao đều là một vật. Thứ này 5 khối tiền một túi, tiểu hài tử cầm bên cạnh chơi vừa ăn, xem như cái không sai đồ ăn vật đi. Ca ca, cùng đi nhảy. Tiểu nha đầu rất vui vẻ, cắn một cái trong tay mét đồng tử, sau đó trên giường không ngừng bên cạnh nhảy bên cạnh cười. Ngươi cái này tiểu nhân, đem giường nhảy hỏng làm sao bây giờ? Giản Hằng đi tới muội muội bên cạnh, đưa tay xách tiểu nha đầu kéo kẹo, đem nàng bế lên. Không, ta còn muốn nhảy. Ninh Ninh hiện tại đã không có hôm qua cảm giác xa lạ, không ngừng tại Giản Hằng trong ngực lắc lắc. An điểm tâm đi, nếu không phải đậu hũ quyển nhưng liền không có đi. Giản Hằng cái tay vướt một cái Ninh Ninh cái mũi nhỏ, cưng chiều nói. Ôm muội muội ra bên cạnh phòng, đem tiểu nha đầu thả ngồi xuống trên ghế, Giản Hằng liền giúp đỡ Ninh Ninh cầm lên hồ súc tay, sau đó làm một cái đĩa nhỏ đem một con sắc đậu hũ quyển bỏ vào Ninh Ninh trước mặt. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy hồ súc tay cùng đậu hũ quyển, tiện tay liền cầm trong tay mét bồng tử, ném tới trên mặt bàn. Đánh răng rửa mặt hay chưa? Tôn Tú Anh lúc này trùng hợp đi ra, nhìn thấy tiểu nha đầu một thân áo ngủ quần ngủ liền ngồi vào bên cạnh bàn, lập tức mặt lạnh lấy hỏi. Ninh Ninh một chút sợ mẫu thân, nhìn thấy Tôn Tú Anh dáng vẻ, lập tức đem tiến tới bắt bên cạnh miệng nhỏ thu vào, hai cái tay nhỏ ngươi nắm ta, ta nắm ngươi như thế hồi lại chuyển mấy lần. Không có, nhưng là ca ca ôm ta tới ăn cơm. Ninh Ninh rất nhanh liền bán đi Giản Hằng. Đi đánh răng rửa mặt về sau lại ăn cơm. Tôn Tú Anh nói. Ninh Ninh lập tức giơ lên mình bàn chân nhỏ, hướng về phía mâu thân lung lay hai lần, tiếp tục tìm lấy cớ nói ra, ta không có dạy. Đi, đem em gái ngươi dạy lấy ra. Tôn Tú Anh sai khiến lên Giản Hằng. Giản Hằng nghe xong quay người liền hướng trong phòng đi. Ninh Ninh xem xét lập tức đưa ra yêu cầu của mình, ca ca, ta muốn mặc gấu nhỏ. Cái gì gấu nhỏ? Giản Hằng cầm bên trong biết dạy còn phân cái gì gấu nhỏ chó con, thế là một mặt không hiểu hướng về phía mâu thân hỏi. Tôn Tú Anh nói, chính là ngươi vừa mua giày, giày trên mặt có một con gấu nhỏ cái kia, màu nâu gấu, màu hồng ngọn nguồn cái kia. Nhìn thấy nhi tử lộ đầy vẻ mê man, Tôn Tú Anh thẳng không tiếp thụ được à, khoát tay một cái nói ra, được rồi, chính ta đi lấy, ngươi ngồi đi. Giản Hằng mua qua không ít đồ vật, chỗ nào nhớ được bản thân mua qua cái gì gấu nhỏ giày, những vật này đều mua gần một tháng, ủng tại không gian không động tới, Giản Hằng thật sự là không nhớ nổi có hay không cái này gấu nhỏ hài. Tôn Tú Anh động tác kéo nhanh chóng, thoáng qua tầm đó liền đem khuê nữ muốn gấu nhỏ giày lấy ra, bỏ vào Ninh Ninh trên tay, sau đó nhìn chính nàng hướng trên chân bộ. Giản Hằng nhìn xem muốn đưa tay hỗ trợ, bất quá bị Tôn Tú Anh dùng ánh mắt cho ngăn lại. Hướng về phía mẫu thân cười cười, Giản Hằng nhớ tới hôm nay muốn làm sự tình, thế là trương miệng hỏi, mẹ, ngài những năm này tay nghề còn không có để xuống đi. Cái gì tay nghề? Tôn Tú Anh hỏi. Tôn Tú Anh trước kia tại xưởng may làm qua một đoạn thời gian chất kiểm viên, đối với vải vóc có hiểu một chút, Giản Hằng bên này cũng không có chuẩn bị mua cao đại thượng chất liệu mới, không phải toàn đông vải khẳng định chạy không khỏi Tôn Tú Anh con mắt. Ta lần trước không phải nói với ngài nha, muốn mua một chút ga giường, chăn bông cái gì, hơn mấy chục giường đâu, muốn toàn đông vải, ta đôi này mua cái này không thông thạo, nếu không hôm nay ngươi đi với ta một chuyến có được hay không? Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, phía bên mình muốn mua những vật này tốt nhất mang lên lão mụ, không nói nói, liền nói chiêu này ép giá công phu, chính là Giản Hằng nạn thấy được bóng lưng. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức nói ra, nguyên lai là cái này à, ngươi cũng đừng khắp nơi tìm kiếm đi, ngươi liệt kê một cái tờ đơn. Ta mua tới cho ngươi đi. Ngươi hôm nay đàng hoàng ở nhà mang theo muội muội chơi. Giản Hằng nghe xong ở nhà mang muội muội, không khỏi nhíu mày một cái, cha không thể mang a. Ta hôm nay còn có sự tình khác, muốn đi hương chuyến lần sau. Đi nông thôn làm gì? Nông thôn chúng ta cũng không có gì thân thích, lại nói từ lúc buổi tối còn muốn đi đại cứu ngươi nhà. Tôn Tú Anh nói, ta nông trường bên trong thiếu mục lưu khuyển, nước Mỹ bên kia không dễ kiếm lắm, cho nên ta chuẩn bị từ trong nước thu được mấy đầu. Sau đó vận nước Mỹ đi, đại cứu nhà sáng sớm ngày mai đi thôi. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa hai người cũng không biết mục như khuyển là cái gì, bọn hắn cho rằng nhi tử đã đến trong nước đến làm, vậy khẳng định là trong nước chó có trong nước chó đặc điểm thôi, thế là liền nhảy qua tìm ở giữa khâu, trực tiếp bắt đầu cho nhi tử một chút đề nghị. Giản Chấn Hoa nói ra, vậy ngươi cũng không cần giống như là không có đầu con rồi đồng dạng chạy, cái nào chỗ phiên chợ ngươi đi xem một chút. Bình thường hiện tại chó đất nếu như đến trăng tròn liền sẽ có người vội vàng phiên chợ thời điểm, cầm đi nửa bán nửa tặng. Đợi lát nữa đi ta đánh mấy điện thoại giúp ngươi hỏi một chút, hôm nay đến cùng nông thôn cái nào mấy nơi phiên chợ, trực tiếp lái xe đi tìm là được rồi. Ta đến là không có nghĩ tới chỗ này, được, vậy ngài ăn cơm xong liền cho hỏi, đối trên đường này tạm biệt ta. Giản Hằng hỏi. Tôn Tú Anh nói ra, tạm biệt, làm sao không dễ đi, hiện tại đường cái đều thông tới cửa, ngươi cho rằng còn giống ngươi khi còn bé. Về nhà đi vừa gặp phải trời mưa, đường nửa trên nước một nửa bùn a, hiện tại tất cả đều là đường nhựa, 4-5 chiếc xe song song đều không có vấn đề, yên tâm đi, không đả thương được xe của ngươi. Giản Hằng khổ cười lấy nói ra, không sớm một chút mà nói, ta hôm nay thuê một cô bá đạo xe. Các ngươi nếu là sớm một chút nói ta trực tiếp cùng tỷ phu đổi lái xe không phải mà. Tỷ phu ngươi mở ngươi xe này đi làm không thích hợp, đi, thuê liền thuê A Giản Trấn Hoa bên này nghe há miệng nói. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút, vậy liền thuê đi, bất quá ngươi muốn đi mang muội muội của ngươi cùng đi. Chà ta đâu? Giản Hằng khẳng định thích muội muội. Nhưng là ra ngoài chạy loạn thời điểm mang lên nàng liền có một chút không quá tình nguyện, bởi vì mấy tuổi tiểu nha đầu chính điên thời điểm, một cái nhìn không ở người liền không còn hình bóng. Cha ngươi ngươi cho rằng hôm nay có thể nhắn ở. Lại nói, ta cũng không dám để Ninh Ninh ngồi xe của hắn đi điên, chờ hắn luyện tốt xe lại ngồi cũng không muộn. Tôn Tú Anh nói ra nguyên nhân. Giản Hằng nghe xong cũng thế, thế là nhẹ gật đầu nói ra, vậy được, đợi lát nữa ta tìm căn dây lưng. Nói đến chỗ này, Giản Hằng nhớ lại, nhà mình không gian bên trong còn có một số hai ngón tay rộng ra châu đầu, nguyên lai là chuẩn bị biên cương ngửa cái gì dễ dàng trước dùng để buộc tiểu nha đầu. Ninh Ninh lúc này còn không biết, nhà mình ca ca chuẩn bị cầm cái chốt ngựa ra đầu cái chốt mình, lúc này nàng đã mặc xong gấu nhỏ dày, đắc ý nghiêng người, từ trên ghế từ ngồi chuyển nằm sấp, sau đó trượt đứng ở trên mặt đất, đi chầm chậm phòng vệ sinh đánh răng đi, nhìn thấy khuê nữ chạy tới đánh răng, Tôn Tú Anh lại không thể không đứng lên, đi phòng vệ sinh giúp đỡ nói không chủ định cái gì. Đã ăn xong điểm tâm, thời gian mới qua 7 giờ, Giản Trấn Hoa đã không kịp chờ đợi đem xe mở ra ngoài, chỉ gặp hắn trực tiếp treo ngăn, cũng không chân ga, chỉ bằng lấy dê ngăn cố này sức lực, cẩn thận lên ngựa đường, sau đó như là tốc độ như rùa đồng dạng chậm rãi dán bên lề đường buồn hoa trượt lấy xe. Giản Hằng từ trên cửa sổ nhìn thấy lao tử nhà mình lái xe, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, may mà đêm qua không để cho hắn lái xe trở về, bằng không nói chuẩn buổi sáng hôm nay bữa này điểm tâm đều phải ở nửa đường ăn. Chính nhìn thấy lao ba lái xe đâu, đột nhiên cảm thấy có người kéo y phục của mình, quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên lai là Ninh Ninh, tiểu nha đầu một cái tay kéo lấy mình một góc áo, tay kia ôm một cái cơ hồ có nàng nửa người lớn bút bê vải. Sau lưng còn đi theo trong nhà lại rào rét hắc hổ. Kaka, chúng ta hôm nay đi ra thời điểm có thể mang lên mau mau a. Ninh Ninh ngửa đầu, một bộ chờ đợi ánh mắt nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng hỏi, mau mau là ai? Ninh Ninh giơ lên một chút cánh tay nhỏ. Ra hiệu trong tay bút bê vải. Được, chúng ta liền mang theo Mao Mao A Giản Hằng nói. Về tới trong phòng, Giản Hằng nhìn xem muội muội chơi, mình thì là giả làm từ thùng đằng sau bên trong lấy ra hai ngón tay rộng ra châu đầu, sau đó chiếu vào tiểu nha đầu thân eo trực tiếp lượng. Ninh Ninh tới. Giản Hằng bên này gõ ra cố định ngân đình, làm một cái giống như là dưới nách bao súng đồng dạng bao ra vòng, như vậy, có thể thông qua ghìm chặt tiểu nha đầu cánh tay. Đem người cho cố định trụ. Chờ lấy Ninh Ninh tới. Giản Hằng bên này lại khoa tay một chút, lấy một cái 20cm ra đầu, đem hai bên bao ra vòng cho cố định xuống dưới. Sau đó đinh đinh đương đương một trận tiếng vang qua đi, Giản Hằng tự mình chế tác ra ngoài trượt hài tử lợi khí liền ra đời. Cuối cùng thành phẩm hướng Ninh Ninh trên thân một bộ tốt. Chương 178, mua chó, thượng. Không sai biệt lắm đến giờ, Giản Hằng đưa tay kéo lấy Ninh Ninh chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là tiểu nha đầu chết sống ôm lấy hắc hổ cổ, làm sao cũng không chịu buông tay. Chúng ta muốn ngồi xe ra ngoài, mang theo hắc hổ làm gì? Ninh Ninh nghe lời, lưu hắc hổ trong nhà có được hay không? Giản Hằng đành phải ngồi xổm xuống cùng muội muội thương lượng. Ai biết tiểu nha đầu bĩu môi một cái, không tốt, hắc hổ ở nhà một mình bên trong không có người chơi, ta muốn dẫn lấy nó. Vậy ai trong nhà canh cổng? Nếu có người đến trong nhà của chúng ta, Giản Hằng nhìn thoáng qua, phát hiện mình trong viện xe, thế là nói ra, đem ca ca xe cho trộm đi làm sao bây giờ? Vậy ca ca liền không có xe mang Ninh Ninh đi ra ngoài chơi. Giản Hằng ý đồ lừa dối quá quan, muốn thông qua này một ít cực nhỏ lợi nhỏ thuyết phục nhà mình muội tử, đem hắc hổ thả trong nhà. Tiểu nha đầu trực tiếp nói ra, giữ cửa khóa tốt, cổng đều có A-Z, đây là ban ngày nơi nào sẽ có tiểu thâu tiền đến, lại nói nhà chúng ta cũng không có gì tiền. Xe bị trộm đi tốt, cảnh sát thúc thúc sẽ giúp ngươi tìm trở về. Cái này hạ tốt, tiểu nha đầu không riêng gì không buông tay, ngược lại đem hắc hổ cho ôm chặt hơn. Hắc hổ bị Ninh Ninh siết thẳng vươn đầu lưỡi. Được rồi, đi, mang hắc hổ A. Nếu như là Tôn Tú Anh ở nhà lời nói, trứng mắt, Giản Ninh Ninh tiểu nha đầu này ngay lập tức sẽ buông tay ra. Nhưng là Giản Hằng là cực sủng cô muội muội này, khuyên một câu phát hiện không khuyên nổi cũng liền mặc cho lấy nàng. Mà tiểu nha đầu hiển nhiên cũng minh bạch chút điểm này, hiện tại chỉ có ca ca lúc ở nhà không đưa yêu cầu đùa nghịch cái lại, vậy lúc nào thì nhắc lại A. Giản Trấn Hoa trước kia ra ngoài tập lái xe kỹ đi, Tôn Tú Anh lúc 8 giờ. Cũng cơi xe điện ra cửa, cầm Giản Hằng tại nước Mỹ liền liệt tốt tờ danh sách, ra ngoài giúp nhi tử mua sắm đi. Trong nhà chỉ còn lại có Giản Hằng cùng Giản Ninh Ninh hai huynh muội, đương nhiên Giản Hằng ở nhà nhiệm vụ chủ yếu là bồi tiếp muội muội chơi, lại tiếp sau đó nửa giờ bên trong, Giản Hằng khi vô số về khách nhân, vẫn là đi Giản Ninh Ninh nhà bên trong thông cửa khách nhân, sau đó trơ mắt nhìn tiểu nha đầu bắt đầu ngược lại trà, sau đó một bên uống vào hoàn toàn không có trà, còn vừa muốn cùng tiểu nha đầu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn muốn cùng một chỗ ăn không khí bánh gà tổ. Không chỉ riêng này dạng, còn phải khen người ta làm tốt, Giản Hằng đời này liền không có sống như vậy giả qua, bất quá nhìn thấy tiểu nha đầu nụ cười trên mặt, Giản Hằng cảm thấy ăn không tức cũng không được cái gì khổ sở sự tình. Tóm lại vua màn ảnh Giản Hằng diễn rất đầu nhập, cũng rất sinh động, Giản Ninh Ninh tiểu cô nương phi thường hài lòng, lập tức hẹn ngày mai còn cùng ca ca nhà trò chơi. Giản Lược dụng tâm bồi tiếp muội muội qua nửa giờ mọi nhà. Hiện tại cũng đến phải xuất môn, tiểu nha đầu lúc này mới lại náo động lên bướm yêu tử, nhất định phải mang theo hắc hổ cùng ra ngoài. Đã đáp ứng tiểu nha đầu, Giản Hằng bên này tìm được hắc hổ vòng cổ còn có trượt chó dây lưng, hệ lên hắc hổ đem chó dây thừng dắt trong tay. Cho ta, cho ta. Tiểu nha đầu đưa tay muốn dắt chó dây thừng. Giản Hằng lo lắng hỏi, người kéo không ở. Hắc hổ nhất nghe lời của ta á. Cho ta nha, cho ta mà. Tiểu nha đầu một bên hô một bên nhảy chân, với tới Giản Hằng trong tay dắt chó dây thừng. Không có cách nào, Giản Hằng đành phải đem dắt chó dây thừng giao cho nàng, nhận lấy dắt chó dây thừng tiểu nha đầu lúc này mới vui vẻ, lớn tiếng yêu hét lên một tiếng, hắc hổ, chúng ta lâu, đi. Một người một chó thế là vung lấy hoan mà ra cửa. Giản Hằng đóng lại đại môn, sau đó đã khóa lại, lúc này mới mang theo chạy chậm đuổi kịp muội muội, đưa tay dịu lấy tiểu nha đầu một cái tay khác năm chó, cùng một chỗ hướng về ước định giao xe điểm đi tới. Đến giao xe địa phương, xe đã đứng tại ven đường, canh giữ ở xe bên cạnh chính là cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, dáng dấp thật không tệ, nói một cái chính gốc huyện thành khẩu âm. Giản Hằng cũng không có gì dư thừa tâm tư, cùng vị này trực tiếp giao tiếp một chút, soát một chút thẻ tín dụng, thanh toán tiền đặt cọc. Sau đó nghiệm chứng một xuống thân phận, liền từ thiếu phụ trong tay nhận lấy xe chìa khóa. Trước tiên đem tiểu nha đầu cùng hắc hổ an trí tại chỗ ngồi phía sau, Giản Hằng lúc này mới ngồi lên trong phòng điều khiển, dùng di động hướng dẫn trực tiếp hướng đến gần nhất một cái phiên chợ điểm hướng đến tới. Xe vừa ra huyện thành, Giản Hằng rốt cục cảm nhận được phụ mẫu nói cái chủng loại kia nông thôn biến hóa, nguyên lai hướng nông thôn là một đầu hai xe tướng hợp thành muốn giảm tốc con đường, hiện tại trực tiếp đường 4 làn xe, không riêng gì đường cái chiều rộng, đường dễ đi. Hai bên đường nguyên bản ức bên trong phòng gạch ngói, cũng bị từng sàn hai tầng tiểu dương lâu cho thay thế. Chủ yếu nhất là, từng dãy hàng cây bên đường dáng dấp vừa cao vừa lớn, có thể nói là cây xanh như ấm. Đường tốt xe cũng không nhiều, Giản Hằng tốc độ xe tự nhiên cũng liền dậy, nguyên bản trong trí nhớ làm tiểu phá bên trong ba, điên lai điên khứ một giờ đường, hiện tại cũng liền 30 phút, liền đến phiên chợ tiểu trấn. Theo sinh hoạt trình độ biến hóa, trước kia đi chợ phương thức cũng thay đổi, giống lúc trước, đại đa số người đều là đẩy xe đạp. Xe chỗ ngồi phía sau có nhà mình đổ vật, đến phiên chợ bày ở thị trấn ngựa hai bên đường trực tiếp bày trên mặt đất mở bán. Nhưng là hiện tại khắp nơi có thể thấy được bốn vòng xe tải nhỏ, còn có xe tải nhỏ, còn có một số liền trực tiếp lên lều che nắng, mà lại bày quầy bán hàng một chút cũng thay đổi, trực tiếp tại bên ngoài trấn đối diện một chỗ lớn trên đất trống, hoặc là nói là trấn trên đại quảng trường bên trên, lòng bàn chân giày đều không dính bùn cái chủng loại kia. Để cho nhất Giản Hằng ấn tượng sâu là lui tới đám người không giống như trước kia đồng dạng kêu loạn. Hiện tại không sai biệt lắm tạo thành hai cỗ dòng người, tay trái chính là tiến, tay phải thì là ra, lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên còn sẽ có người loạn thoan, bất quá những này người cần phải trải qua là số ít, mà lại trong đó phần lớn đều là bị hại tử. Mặc dù tiếng giao hàng như trước, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng cái gì điện thoại đổi ý nột chậu rửa mặt dạng này thanh âm không hài hòa, nhưng là Giản Hằng khi còn bé phiên chợ cái kia mùi vị vẫn còn, như thường có người bán kẹo mạch nha, có người mua mứt quả. Có người bán nước đường nhân vật, chỉ là tựa hồ không có trước kia bóp đối diện người lao nhân. Tiến vào phiên chợ, Giản Hằng liền đem tự mình làm ra hỏa thập dùng tới, một đầu cái chốt lấy muội muội bên kia cái chốt tại ngang hông của mình, thả ước chừng 2-3 mét chiều dài, dạng này liền xem như có con buôn, Giản Hằng cũng có thể tại phản ứng bên trong bảo hộ muội muội an toàn. Bất quá Giản Hằng rất nhanh phát giác mình có chút lo lắng vô ích, chỉ gặp tiểu nha đầu vừa vào phiên chợ bên trong, thỉnh thoảng dắt cuống họng giống bên trên một câu. Nhà chúng ta đại cẩu cắn người a, không nên tới gần nhà. Nàng như thế một hô, lại thêm hắc hổ lúc đầu dáng dấp liền hung, rất nhiều người liền trực tiếp đường vòng mà đi. Đừng nói bọn buôn người, cả người bình thường cũng không dám tới gần tiểu nha đầu chó dây thường dẫn dắt phạm vi bên trong. Nhìn nhìn lại tiểu nha đầu cái kia dáng vẻ đắc ý, một tay nắm lấy một chuỗi đường hồ lô, một tay nắm lấy hai cái xúc xích nướng, chi phối khởi công, ăn bên miệng đều là dầu cùng đường bột phấn. Đơn giản liền giống như trước xã hội xưa địa chủ lao tài hôn trướng nhi tử ra đường, gọi là một cái bá đạo. Hắc hổ bên này cấp hứng hống, thỉnh thoảng liền nhìn một chút tiểu nha đầu trong tay xúc xích nướng, bất quá nó chỉ dám nhìn, cũng không dám tiến đến tiểu nha đầu trên tay mượn cắn một cái. Có thể thấy được hắc hổ bị Giản Trấn Hoa bình thường điều giáo không tệ, gặp được ăn xong có thể nhịn được. Nha đầu ăn một cây nhang ruột, ăn vào biêm thừa ngón tay nhỏ dài như vậy thời điểm, lúc này mới đem cái thẻ hoành đến hắc hổ trước mặt, đã sớm các loại không vội hắc hổ một ngụm liền đem lạp xưởng cho nuốt xuống. Ít như vậy lạp xưởng hun khói tự nhiên không đủ hắc hổ mấy ngụm nhai, đã ăn xong về sau, hắc hổ lại dùng một loại mê ly ánh mắt nhìn qua tiểu chủ nhân trong tay một căn khác lạp xưởng, nhìn trong chốc lát còn theo bản năng vươn đầu lưỡi lớn liếm môi một cái. Giản Hằng bên này thỉnh thoảng nhìn một chút muội muội, sau đó quét một chút bên cạnh sạp hàng, nhìn xem có cái gì dân tộc đặc sắc đồ vật, mua lấy một chút chuẩn bị làm bạn tay lễ, cho đại mạch tiểu mạch những này người làm lễ vật. Khoan hay nói, hiện tại những vật này thật là có, giống như là hổ đầu gối, hổ đầu mũ cái gì, hổ đầu gối đến là có thể, hổ đầu mũ đối với hai cái cô nương tới nói niên kỷ tựa hổ lớn một chút, bất quá nhìn thấy mình có thể mang dưới, Giản Hằng cũng liền không để ý tới khác, nhặt hai cái ném trong bọc. Chờ lấy nhìn thấy bán rất đẹp thủ công ô giấy dầu, cảm thấy đại mạch tiểu mạch mưa lớn đánh cũng không tệ, thế là cũng cho làm hai cái, còn không có đi dạo xong nửa cái tập đâu, Giản Hằng trên tay đã một nắm lớn đồ vật, mà Ninh Ninh trong tay thì là nắm đầy ăn, cả hắc hổ miệng bên trong đều điêu một khối kho móng heo, bắt lấy cơ hội ngừng một chút phóng tới trên mặt đất gặm hai cái, cảm thấy trên cổ dây thường gấp, lại điêu gấp chạy hai bước. Mang theo nha đầu quay trở về xe, đem đồ vật cất kỹ, vừa mới chuẩn bị lại đi vào tiếp tục đi dạo thời điểm. Nhìn thấy một cái 6-70 tuổi lão đầu, mặc một thân đồ rằn gì, y phục này vừa nhìn liền biết là từ đồ cũ trên thị trường mua được, nhìn cách thức không chừng chính là cái nào trường học học sinh huấn luyện quân sự thời điểm xuyên qua. Lão đầu xe bên cạnh đi theo một đầu thật lớn mẫu khuyển dưới bụng tới vẫn là lắc hai hàng sữa, xem ra liền biết vừa sữa qua chó con. Lão đầu dừng xe lại, từ sau xe trên kệ sách hạ tới một cái sọt, từ cái sọt bên trong xin ra một đầu tiểu màu vàng chó con, bỏ vào cái sọt miệng lưới đắp lên. Sau đó liền tại cái sọt bên cạnh ngồi xổm xuống. Người một ngồi xổm xuống thuận thế từ sau eo từ ra tẩu hút thuốc, quen như vậy luyện ấn lên lá cây thuốc lá bên trên bắt lửa, cộp cộp co rút. Lao sư phó ngải cái này chó bán A. Giản Hằng xem xét mẫu khuyển như thế lớn, tự nhiên rất hứng thú cùng lão đầu nói một câu, chuẩn bị áp sát tới nhìn xem. Gâu! Gâu! Mẫu khuyển vừa nhìn thấy Giản Hằng muốn đi qua, lập tức lộ ra răng nanh lớn tiếng tê giống lên. Hắc hổ xem xét thế mà có cho hướng nhà mình chủ nhân gọi, lập tức cũng buông xuống miệng bên trong móng heo sướng cốt, túi đầu, miệng bên trong phát ra nghẹn ngào thanh âm, hướng về phía mẫu khuyển cảnh cáo. Hắc hổ. Ninh Ninh quát to một tiếng, hắc hổ đình chỉ nghẹn ngào, nhưng là y lìa nguyên lộ ra răng, đối mẫu khuyển một mặt cảnh giác. Lao đầu hút một hơi thuốc, bình tĩnh nổ một ngụm hơi khói, đưa tay ở bên cạnh mẫu khuyển trên thân vỗ vỗ, mẫu khuyển liền không nói tiếng nào ngồi xuống cái sọt bên cạnh. Le đầu lưỡi không ngừng liếm láp bị phóng tới cái sọt bên trên con kia chó con. Chó ngoan, đáng tiếc là bị ngươi nuôi phế đi. Lão đầu nhìn qua hắc hổ, nhẹ nhàng nói một câu. Giản Hằng nhưng không có tâm tư cùng lão đầu kéo hắc hổ phế không phế sự tình. Hắn đi hai bước đến cái sọt còn có một thước rơi khoảng cách dừng lại chân. Cái này chó bán A. Ngươi có ý sang đây xem, nhà chúng ta đại hoàng sẽ không cắn ngươi. Lão đầu nhìn đều không có nhìn Giản Hằng một chút, tiếp tục không ngừng xoạch lấy tẩu hút thuốc. Vừa nhìn liền biết lão đầu là cái kẻ nghiện thuốc. Liền một chốc lát này đều rút mấy miệng. Tới trước cái sọt bên cạnh, Giản Hằng đưa đầu đi đến xem xét, phát hiện cái sọt bên trong có 5 con chó con, 2 con rõ ràng muốn lớn hơn một chút, 3 cái rõ ràng nhỏ hơn chút, lớn nhưng cái kia ít nhất nửa tháng, mà nhỏ cái kia 3 cái rõ ràng vừa mới rứt sữa. Đại đa số đều là hoàng, có 2 con là hoa, chính là không thấy màu đen, càng đừng đề cập bốn mắt. Chương 179, mua chó, hạ. Giản Hằng nhìn thấy đối một cái sọt bên trong chó còn có lớn có nhỏ, rõ ràng không phải một tổ, thế là trương miệng hỏi, ngài cái này chó làm sao còn có lớn có nhỏ. Lao đầu nói ra, lớn là nhà hàng xóm, nhỏ cái này bốn chỉ là chúng ta nhà. Vậy cái này lớn chó mẫu cùng công thế nào? Có chó của nhà các ngươi cao A? Giản Hằng hỏi. Lao đầu ngẩng đầu dùng con mắt quét Giản Hằng một chút, thôn chúng ta bên trong chó đều rất cao. Cái này hai con chó được cùng chúng ta nhà là một con. Chó cái hơi nhỏ một chút. Nhiều ít một con. Công chó ngươi cho ta khoa tay một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu? Giản Hằng nói. 30. Lao đầu vươn ba ngón tay, sau đó cùng Giản Hằng lấy mẫu khuyển dáng vẻ khoa tay một chút công chó lớn nhỏ. Rẻ hơn một chút, ta mua nhiều lắm. Giản Hằng đưa tay đùa một chút đứng tại cái sọt phía trên con kia tiểu hoàng cầu. Ngươi nếu có thể bao hết trọn, cái này 6 đầu chó ta cho 100. Muốn rồi sao? Lao đầu trực tiếp dùng lời chắn Giản Hằng. Hiện tại chó đất không tốt bán, khó mà nói bán đều là khách khí, nói như vậy tặng người đều không có người muốn, nếu là đưa không ra cái kia nhà mình uy nhưng liền phiền toái. Nông gia bên trong ai không có chuyện làm nuôi mấy con chó à, trưởng thành hai đầu liền đuổi bên trên một người khẩu phần lương thực. Lao đầu cái này chó lại có chút khác biệt, có rất ít chó đất đã lớn như vậy cái, đầu kia mẫu khuyển cơ hồ liền có hắc hổ lớn, công chó xem ra so hắc hổ cao hơn. Nhưng là liền xem như dạng này, chó cũng là không tốt bán, bởi vì hiện tại người phần lớn thích nuôi dương chó, có ít người càng quý càng thích, lưu hành cái gì nuôi cái gì, liền là ưa thích bị chó con buôn lắc lư. Lời này ngươi nói. Giản Hằng cười ngồi xổm xuống, đưa tay tiến vào cái sọt bên trong vớt cái khác tiểu sữa chó. Lão đầu ngẩng đầu xem xét một chút Giản Hằng, ta lớn tuổi như vậy, cùng ngươi như thế một cái sữa hoa tử còn dùng mánh khóe không thành, bất quá ngươi nếu là đều muốn ta cần phải đi nhận nhận môn, ngươi nếu là lấy đi lên làm về trong nhà nuôi mấy tháng dài mập khi thịt chó bán, thật xin lỗi, ngươi cho một vạn ta cũng không bán. Lão sư phó, ngài muốn thật muốn tới cửa, một vạn đều không đủ hồi lại lộ phí. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Lão đầu nhìn Giản Hằng một chút, ngươi bên trên mặt trăng A, một vạn không đủ lộ phí. Lão đầu rõ ràng không tin, một vạn khối thế mà không đến được Giản Hằng nhà, hắn cho rằng trước mắt người tuổi trẻ là đang khoác lác bức hủ chính mình cái này lão nhân ra đâu. Giản Hằng cười cười, vươn tay ra lấy ra mình nước Mỹ hộ chiếu sáng lên một cái, ta là muốn dẫn chúng nó đi nước Mỹ, ta ở nơi đó làm mấy ngàn mẫu địa. Muốn một chút cho giữ nhà, nhắc tới giữ nhà còn phải là chúng ta Trung Quốc chó lành nghề. Người nước ngoài những cái kia chó còn có thể gọi chó. Lão đầu nghe được Giản Hằng nói như vậy, nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn mấy lần, nguyên bản có chút đục ngầu đôi mắt giàn ua, thế mà tràn ra một đạo bắn người tinh quang. Lão đầu tự nhiên là nhận không ra Giản Hằng trong tay nước Mỹ hộ chiếu, nhưng là lão đầu tin tưởng mình mấy chục năm để giành được người tới sinh lịch duyệt, nhìn ra người trước mắt đến cùng có phải hay không thịt chó con buôn. Hai người nhìn nhau ước chừng 4-5 giây, lão đầu đổi qua ánh mắt, đưa tay, 100. Chó ta bán. Giản Hằng cảm thấy lao nhân này có ý tứ, hiện tại xã hội này, giống lao đầu như thế thủ tín quá ít người, người bình thường nhìn thấy Giản Hằng quả muốn, 10 phần phải đem giá nhất lên nhất, nói không chính xác trực tiếp còn trướng cái giá, ai biết lao nhân này, nói 100 chính là 100, xác định Giản Hằng muốn, vẫn kiên trì. Giản Hằng cũng không phải quan tâm cái này 180 khối người, chính là thưởng thức lao ra tử dạng này, khó được còn biết nam nhân nói ra như là tắt nước ra ngoài, một cái nước miếng một cái hố. Cũng gặp hắn xuyên cũng không phải quá giàu có, thế là nói ra, một con 30, hết thể 180. Nói 100 chính là 100, cho thêm ta cũng không cần. Lao đầu nói, thế là hai người liền ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, hồi lại mấy chuyến, lão nhân ra chết sống cũng không thu Giản Hằng cái này thêm ra tới 80 khối. Bên cạnh có cái lão phụ nhân nhìn xem hai người này đến là cười, há miệng nói ra, các ngươi làm ăn này làm cũng thật sự là kỳ, mua muốn bao nhiêu cho, bán muốn ít đi. Ngươi không hiểu. Nhân vô tín bất lập. Lao đầu lại nói lên loại lời này. Giản Hằng xem xét, người ta không thu, thế là nói ra, cái kia như thế, cái này 80 khối ngài thu. Ta không thể nhận. Lao đầu lập tức lại nói một câu. Giản Hằng tay giơ lên, ngài hãy nghe ta nói hết, ta tiền này không phải cho không ngài, có kiện sự tình cầu ngài, giúp ta tìm một đầu màu đen 4 mắt chó đất, muốn toàn màu đen, 4 cái móng vuốt bên trên có một chút hoàng mao, ngài nhìn được hay không? Hiện tại 4 mắt hắc cũng không phổ biến. Loại kia chó muốn người đều ít, nông dương hiện tại cũng ít có nuôi. Lão đầu nghe không hiểu nhìn qua Giản Hằng nói. Giúp đỡ chút, nếu như ngài tìm được liền cho ta gọi cú điện thoại này, nếu như không có tìm tới đâu, cái này 80 coi như ngài phí dịch vụ, cũng không cần ngài chạy bao xa, phụ cận 2-3 cái thôn là được rồi. Bên cạnh có vừa rồi xen vào phụ nhân nghe không khỏi nở nụ cười, tiểu hòa tử, ngươi thật lâu không tới nông thôn đến đi, hiện tại đâu còn có trước kia thôn, hiện tại ban đầu một chút thôn đều cũng ở cùng nhau. Hiện tại cũng là tiểu thành chân cái nào còn có cái gì thôn không thôn. Không có việc gì, không có việc gì, giúp nghe ngóng liền thành. Giản Hằng trong lòng có một chút nổi nóng phụ nhân này lắm mộm, cũng không biết nhà mình cùng lão đầu nói chuyện có nàng chuyện gì, nhất định phải ở chỗ này chen vào một gậy, thật không có việc gì nhàn. Lão đầu cũng trắng phụ nhân một chút, sau đó nhận tiền, trực tiếp nhét vào túi áo, ta hết sức giúp ngươi tìm. Giản Hằng bên này khách khí nói một tiếng, cảm tạ. Lão đầu cũng không nhiều lời. Trực tiếp đứng lên đem chó con ra bên ngoài ôm. Ai, ta nói lão sư phó, ngài đem cái này cái sọt cũng đưa cho ta được rồi. Giản Hằng vội vàng nói. Ai biết lão đầu lại tới một câu, cái này cái sọt so chó đáng tiền. Giản Hằng nghe xong, dở khóc dở cười nói ra, nếu không dạng này, ngươi đem chó cho ta đưa xe kia bên trên tổng được rồi. Nói xong rồi ngón tay một chút dừng ở ven đường bá đạo. Lão đầu nhìn thoáng qua xe, lúc này mới nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Cứ như vậy Giản Hằng trực tiếp đem 64 chó con nhốt vào bá đạo sau xe, lao đầu bên này vừa buông xuống chó con, lập tức cầm lên chiếc lồng quay đầu liền cưỡi lên xe, kêu gọi cẩn thận mỗi bước đi mẫu khuyển, rất nhanh biến mất tại đường chỗ ngoặt. Lúc này vừa rồi cái kia lắm miệng phụ nhân hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi tiểu tử này, ngu ngu ngốc ngốc. Giản Hằng cười cười không có dựng bên trong nàng, mang theo muội muội tiếp tục đi dạo phiên chợ, khoan hay nói, mua chó còn thật không ít, chỉ qua đại đa số đều là dương chó, cái gì tiểu kim mao à, két đi à, kéo không kéo nhiều à, bán chó đất đều tựa hồ hôn không tiến phiên chợ bày, chỉ ở bên cạnh cạnh góc sừng có như thế hai nhà. Giản Hằng nhìn xem chó con uy không tệ, 20 khối một con, thế là từ hai nhà các mua một con. Bên này tập đi dạo xong, Giản Hằng lái xe hướng xuống cái tập đi, đến cái thứ hai tập, cả chó đất cũng không có, chỉ có dương chó, nếu không phải là xuyên xuyên, thế là lại chạy tới kế tiếp tập, cái cuối cùng tập chó đến là không có nhìn chúng, bởi vì chó đất đều chó cái đều quá nhỏ, giống như là chó sủ, cuối cùng đến là nhìn chúng một đầu 2-3 cân hoặc cá chép. 15 khối một cân, bỏ ra 20 khối tiền, Giản Hằng liền đem cái này cá chép ra mua, người ta hàng cá tử còn đưa một cái giả cá cái túi. Bên trong còn sung dưỡng khí. Mấy cái tập một đi dạo, Giản Hằng bên này cơ hồ mua một sau toa đồ chơi, dù sao chơi xuyên đều có, thiên tướng hắc không hắc thời điểm hai huynh muội về tới huyện thành, Giản Hằng mang theo muội muội lại đi tiệm ăn bên trong mua một bàn đồ ăn, mang theo về tới trong nhà. Về tới nhà thời điểm, Giản Hằng vừa vào viện tử, lại nhìn thấy nhà mình lão tử mở ra trong viện đèn, tiếp tục tắm xe, không riêng gì tự mình rửa, hơn nữa còn mang tới con rể Dương Bân cùng một chỗ. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, Giản Hằng trực tiếp bó tay rồi, ngươi nếu là như thế rửa xe sơn đều là bị ngươi rửa xấu. Tiểu Hằng ngươi nói xe này muốn hay không đánh tầng tịch, người ta nói cái này xe mới tốt nhất bảo hộ vừa xuống xe sơn. Giản Chấn Hoa hiện tại vừa ý thương yêu mình tỏa giá, lúc này mới vừa mua được ngày thứ hai liền muốn đi cho xe yêu của mình đánh tịch. Lúc này, Giản Hằng mới phát hiện, lao tử nhà mình trong tay đã không phải là buổi sáng ra cái ống, mà là chuyên nghiệp rửa xe súng bắn nước, không chỉ có súng bắn nước. Bên chân còn bày một đài áp lực bơm. Muốn đánh ngươi liền đánh đi, nói xong Giản Hằng ôm một hộp tử chó con vào trong nhà. Lý Tú Anh lúc này đang cùng Giản An An ngồi ở trong sân nói chuyện đâu, nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, nói đùa nói ra, ngươi không nói là mang cơm tối về đã đến rồi sao, làm sao, chuẩn bị ăn những này chó con à. Trên xe đâu, ngươi cùng tỷ đi lấy một chút, ta đem những vật nhỏ này trước ôm vào đến, Giản Hằng nói xong trực tiếp tại tường viện bên cạnh buông xuống chó con. Giản An An cùng Tôn Tú Anh tới cửa ven đường bá đạo trong xe xách đồ ăn, sau đó dọn lên bàn, Dương Bân bên này thì là bị Giản An An mang theo muốn đi hỗ trợ đem trên xe đồ vật chuyển xuống tới. Chờ lấy người một nhà ăn cơm xong thời điểm, Tôn Tú Anh thì là dùng còn lại đồ ăn canh ngâm cơm cho ăn 8 con chó con. Chó đất chính là điểm này mà tốt, cái gì đều ăn, hơn nữa còn không dễ dàng sinh bệnh. Chó con mặc dù đổi một hoàn cảnh, nhưng là cũng không phải là chỉ, rất nhiều con góp ở cùng nhau, gan rất nhanh liền mập lên. Cuối cùng Giản Hằng không thể không dùng thùng giấy con cho chúng nó vòng một mảnh đất, để bọn chúng tại trong phạm vi nhỏ trượt đáp. Làm xong chó con, Giản Hằng về tới gian phòng của mình, khóa cửa lại di chân tiến vào không gian bên trong, phát hiện mình tiện tay ném vào tới túi nhựa đã phá, nguyên lai một đầu bình thường cá chép hiện tại đã toàn thân biến thành ngân sắc, toàn thân lân phiến tựa như là độ rồng đồng dạng. Cá chép vừa vào không gian, tự nhiên mà vậy lại một đôi tượng nặn sinh ra, con thỏ cùng cá chép đứng đối mặt nhau. Hai tôn trong suốt tượng nặn bắt đầu không ngừng nôn lên nước tới. Thấy được chỗ này, Giản Hằng thẳng đến dưới cây chiếu, lật ra sách nhìn lại, quả nhiên, trong sách nội dung rõ ràng hơn, cơ hồ 80% nội dung đều nhìn minh bạch, Giản Hằng giờ mới hiểu được, trên đỉnh đầu của mình cây tên gọi là gì, nó gọi, Phù Tang. Cảm thán một chút không gian bên trong Phù Tang thần thụ, Giản Hằng lại có chút mà hào hứng, bởi vì liền xem như mình đã từng thấy Phù Tang thần thụ, còn không phải buồn bực ở trong lòng. Vừa nghĩ tới đó, Giản Hằng lại có chút buồn bực. Thư hơn phân nửa thấy rõ, tự nhiên cũng biết cuối cùng còn lại hai thứ là cái gì. Một con là bạch hạc, mà một cái khác là kỳ quái rắn. Vì cái gì nói kỳ quái đâu, bởi vì cái này rắn nhan sắc lại là màu lam. Giản Hằng từ trước đến nay chưa nghe nói qua một con rắn sẽ bày biện ra lam tránh. Bạch hạc cái gì trộm một con là được rồi, không phải đại sự gì, nhưng là màu lam rắn. Cái đồ chơi này Giản Hằng từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Ra không gian móc ra điện thoại. Giản Hằng liền nhanh chóng tìm tòi, như thế vừa tìm Giản Hằng trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên lai loại rắn này là cây xanh mãng biến dị sinh ra, không có độc, nhưng là một đầu dạng này làm rắn, trên thị trường giá trị 50 vạn đô la, nếu như chỉ là vấn đề tiền cái kia đến là tốt, đằng sau còn có nhất thao đản một đầu, có tiền mà không mua được, có tiền cũng không nhất định mua được. Cái này hạ thao đản. Giản Hằng thầm nghĩ. Đọc lưới. Chương 180, phát tài. Cũng may Giản Hằng không phải một cái quá mức xoắn suýt người, Lam Mãng chuyện này ảnh hưởng tới ước chừng 2-3 ngày tâm tình về sau, liền đối với Giản Hằng không có gì đại tác dụng. Đối với Giản Hằng tới nói, đã có như thế một cái nghịch thiên không gian, Lam Mãng có cũng tốt, cũng không có cũng tốt, mình đã làm máu kiếm lời, tiếp qua tại xoắn suýt tại song không hoàn mỹ, cuối cùng rơi tầm thường, chuyện này vẫn là cuối cùng giao cho duyên phận đi. Theo Giản Hằng, Lao Thiên nếu là muốn cho mình, như vậy thì sẽ đem cơ hội đưa đến trước mặt mình đến, nếu như không muốn cho mình lại quá mức xoắn suýt, ngược lại ứng chứng lòng tham không đáy, an tâm hưởng thụ sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cần thiết tìm kiếm vẫn là nên, cũng không phải là nói Giản Hằng thật chuẩn bị trong nhà chờ lấy Lam Mãng mình leo đến nhà mình trong phòng đi, cái kia cũng có một ít nói nhảm. Đơn giản một chút tới nói chính là làm hết sức mình, biết thiên mệnh. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Giản Hằng đàng hoàng ở lại nhà, bồi tiếp phụ mẫu cùng muội muội, đi nhà cậu một chuyến về sau, liền thỉnh thoảng cùng tỷ tỷ một nhà ba miệng ra đi dạo cái đường phố A, ăn một bữa cơm cái gì, có lúc cũng sẽ cùng nhà mình lão tử, tỷ phu cùng một chỗ đang nghỉ ngơi ngày thời điểm, đi bờ sông câu cái cá. Dù sao Giản Hằng lần này trở về chủ yếu chính là tục thân tình, hiện tại lại không có cái gì trên sinh hoạt lo lắng, nhưng tận chơi chứ sao. Trả bá đạo về sau, Giản Hằng phát hiện thông hướng nông thôn đường không có vấn đề, thế là thường thường liền đi nông thôn phiên chợ hay là huyện thành hoa điệu thị trường cái gì chuyển lên một vòng, nhìn xem có hay không bốn mắt chó đen, đáng tiếc là nhanh 10 ngày tải xuống, bốn mắt chó đen cũng có, chỉ bất quá đầu lâu cùng thân hình vừa nhìn liền biết là cái xuyên, mua được phóng tới không gian bên trong phản ứng gì cũng không có. Mắt nhìn thấy mình chuyện nên làm từng cọc đều tốt, lão nương Tôn Tú Anh cho làm ga giường cái gì, cũng toàn bộ giao hàng, Giản Hằng tiếp đồ vật, nghiệm hàng về sau, thuê một cỗ tiểu xe hàng, lấy đưa đi hàng không đóng gói lấy cớ, cả chó mang đồ vật cùng một chỗ, kéo lấy lượn quanh một vòng mấy lúc sau, đến trưa người địa phương tất cả đều thu vào không gian. Chuyện nên làm đều không khác mấy, mắt thấy rời đi thời gian liền muốn tới, Giản Hằng bên này còn không có tìm được một đầu thích hợp bốn mắt chó đen. Buổi sáng, đã ăn xong điểm tâm, Giản Hằng đẩy ra trước mặt bắt đũa, cầm lên trong tay giấy trà sát một chút tay, mẹ, trước kia lâm trường bên kia đạo quán còn tại chỗ của A. Ngày kia liền muốn về Mỹ Quốc, Giản Hằng nghĩ đến hôm nay rút một chút thời gian đi xem một chút trước kia lão trong đạo quán lão đạo, tiện thể lấy cho lão đạo đưa ít tiền, lại mua một chút khẩu phần lương thực cái gì. Tôn Tú Anh nói ra, đạo quán còn tại, bất quá trước kia lão đạo sĩ kia tháng 3 năm nay phần. Vẫn là tháng 4 phần không có. Nói Tôn Tú nhìn về phía nhà mình trượng phu, để cầu chứng lão đạo tiên thăng thời gian. Giản Chấn Hoa suy nghĩ một chút nói ra, đầu tháng 4, lão nhân ra không có gắng gượng qua đến cứ đi như thế. Trong huyện thống chiến bộ cho xử lý hậu sự, hạ táng thời điểm người rất nhiều, huyện trưởng bí thư đều đi. Giản Chấn Hoa nhớ kỹ đến rất rõ ràng, sau đó đem lao đạo trưởng sự tình em thay nói. Nghe đến lao đạo dài đã về coi tiên, Giản Hằng không khỏi có chút phiền muộn, sững sờ trong chốc lát lúc này mới hỏi, lao đạo trưởng kia chôn ở đâu? Chính là đạo quán đằng sau, ai cũng không nghĩ tới, như vậy dạng một cái nghèo đạo sĩ trông coi một cái đạo quan đổ nát, thế mà cái này tại vài chục năm bên trong cho trong huyện góp khoảng 40 vạn. Trợ giúp trong huyện thất học hải tử quay về sân trường, ai, đáng tiếc ga đi quá sớm Tôn Tú Anh nhắc lên lão đạo trưởng cũng có chút thổn thức. Giản Chấn Hoa nói ra, lão nhân gia cũng là số tuổi đến, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình. Nói đến đây đối Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là lão đạo trưởng mộ phần bên trên tế bái, nhớ kỹ cho lão đạo trưởng mang nhiều mấy sắt trái cây đi, cũng thay chúng ta lên nén hương. Nghe được phụ thân nói như vậy, Giản Hằng ngừ một tiếng nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn đi. Giản Ninh Ninh tiểu nha đầu này vùng bên trên ôm chén lớn, rỗi ra dính lấy hồ súp cây móng vuốt nhỏ nắm chặt Giản Hằng quần áo, nũng nịu nói. Hiện tại tiểu nha đầu cơ hồ thành ca ca cái đuôi nhỏ, ở đâu đều muốn đi theo. Đối với tiểu nha đầu tới nói ca ca hai chữ này cơ hồ liền có thể và ăn ngon, chơi vui vẻ lên ngang bằng. Chỉ cần đi theo ca ca bên người, muốn cái gì liền có cái gì, muốn mua gì liền có thể mua cái gì, ca ca chính là trên thế giới này thứ nhất người tốt. Những ngày này cả đi ngủ đều muốn mang theo mình đồ chơi, đi theo ca ca cùng ngủ. Giản Hằng đến cũng không phải không chê phiền, một năm mới gặp bên trên lần một lần hai, Giản Hằng cũng là nhưng kình sủng ái muội muội. Ngươi đi làm gì, đàng hoàng ở lại nhà không nên chạy loạn Tôn Tú Anh chừng khuê nữ một chút. Tiểu nha đầu xem xét mẫu thân chừng mình, thế là phủi một chút miệng, chuẩn bị mở khóc. Không cho phép khóc. Tôn Tú Anh nghiêm mặt. Tiểu nha đầu lập tức liền đem tại mắt ngủ bên trong đảo quanh nước mắt cho nhịn được. Bất quá tựa hồ có chút không muốn khuất phục tại mẫu thân dâm uy, vung ra trước mặt mình hồ suốt cây bát, quay đầu tiến tới Giản Chấn Hoa trước mặt, một đầu đâm vào ba ba trong ngực, trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ tất cả đều giấu ở Giản Chấn Hoa dưới nách, sau đó hai con bóng mỡ móng vuốt nhỏ bắt lấy phụ thân áo, cứ như vậy không nói một lời đứng đấy. Được rồi, nàng muốn đến thì đến thôi, trong đạo quán có thể xảy ra chuyện gì? Giản Chấn Hoa ôm lấy Giản Ninh Ninh bỏ vào trên đùi, sau đó đưa tay đem nàng cái kia nửa bát hồ súp cay cho kéo tới trước mặt, bắt đầu cầm thìa uy lên tiểu khuê nữ. Giản Chấn Hoa đối với tiểu khuê nữ yêu thương kia là không cần phải nói, trước kia Giản Chấn Hoa vô luận đối Giản An An vẫn là Giản Hằng yêu cầu đó đều rất nghiêm ngặt, hai tỷ đệ giờ cái cũng không có ít chịu qua hấn, thỉnh thoảng còn có dừng lại mang tử xào thịt cái gì. Nhưng là đối với cái này, lão sinh khuê nữ lại là thương yêu đến tận xương thủy, cũng không biết là lớn tuổi, tính tình mềm nhũn còn là thế nào, tại Giản An An trước mặt, Giản Chấn Hoa là cái mười đủ mười từ phụ, ngược lại là tôn tu anh thành nghiêm mẫu. Ngươi liền sủng đi, chúng ta đều bao nhiêu tuổi, còn có thể sủng nàng mấy năm. Tôn Tú Anh thở dài, đối với lão sinh cô nương, Tôn Tú Anh cũng thương yêu à, chỉ là sợ khuê nữ dưỡng thành kiêu căng tính tình, về sau trên xã hội không biết muốn chịu nhiều ít đập. Lão lưỡng khẩu là trải qua phong ba, không có hy vọng người thân thành Long Thành Phượng đại phú đại quý, chỉ hy vọng đời này thuận thuận lợi lợi liền thành. Giản Chấn Hoa lại là nhàn nhạt nói ra, liền xem như chúng ta không coi ở đây, nàng còn không phải có ca ca tỷ tỷ à. Giản Hằng nghe, trong lòng có một chút cảm giác khó chịu, ta nói cha mẹ, các ngươi lúc này mới 50 ra một chút đầu, làm sao lại như thế dáng vẻ già nua đâu, yên tâm đi, liền dựa vào ngài hai vị cái này tâm tính, sống đến 90 không có vấn đề, còn có 30 năm thời gian tốt hơn đâu. Tôn Tú Anh nghe, nhìn một chút Giản Chấn Hoa cười nói, vậy chúng ta tựa như nhi tử nói, sống thêm hắn hơn 30 năm, cũng hưởng hưởng con cháu phúc. Một bên nút nữ nhi, Giản Chấn Hoa gật đầu cười. Vừa nhắc tới con cháu phúc, Tôn Tú Anh nhớ lại, chính mình nói muốn cho nhi tử giới thiệu đối tượng sự tình, thế là lập tức há miệng lại nói ra, đúng rồi, lúc trở về đi chuyến tỉnh thành, gặp hai cái cô nương, nếu như thích hợp liền khắp nơi, nhìn vừa mắt về sau đâu, liền mang đến nước Mỹ sớm một chút đem ta lớn cháu trai cho sinh. Ai nha, ta ăn no rồi. Giản Hằng nghe nói như thế đau cả đầu hai vòng, trực tiếp lấy ăn no rồi vì lấy cớ, quay người đi xuống lầu, đi ra sân. Ra viện tử, tản bộ đường đi miệng, đi dạo mấy cái cửa hàng mua một chút bánh bột ngô hoa quả cái gì, dù sao không sai biệt lắm bỏ ra chừng 30 khối tiền, tiếp cận lục sắc tế lễ, cái này mới trở lại trong nhà. Mang theo cái túi mang tới tiểu nha đầu, lái lên lão ba quy năm, Giản Hằng dọc theo trong trí nhớ đạo, hướng đạo quán phương hướng chạy tới. Nhanh đến địa phương thời điểm, Giản Hằng cảm thấy một loại cảm giác xa lạ phù lưu tâm đầu, nguyên bản một đầu chỉ cung cấp một cỗ xe hành tẩu đường đất đổi thành rộng lớn phiến đá đạo, hai bên còn gắn loại kia giả cổ thức đèn đường. Nguyên lai rách tung tóe cũng liền hai ba gian phòng ốc đạo quan, hiện tại đã rất khác nhau, chiếm diện tích lớn gấp 10 đều rừng, không riêng gì phòng ở nhiều, ở giữa còn lên một tòa 3 tầng cao cổ lâu. Giản Hằng đến đạo quán miệng bãi đỗ xe dừng xe lại, mang theo đồ vật tải xuống thời điểm, cảm thấy hiện tại đạo quan, ngoại trừ đạo quán hai chữ bên ngoài, không còn có trong trí nhớ mình cái bóng. Đạo quán hiện tại đã là cái phong cách cảnh khu, khi Giản Hằng đi vào đi tới hậu viện lao đạo mộ địa thời điểm, phát hiện lao đạo mộ làm thật sang trọng. Đá xanh mộ đổi cũng không nhắc lại, mộ phía trước còn có một bộ lao đạo đồng tố. Giản Hằng nhìn xem cái này tượng đồng, chỉ có 3 phần tương tự, lại có 7 phần khác biệt, lấy Giản Hằng xem ra, đây nhất định là người đến sau căn cứ lao đạo ảnh chụp cái gì tố. Nói như vậy, nếu như không phải Giản Hằng cùng lao đạo quen biết, nhìn cái này tượng đồng căn bản nghĩ không ra đây là lao đạo. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này không thể tự mang tế phẩm. Nhìn thấy Giản Hằng muốn tại trước mộ đem trong tay mình xách đồ vật mang lên thạch đầu tế đàn. Lập tức có một cái nhân viên công tác đi tới, đưa tay ra, ngăn cản Giản Hằng. Nhìn xem béo béo mập mập nhân viên công tác, thịt trên người tựa hồ muốn chen bể chế phục, Giản Hằng hỏi, chỉ có thể dùng các ngươi tế phẩm. Đúng vậy, ngài có thể đi bên kia mua sắm. Nhân viên công tác nhìn thấy Giản Hằng cái này đầu, khối này đầu, cũng không muốn sống sự tình, một mặt mỉm cười nói. Giản Hằng quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên công tác ngón tay phương hướng, tại giả cổ xây trọn mái hiên nhà bày một cái quầy hàng. Một cái chừng 30 tuổi phụ nữ ngồi tại sau quầy, một bên túi đầu nhìn điện thoại di động, một bên gặm lấy hạt dưa. Thu hồi ánh mắt, Giản Hằng đưa tay vô vô lao đạo tượng đồng, nói ra, sinh tiền một bộ lôi thôi hình dáng, ăn bữa trước không có bữa sau, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi người này đi, đến là sáng tạo ra không ít vào nghề cơ hội. Giản Hằng chỗ nào không rõ, cái này cái đạo quan hiện tại 10 phần là bị người cho nhận đầu, sau đó lợi dụng danh tiếng của lao đạo đến kiếm tiền đâu. Nói xong. Giản Hằng một tay dịu lấy muội muội một tay xách trong tay trái cây cái túi quay đầu liền đi. Ma bệnh. Thấy được Giản Hằng đi xa, vừa rồi đưa tay ngăn lại Giản Hằng nhân viên công tác hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, xuyên giả vờ giả vịt, nguyên lai cái là quỷ nghèo. Kéo lấy muội muội ra đạo quán, Giản Hằng tại phía tây tìm tìm, phát hiện nguyên lai bên trong cánh rừng nhỏ mình cùng lao đạo trước kia vụng trộm uống rượu tảng đá lớn vẫn còn, thế là liền tại trên tảng đá triển khai tế phẩm. Chương 181, tay nghề. Giản Hằng nhìn xem nhà mình tiểu muội bộ dáng, dùng sức nhịn được mới không có cười ra tiếng. Đoán chừng là nhìn thấy ca ca Giản Hằng đốt lên hương bày xong cống phẩm nói vừa thông suốt, tại là tiểu nha đầu cũng học theo mập mạp hai con đầu nhỏ tay hai tay hợp thành chữ thập, ngồi xổm ở ca ca bên người, một bên cầu nguyện còn vừa không ngừng lẩm bẩm, đồng thời nói dài ra ra, đạo trưởng bá bá gọi bậy vừa thông suốt, sau đó bắt đầu khẩn cầu tiên thăng lão đạo có thể phù hộ người trong nhà. Đạo trưởng ra ra, xin ngươi nhất định phải phù hộ ba ba mụ mụ không muốn sinh bệnh, ân, cũng phù hộ mụ mụ đừng đối ta như vậy hung, phù hộ tỷ tỷ và tỷ phu thường trở về nhìn ta, còn có phù hộ tiểu an cùng ta cùng nhau chơi đùa, cũng phù hộ ca ca mua cho ta càng thật tốt hơn ăn, chơi vui, còn có xinh đẹp quần áo mới tiểu nha đầu nói liên miên lại nhải rất là lắm mồm, nhớ tới cái gì dù sao nàng liền nói cái gì, có chút không đầu không đuôi, thật có ý tứ. Giản Hằng nhìn thấy tiểu nha đầu nhất thời bán hội giống như còn chưa kết thúc ý tứ, thế là đưa tay tại muội muội trên đầu xoa bóp một cái, được rồi, đi, đạo trưởng bá bá trí nhớ không tốt, không nhất định nhớ ở nhiều đồ như vậy, còn lại chúng ta chờ lấy lần sau lúc đến đợi, lại ương lấy đạo trưởng bá bá xử lý. Tiểu nha đầu nghe, mở to một đôi như là nho đen đồng dạng có thần lớn con mắt nhìn thấy ca ca, nghĩ một hồi lập tức đề nghị nói ra, nếu không chúng ta viết trên giấy, sau đó đốt cho đạo trưởng bá bá a. Dạng này liền không sợ đạo trưởng bá bá quên rồi. Ngay tại Giản Hằng nghi hoặc tiểu nha đầu làm sao mà biết được thời điểm, Ninh Ninh bên này nói ra nguyên nhân, ba ba mụ mụ có chuyện gì cầu ra ra mãi mãi thời điểm chính là viết trên giấy đốt, ba ba mụ mụ còn dập đầu nữa nha. Nói xong tiểu nha đầu có lẽ cảm thấy thiếu đi dập đầu một cái khâu, thế là triển khai giá thức chuẩn bị dập đầu. Tốt, chờ sau đó lần lại viết, ngươi lần này yêu cầu nhiều lắm Giản Hằng cả vội vươn tay kéo phải quỳ hạ muội muội. Sau đó vừa cùng tiểu nha đầu nói một bên mang theo nàng ra tiểu lâm tử hướng về bãi đỗ xe đi tới. Lên xe về sau, vừa định phát động, lập tức thấy có người gõ cửa sổ, ấn xuống cửa sổ xe một xem người ta là tới thu phí đỗ xe, giao hai khối tiền Giản Hằng bên này mới lấy từ đạo quán rời đi. Tới lần này về sau, Giản Hằng cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai, làm cái đạo quan hoàn toàn không có lao đạo phong sương, tràn đầy hơi tiền vị. Về tới trong nhà đem xe đứng tại cửa nhà. Tiến vào viện tử vừa mới chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét là cái mã số xa lạ, hơn nữa còn là bản địa. Thế là Giản Hằng theo thông kết nối khóa, sau đó ra hiệu tiểu nha đầu đi lên tìm mẫu thân Tôn Tú Anh đi. Uy, chào ngươi, xin hỏi là vị nào? Giản Hằng chờ lấy điện thoại thông, nhưng là 2-3 giây đồng hồ bên kia đều không nói lời nào. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến thanh âm, cái kia, chào ngươi. Ngươi là cái kia hơn một tuần lễ trước mua ta cho cái kia người đi, ta là cái kia bán cho a, ngươi không phải để cho ta giúp đỡ tìm một đầu bốn mắt hắt chó đất à. Giản Hằng nghe xong nhớ lại, nguyên lai gọi điện thoại tới chính là vị kia bán cho lao gia tử, thế là lập tức cười lấy nói ra, là ta, trong lúc nhất thời không có nghe được ngài thanh âm đến. Cái kia chó ta cho ngươi tìm được, ngươi qua đến xem thử. Lao gia tử bên kia cũng không nhiều lời, nghe được Giản Hằng bên này thừa nhận là mình. Trực tiếp đánh gãy Giản Hằng ôn chuyện ý tứ, há miệng liền đem sự tình cho bày ra, sau đó báo ra mình địa chỉ, sau đó nói một câu, cái này là của người khác điện thoại, ngươi mau lại đây. Sau đó buột một tiếng, đem điện thoại liền cút. Giản Hằng nghe điện thoại di động bên trong truyền đến manh âm, không khỏi sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới cười khổ lắc đầu. Đã lao ra tử nói tìm được chó, Giản Hằng tự nhiên là muốn đi lấy đi, thế là lớn tiếng hướng về phía trên lầu hô một cú họng, mẹ, ta ra ngoài một hồi. Giữa trưa liền không ở nhà ăn cơm. Tôn Tú Anh nghe xong coi là nhi tử giữa trưa muốn đi cùng đồng học cái gì uống rượu đâu, thế là từ lầu 2 đem đầu đưa ra ngoài, giữa trưa lái xe không muốn uống rượu à? Không uống rượu, đi hương chuyến lần sau, cha xe ta lái đi. Giản Hằng nói móc ra chìa khóa đi tới cửa, đến quầy bán quà vặt, cùng một bên trong tiệm một bên xem TV lão tử nói một tiếng, sau đó lái xe hơi hướng lao đầu sách mượn địa chỉ lái đi. Không sai biệt lắm 40 phút về sau. Giản Hằng án lấy địa chỉ đi tới một cái cư xá ngay tại đường cái ở bên cạnh, phi thường tốt tìm, khí phái đại môn có cao 5-6 mét, trên cửa đứng thẳng 20 hương an trí làm mẫu khu mấy cái cao một thước màu đỏ chữ đại. Cửa chính còn có một cái thẻ bài, phía trên có toàn bộ cư xá hiệu quả đồ, ô ương ương một mảng lớn không sai biệt lắm hơn 200 tràng giống nhau như lúc lầu nhỏ chỉnh tề sắp hàng, để Giản Hằng nhìn ra đầu đều có chút run lên. Đem đầu vươn cửa sổ. Muốn nhìn một chút lão đầu nói cái kia một chàng tại vị trí nào, ai biết người ta đổ bên trên căn bản không có tiêu, chờ lấy tiến vào cư xá cũng không có phát hiện có cái gì chỉ dẫn bài, đành phải dựa vào dưới mùi há miệng gặp người liền hỏi. Cũng may đường đều là thẳng tắp, mặc dù bên cạnh thỉnh thoảng liền ngừng lại một cố cản đường xe, không hơn một chiếc phát thông qua còn không có vấn đề lớn. Bỏ ra hẹn 5-6 phút, Giản Hằng lúc này mới mò tới lão gia tử cổng. Xuống xe, Giản Hằng một đứng ở cổng, đại môn cũng không có khóa lại, xem ra cũng không có cắm chốt cửa. Ngay tại Giản Hằng đứng tới cửa một khắc kia trở đi, trong viện vang lên một trận tiếng chó sủa. Mặc dù môn đẩy liền mở, Giản Hằng cũng không có ngốc đến đẩy cửa trực tiếp đi vào, rất đơn giản không muốn bị chó cắn. Cho nên Giản Hằng đành phải đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên trong hô một câu, lão gia tử, ta đến lĩnh chó. Rất nhanh Giản Hằng liền nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Theo lão gia tử một tiếng quát lớn, trong viện chó lập tức không gọi, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Giản Hằng nhìn đến lão gia tử ra muốn nói chuyện đâu, nghe được trong sân lại truyền tới một người trung niên nam nhân thanh âm. Diêu tiên sinh, ngươi suy nghĩ thêm một chút, tiền lương chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút, chỉ cần ngài nguyện ý giúp chúng ta đào tạo ra nhóm nhân thủ thứ nhất. Đến trung niên nam nhân nhìn đến đứng tại cổng Giản Hằng, không khỏi ngừng miệng. Quan sát một chút Giản Hằng, trung niên nam nhân hướng về phía Giản Hằng hỏi, vị tiên sinh này cũng là mời Diêu tiên sinh rời núi à? Giản Hằng bị hắn làm sững sờ, bật thốt lên hỏi ngược lại, cái gì rời núi? À, vậy chúng ta liền không liên hệ nhau. Trung niên nam nhân một không Giản Hằng một mặt mê mang dáng vẻ, lập tức cười cười, rất nhanh lực chú ý lại bỏ vào lão gia tử trên thân, theo sát lão gia tử bên người. Hôm nay lão gia tử, hạ thân như trước vẫn là mặc cái kia thân đồ rắn di quần, thân trên thì là đổi một cái áo sơ mi màu xám. Nhìn thấy Giản Hằng đứng tại cửa ra vào, hướng về phía Giản Hằng chiêu một chút tay ra hiệu Giản Hằng đi vào cửa. Chờ lấy Giản Hằng vào cửa, lão gia tử duỗi ngón tay một chút viện tử một góc, bên kia ngoại trừ một cái thùng giấy con không có cái gì. Thế là Giản Hằng bước nhanh đi lên trước, đưa đầu xem xét mừng rỡ trong lòng, quả nhiên là một đầu bốn mắt chó đất, vô luận là từ ngoại hình vẫn là tổng thần thái đến xem, đều cùng mình không gian bên trong hiện ra đồ vật không rời mười. Thật cảm tạ lão gia tử. Giản Hằng vui vẻ nói cảm tạ. Vừa quay đầu lại phát hiện lão gia tử đã không trong sân. Thế là còn lại đạo tạ ơn lập tức cắm ở cổ họng. Giản Hằng cũng không có khả năng trực tiếp ôm thùng giấy con liền đi à, thế là đành phải trước tiên đem cái dương bày trong sân, mình đi theo vào trong nhà chuẩn bị hướng lão gia tử nói tạ đồng thời, sau đó cho người ta một chút thủ lao cái gì. Mới vừa đi tới cổng, Giản Hằng liền thấy một mảnh sáng lấp lánh đồ vật, chạm mắt tới, vội vàng né tránh về sau, lúc này mới phát hiện đây là lão gia tử dội ra một chén tử nước. Mục tiêu cũng không phải Giản Hằng, mà là lời mới vừa nói trung niên nhân. Trung niên nhân tránh cũng không triệt để, trên quần bị dội ướt một khối. Bất quá mặc dù chịu dội, trung niên nhân lại không buồn, vẫn như cũ là không ngừng nói ra, Diêu tiên sinh, ngài thật suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của chúng ta, ngài nói ngài có tay nghề này còn ở nơi này loại cái gì đất ta, một năm có thể kiếm mấy đồng tiền. Chúng ta cho ngài mở giá, một tháng chống đỡ lên nơi này một năm còn có dư đâu. Mà lại ngài nếu là không hài lòng chúng ta còn có thể làm nha, sinh ý không chính là như vậy, ta ra giá ngài trả giá không phải. Lão gia tử trực tiếp dựng lên chén trà, có đi hay không? Đi. Đi. Thật, ta là nhìn ngài cái này xoa bóp tay nghề dùng tại một bọn lớp người quê mùa trên thân, thay ngươi có chút đáng tiếc đi. Trung niên nam nhân giơ tay lên, một bên làm cách cản trạng một bên hướng cổng lui, cứ như vậy còn không ngừng nói ra, vậy ta ngày khác trở lại. Ngài cũng lánh tính một chút suy nghĩ một chút điều kiện của chúng ta, thật. Cút. Lão gia tử bên này trực tiếp giống lên một câu. Theo lão gia tử một tiếng giống, trong viện con chó kia lập tức phát khởi ý đến, hướng về phía trung niên nhân tuét ra miệng, phát ra nghẹn ngào cảnh cáo âm thanh. Trung niên nhân xem xét lập tức thêm tốc độ nhanh, trực tiếp kéo ra cửa sân chạy vội ra ngoài. Người còn tại a? Lão gia tử nhìn thấy Giản Hằng, đi lên liền tới một câu. Giản Hằng thầm nghĩ. Ngài cái này tính tình cũng thật sự là không có người nào. Ngoài miệng lại nói, ta sao có thể đi à, ngài bên này cho ta lấy được chó, ta nói thế nào cũng phải cho ngài tiền thù lao à. Nhìn đến lão gia tử vào nhà, Giản Hằng liền nhấc chân cũng đi vào theo. Vào phòng xem xét, khá lắm. Trong phòng này thật sự là ngắn gọn à, tường trắng, đất xi măng, đỉnh đầu đèn vẫn là loại kia đời cũ hắc đuôi đèn bên trên treo một con màu trắng tiết kiệm năng lượng bóng đèn, chốt mở vẫn là một đầu từ đỉnh đầu rủ xuống tuyến. Cái đồ chơi này Giản Hằng cũng chính là lúc còn rất nhỏ có tội ký ức, không có nghĩ rằng hôm nay lại thấy được. Nói như vậy, cái nhà này không sai biệt lắm chính là thi công đội xây xong cái dạng gì, hiện tại còn là dạng gì, cũng chính là trang mấy cái chôi đèn, phấn một chút tưởng cái gì, theo Giản Hằng đoán chừng dạy vào thành dạng này tổng cộng đều không có hoa vượt qua 500 khối tiền. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là cũ kỹ, màu xám vô luận là cái ghế vẫn là cái bàn, rất nhiều nơi đều bị mài tạc quang. Duy nhất có một chút ý tứ chính là, vừa vào cửa đối diện trên mặt tường mượn một bộ người giống, dù sao tranh Trung Quốc cũng không biết vẽ là ai, tay áo dài bồng bềnh đầu đội khăn trùm đầu râu dài lão nhân. Bên trái là trên tường còn có một bộ nhân thể kinh lạc đồ, Từ Giản Hằng đứng tại địa phương hướng bên cạnh gian phòng nhìn, còn có thể nhìn thấy một cái xoa bóp giường, chính là loại kia hình sợi dài, một đầu ở giữa có cái cho người ta thả mặt động, chính là loại kia tại xoa bóp viện thường gặp món đồ kia. Ngài còn có tay người này? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Chương 182, bướng bỉnh lão đầu. Lão đầu cũng không thế nào phản ứng Giản Hằng, Giản Hằng ba câu nói đều đợi không được lão đầu một cái ứng. Mỗi khi nhắc lên phí dịch vụ liền trực tiếp liền đẩy lên phía trước cho 8-10 đồng tiền bên trên, căn bản không thu Giản Hằng ngoài định mức phí tổn, thế là không tới 5 phút, Giản Hằng liền đứng dậy cáo tử. Lao đầu cũng không có đứng dậy đưa tiễn, trực tiếp ồ một tiếng liền đốt lên tẩu hút thuốc tiếp tục ngồi trên ghế cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần đâu, còn rút tê gân. Dù sao chính là không nói một lời tiễn khách dí tứ. Ra cửa, đem giả chó thùng giấy con hướng buồng sau xe như thế bay xuống, tiện tay đem chó thu vào không gian. Đúng vào lúc này có người tại Giản Hằng sau lưng đập hắn một chút. Huynh đệ, hỏi ngươi một chút sự tình. Giản Hằng bị đột nhiên xuất hiện lập tức, giật nảy mình, xoay đầu lại căm tức nhìn người tới, nói ra, ta nói ngươi đi đường có thể không mang theo một chút thanh âm, làm ta giật cả mình có biết hay không. Nói xong tiện tay đóng cửa xe lại, không cho hắn nhìn thấy giống tuyết thùng giấy con. Đập Giản Hằng chính là vừa rồi trong viện gặp phải trung nhân nhân, nghe được Giản Hằng nói như vậy, liên tiếp nói hai tiếng xin lỗi. Huynh đệ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta không đúng. Ngươi làm sao còn không có đi? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Trung niên nhân từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, bắn ra một cây, dùng ba cây tay nắm ra một cây đưa tới Giản Hằng trước mặt, hút thuốc không? Ta không hút thuốc lá. Giản Hằng giơ lên tay, đem trước mặt mình khói nhẹ nhàng đẩy ra. Trung niên nhân thu tay lại, đối Giản Hằng ra hiệu một chút, ý là ta có thể rút ta. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, trung niên nhân móc ra cái bật lửa trước tiên đem khói cho điểm. Sau đó đối Giản Hằng nói ra, người không có mời đến, ta nào dám đi. Đúng, ngươi cùng lão gia tử là quan hệ như thế nào? Giản Hằng đối với lão gia tử cũng có một ít tiểu hứng thú, ta cùng hắn có thể có quan hệ gì, một tuần trước đang đuổi tập thời điểm đụng phải, mời hắn giúp đỡ mua đầu bốn mắt hắc, không phải sao, nay thiên lão gia tử giúp ta tìm kiếm đến, ta tới lấy chó, chính là như thế cái giao tình. Ngươi đây, nói, hai người liền tại bên cạnh xe đứng vững, triển khai giá thức chuẩn bị nói chuyện phiếm. Giản Hằng xe đứng tại lao gia tử nhà ước chừng 20 thước đầu ngõ, cho nên cũng không sợ lao gia tử nghe được, hai người thế là liền trò chuyện mở. Trung niên nhân nói, ta, lão bản một ý kiến, chúng ta bắt người ta tiền không được chạy gãy chân mà. Lão bản của chúng ta để cho ta tới mời vị này xoa bóp lao sư phó giúp đỡ chúng ta huấn luyện một nhóm xoa bóp nhân viên, một tháng mở 2 vạn tiền lương, ngươi nói không ý ta. Hắc, lão nhân này tình nguyện ở chỗ này trồng trọn, một năm 5.000 cũng không muốn đi. Ngươi nói người này có phải hay không đốc, còn có cùng tiền không qua được. Giản Hằng hồ hơi trung niên nhân nói có tiền hay không quan hệ, đem lực chú ý bỏ vào đường trên thân. Ngươi nói lao gia tử sẽ một tay xoa bóp, còn rất lợi hại. Trung niên nhân nghe xong, lập tức một mặt cảnh cảm thấy nhìn qua Giản Hằng, ngươi hẳn là đồng hành A. Giản Hằng nghe xong cười tủm tỉm từ túi bên trong móc ra mình nước Mỹ hộ chiếu. Ta và ngươi cũng không phải đồng hành, ta tại nước Mỹ làm buôn bán nhỏ, liền xem như nghĩ, cũng không có bản lãnh đem hắn xách nước Mỹ đi. Giản Hằng tán gẫu nói. Nhìn thấy Giản Hằng trong tay hộ chiếu, trung niên nhân lúc này mới yên lòng lại, đưa tay kéo lấy Giản Hằng ngồi xổm ven đường. Lao già này muốn nói xoa bóp thủ pháp, kia thật là nhất đẳng, trước kia cũng tại mấy cái chàng tử làm qua. Nhưng là giống tắm rửa A, massage A loại này chàng tử, nói không có gì tiểu thư cái gì, cái kia làm sao có thể. Lao nhân này cũng lạ, chỉ cần trong tiệm này có, hắn liền báo cáo, cuối cùng người ta chàng tử lão bản nhận đến tay nghề của hắn truyền người, tự nhiên là đem hắn đuổi đi. Ngươi nói lao nhân này, một lần bị người đuổi đi, lần thứ hai còn như thế đến, căn bản không nhớ lâu, mấy lần một làm, không ai nguyện ý thuê hắn. Các ngươi dạng này còn muốn thuê. Giản Hằng nghe thú vị, tại Giản Hằng ý thức bên trong, cái gì xoa bóp à, có mấy cái thật muốn làm chuyện đứng đắn, còn không phải trông cậy và hôn cái nửa người dưới sảng khoái đi. Không có cách nào, lao đầu tay nghề quá rất là. Huống hồ lão bản của chúng ta mặt người bên trên rộng, cũng không sợ hắn báo cáo, nói như vậy, làm nghề này. Trong cục công an không ai chỗ nào lái nổi đến, không riêng công an, hắc bạch hai đạo đều phải ăn mở. Nếu không phải chỉ là mấy cái chứng thành có thể chạy chết ngươi, ngươi nói đúng hay không? Trung niên nhân đắc ý nói. Nói về sau, trung niên nhân sắc mặt lại sụp đổ, thở dài một hơi, lao ra hỏa này cũng không phải là một món đồ, ngươi nói xong tốt kiếm tiền không tốt sao. Nhất định phải làm nện mình bắt cơm sự tình, chúng ta lại không có ép buộc những cái kia nữ hải làm chuyện loại này. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Hiện tại thế mà còn có người ngốc đến tin tưởng có bức lương làm kỵ nữ sự tình. Tại cái này coi trọng vật chất thời đại, chỗ nào cần bước, muốn rang rộng ra chân kiếm tiền loại kia hết ăn lại nằm nữ nhân nhiều vô số kể. Chúng ta sạp hàng là có cấp bậc, cũng không là dạng gì nữ nhân muốn tại chúng ta bày xin chân liền có thể xin mở. Không riêng gì bàn mà muốn tịnh, việc cũng muốn tốt mới thành. Trung niên nhân nói rất thô tục, nhưng là đây là sự thật, không riêng gì trong nước, Âu Mỹ bên kia cũng giống vậy, vì tiền chịu cởi quần nữ nhân đầy giấy, tựa như là trung niên nhân nói, cười nghèo không cởi kỹ nữ à, chỉ cần ngươi có thể kiếm được tiền, ai quản tiền của ngươi là từ đâu tới. Đều như vậy, Âu Mỹ bên kia cũng kém không nhiều. Giản Hằng gật đầu cười. Trung niên nhân nghe được Giản Hằng cũng đồng ý mình quan điểm, thế là nói ra, nhưng lão nhân này chết đầu óc à, cũng là nên, liền hắn cái này tính tình, trực tiếp đem nhi tử cho chọc giận, nhi tử lấy nàng dâu, người ta muốn 10 vạn lễ hỏi, lão đầu chết sống móc không ra ngoài, thế là nhi tử hồn cũng không có kết thành, bạn già đâu cũng không yêu phản ứng hắn, hiện tại cùng nhi tử dọn đi thành phố ở, một bộ cả đời không qua lại với nhau giá thước, ngươi nói cần gì chứ? Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu, cũng đúng, vậy ngươi bây giờ đây là... Ngoài miệng nói như vậy, Giản Hằng trong lòng lại mang theo khinh thường, thầm nghĩ, con trai như vậy không có cũng được, ngươi mẹ nó kết hôn, trong nhà có thể kiếm ra tiền đến vậy dĩ nhiên tốt, trong nhà góp không ra tiền đến đó chính là lao tử sai. Ngươi một cái có tay có chân người như thế ăn bám. Huống hồ một cái bởi vì 10 vạn lễ hỏi liền không gả nữ nhân của ngươi, đáng giá ngươi đoạn mất phụ tử thân tình. Giản Hằng ở trong lòng là hảo hảo rất khinh bỉ một chút lao ra tử nhi tử. Lão bản chỉ thị. Đợi lát nữa lại đi vào cùng lao đầu mài. Trung niên nhân nói thở dài một hơi. Giản Hằng nghe nói ra, vậy ngươi cọ sát lấy đi, ta cần phải nhà đi. Trung niên nhân thở dài một hơi, đi thong thả. Giản Hằng bên này triển khai giá thức, nhưng là trong lòng lại đánh lên mặt khác chủ ý, lao đầu bên này thế mà có một tay tốt xoa bóp tay nghề. Mình nông trưởng vừa nghĩ tới khai triển hạng mục này đâu, muốn đến nơi này quyết tâm đi dò thám lao đầu tay nghề đến cùng thế nào, cùng phố người hoa xoa bóp lao sư phó so sánh. Ai cao ai thấp. Thế nhưng là trung niên nhân bên này ngồi xổm tại cửa ra vào có chút để Giản Hằng xấu hổ đao nạn vào vỏ ý tứ, vừa mới nói muốn rời khỏi nhà. Nóa, ta cái này đầu óc, đồ vật quên lão đầu trong nhà Giản Hằng sững sờ trong chốc lát, đưa tay giả bộ trong túi tìm một chút, biểu hiện ra một bộ quên đồ vật dáng vẻ. Ai biết Giản Hằng bên này còn không có biểu diễn xong, người ta trung niên nhân điện thoại di động trong túi văng lên, sau khi điện thoại thông, Hàn Huyên không có vài câu, trung niên nhân liền hướng về phía Giản Hằng phẩy tay. Mang theo chạy chậm chạy tới một cố đường khắc bên cạnh xe, mở cửa lên xe, sau đó chạy nhanh như làn khói. Ta dựa vào, không chờ ta biểu diễn xong liền điên, thật không cho đối diện mà. Giản Hằng lầm bầm một câu liền quay người hướng lao ra tử viện tử đi đi. Tại ngoài viện nghe chó sủa một hai tiếng, Giản Hằng hướng về phía trong phòng lại hô lên. Ngươi làm sao còn không có đi? Lao ra tử ra, nhìn qua Giản Hằng một mặt không cao hứng nói. Giản Hằng nói, ta nghe nói ngài sẽ xoa bóp, ta người này bởi vì ngồi lâu. Xương cổ có chút không phải quá tốt, muốn xin ngài giúp ta ấn vào, phí dùng cái gì dễ nói. 100. Lão gia tử nghe nói Giản Hằng là đến xoa bóp, thế là trực tiếp báo ra giá. 100 chính là 100 hiện tại Giản Hằng trong tay đã không có loại này tiền trinh, lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Dạng này lão gia tử liền thả Giản Hằng tiến đến. Lão đầu cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo Giản Hằng tiến vào bên cạnh phòng, ra hiệu Giản Hằng đem mình lột chỉ còn một cái quần lót, sau đó nằm ở trên giường đấm bóp. Sau đó lão gia tử liền cho Giản Hằng trên thân xoa dầu, sau đó bắt đầu nghiêm chỉnh theo. Ôi! Ôi! Giản Hằng thỉnh thoảng phát ra một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy thanh âm. Không thể không nói, lão gia tử thủ pháp đặc biệt tốt, so phố người hòa những cái này sư phó cao mấy cấp độ, nói thực ra Giản Hằng còn không biết có người có thể như thế xoa bóp, muốn nói thương yêu đi, cũng không phải quá đau, chua mà cũng không phải quá chua. Nhưng là cho cảm giác của ngươi tựa như là lao ra tử cái kia hai tay tìm được ngươi trên người khó chịu một chút, tay một khi qua, khối kia cơ bắp lập tức sảng khoái mấy phần. Loại này sảng khoái vẫn là thẳng tới đỉnh đầu cái chủng loại kia, sao gọi một cái khó được. Chương 183, thu người. 3. Lao đầu đưa tay tại Giản Hằng trên lưng vỗ một cái, tốt. Giản Hằng bị lao đầu lần này cho đánh tỉnh, cái này vừa tỉnh cảm thấy mình toàn thân lộ ra một loại nhẹ nhõm sức lực. Trước kia Giản Hằng là không tin có người chuyên môn đi xoa bóp, không làm một chút cái gì, nhưng là kinh lão gia tử cái này nhấn một cái, rốt cục tin tưởng, cái này xoa bóp cũng có thể khiến người ta nghiện a. Trước 30 phút thời điểm, Giản Hằng cảm thấy mình chưa thoải mái không muốn không muốn, đến trung đoạn, cảm thấy toàn thân thương yêu, kia là loại này thương yêu là loại kia đặc biệt thoải mái dễ chịu thương yêu, đến đằng sau tầm 10 phút, Giản Hằng liền trực tiếp thoải mái ngủ thiếp đi. Bị lão đầu một tát này, đem Giản Hằng từ trong ngộng đẹp đánh tỉnh. Từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, Giản Hằng nhìn xem đang bận rộn bày biện xe đẩy bên trên đồ vật Lao Gia Tử, há miệng nói ra, Lao Gia Tử, thương lượng với ngươi cái sự tình. Nói, Lao Gia Tử đầu cũng không nói. Ta chỗ này muốn xin ngài cho ta giúp một chút, đến ta nơi đó đi cho học viên của ta xoa bóp thư giãn xương cốt, bao ăn bao ở, một tháng cho ngươi 2 vạn, mà lại cuối năm còn có chia hoa hồng. Giản Hằng nói. Lao Gia Tử nghe nói như thế, xoay đầu lại nhìn xem Giản Hằng, có chút cau mày, ngươi cũng là mở treo đầu dê bán thịt chó cái chủng loại kia xoa bóp cửa hàng. Giản Hằng xem xét Lao Gia Tử sắc mặt, vội vàng khoát tay nói ra, không, không, không, ta cũng không phải mở xoa bóp cửa hàng, ta là mở nông trường. Lao Gia Tử nghe xong nông trường 2 chữ, có chút mê hoặc, vung xuống trong tay việc hỏi, cái gì gọi là nông trường? Đột nhiên Lao Gia Tử cái này hỏi một chút cái gì gọi là nông trường? Lập tức còn đem Giản Hằng cho làm khó, nghĩ một hồi trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, cái này mới nói ra, chính là mua lấy một khối trên đồng cỏ, nuôi chút dê bò cái gì, sau đó dựa vào bán dê bò kiếm tiền, đây chính là nông trường. Ngươi là bán dê bò cùng ta xoa bóp cái gì có quan hệ gì? Lao Gia Tử nghe càng thêm mơ hồ. Giản Hằng nói ra, ngài nghe ta nói hết, ta nông trường đâu dê bò không nhiều, chủ doanh hạng mục là kiện thân, hoặc là nói là dáng người quản lý. Chính là để cho người ta bảo trì dáng người, chủ yếu phương pháp huấn luyện chính là vận động xong không phải toàn thân đau nhức nha, ta nghĩ đến để ngài đến ta chỗ ấy, đảm nhiệm cái thợ đấm bóp. Vậy còn không đồng dạng, không phải liền là phòng tập thể thao nha, ta có cái gì không biết, ngươi đây là phục vụ cái gì cấp cao nhân sĩ a? Lao Gia Tử nói. Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu nói ra, ừm a, còn không phải như vậy, đều dựa vào những chuyện kia kiếm tiền. Lao Gia Tử khinh thường phủi một chút, tìm một bọn tiểu cô nương. Sau đó đánh cái hoàng tử làm một chút kia phá sự, ta nói cho ngươi ta lão Diêu bằng chính là tay nghề ăn cơm, không hầu hạ những cái kia loạn thất bát tao người, có tiền lại có thể thế nào. Ta lão Diêu thấy ngứa mắt, như thường không điều hắn. Lao Gia Tử lời nói này, gọi là một cái kiên cường. Giản Hằng nghe lại đành phải giải thích nói ra, ta bên này không có vật kia. Liền xem như ngài nguyện ý ta còn không muốn chứ, đem nhà mình làm loạn thất bát tao như cái gì nói. Thật không có loại kia dơ bẩn sự tình. Lão Gia Tử vẫn có chút không tin, cái kia chỗ của ngươi nhất định không kiếm tiền gì, bây giờ nghĩ kiếm tiền 10 cái chàng tử có 9 nửa đều có cái này đồ vật loạn thất bát ao. Giản Hằng đành phải vỗ ngực nói ra, phải có cái kia dơ bẩn sự tình, ngài trực tiếp đem nước miếng nôn trên mặt ta, đám người kia ngày kế mệnh cùng chó, cái nào có tâm tư muốn trong đụng quần một chút kia sự tình. Lão Gia Tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Giản Hằng chuyên chú nhìn lại. Giản Hằng đón ánh mắt của Lão Gia Tử nói ra, Diêu Lão Gia Tử. Ngài lại cho ta đem chiêu này ra, ta cùng ngài cái này nói thế nhưng là lời nói thật. Lão Gia Tử nghe cười cười, 1 tháng 2 vạn người dân tệ, cuối năm còn có chia hoa hồng, vậy ngươi nói cho ta một chút 1 năm trôi qua có thể có bao nhiêu chia hoa hồng? Không ít hơn 1 vạn đô la được hay không? Giản Hằng nói, viết biên nhận theo không? Ta muốn điều kiện đều liệt lên. Lão Gia Tử lại hỏi, Giản Hằng nói ra, không riêng gì có chữ viết theo, còn có hợp đồng. Vậy ngươi để cho ta ngẫm lại. Lão Gia Tử nghe xong bên này cái gì cũng có, thế là sắc mặt biến chỉnh trọng lên. Bất quá, Lão Gia Tử ta cái này còn phải hướng ngài giao phó một chút. Giản Hằng xem xét có hy vọng, thế là muốn đem chỗ làm việc nói ra. Lão Gia Tử lại hiểu sai, liếc nhìn Giản Hằng, ngươi nói. Công việc này địa điểm cũng không phải ở trong nước, mà là tại nước Mỹ. Giản Hằng nói. Nước Mỹ. Lão Gia Tử nghe tựa hồ là hoài nghi lỗ thai của mình, đưa tay ra dùng ngón tay nhỏ rút một chút lỗ thai. Ngươi nói để cho ta đi nước Mỹ cho ngươi công việc. Đúng vậy a, ta không phải đã nói với ngươi ta có nước Mỹ thẻ căn cước a. Lại nói trong nước thổ địa đều là nhà nước, ta nước Mỹ có thể mình, không có quan tòa mảnh, người xông tới ta có thể trực tiếp dùng súng bắn chết. Nguyên bản Giản Hằng muốn nói nước Mỹ hộ chiếu, sợ Lao Gia Tử nghe không rõ trực tiếp đổi thành thẻ căn cước. Ta tay nghề này tại nước Mỹ cũng có thể ăn mở. Lao Gia Tử tựa hồ có chút không tự tin. Giản Hằng nói ra, vì cái gì? Liền hứa người Mỹ đổ vật ở trong nước bán được giá, liền không cho phép chúng ta người Trung Quốc tay nghề lâu năm tại nước Mỹ ăn mở. Lại nói ngài tay nghề này là cái này. Giản Hằng nói cho Lão Gia Tử dựng lên một cây ngón tay cái. Kêu cái gì ngươi đến an bài đi, hàng năm tới xe tiền đều ngươi. Lão Gia Tử tựa hồ đối với đi nước Mỹ rất hứng thú, nghĩ một hồi đối Giản Hằng nói. Giản Hằng hào phóng nói ra, đều tính cho ta, bất quá ta chỗ ấy nhiều người, đủ quân số cao minh có 40 mấy người. Ngài bên này đến chỗ ấy tiện mang cho ta 2-3 cái học sinh ra, nếu không một mình ngài thật bận không qua nổi. Không có chờ Lão Gia nói chuyện, Giản Hằng vội vàng nối liền miệng giải thích, Lão Gia Tử, ta không có dạy cho học sinh ném đi lão sư ý nghĩ, hợp đồng ký trên 10 năm đều không có vấn đề. Ngươi cho rằng ta liền không có hai tay. Lão gia tử nghe khinh thường nhìn qua Giản Hằng, nếu là không có hai tay, ngươi cho rằng lúc này còn có người còn đuổi tới đến mời ta. Cái kia đến cũng thế, ngài lưu lại thủ đoạn vậy thì dễ làm rồi, vậy chúng ta liền đem chuyện này lập thành đến. Giản Hằng đến là không lo lắng lao đầu đùa nghịch hoa dạng gì, lấy lao gia tử hiện tại tính tình đến xem, người ta thật là buồn phận người, liền xem như vạn nhất thật đến nước Mỹ, lao đầu nếu là kia cái gì, Giản Hằng tự nhiên có biện pháp thu thập. Lao gia tử nhìn thoáng qua Giản Hằng nói ra, một tháng 2 vạn người dân tệ, lúc sau Tết còn có chia hoa hồng, đối 1 vạn Mỹ Kim là nhiều ít nhân dân tệ tới. Không sai biệt lắm hơn 6 vạn 7 vạn dáng vẻ Giản Hằng nói. Vậy được, lúc nào ký hợp đồng? Lão gia tử đột nhiên nói, a, cái này định ra tới rồi. Giản Hằng đột nhiên lập tức cảm thấy cái này hạnh phúc tới có chút đột nhiên, ngài liền không thi tra một chút, vạn nhất ta là lường gạt đâu. Không nghĩ tới lão gia tử chỗ này đến là tầm nhìn khai phát. Trực tiếp há miệng nói ra, ta một lao đầu tử, ngoại trừ môn thủ nghệ này bên ngoài, có gì có thể để ngươi lừa gạt. Nếu như là muốn lừa gạt thủ nghệ của ta, trung thực cùng ngươi nói như vậy, đến bây giờ rất nhiều người thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể như nguyện. Nhiều nhất ngươi bất quá liền gạt ta 1-2 tháng tiền lương, nói chuyện không tính toán gì hết cái gì, vậy cũng oán không được ngươi, ta chỉ biết oán mình mắt mù đã nhìn lầm người. Nhưng là ta tin tưởng ta sống lớn tuổi như vậy, nhìn cái người hay là không có vấn đề gì, lấy tiểu tử ngươi ngạo khí không làm được như vậy bị ổi sự tình. Nếu như ngươi kia cái gì chợt tới, bên trong có không khỏe mạnh đồ vật, đó cũng là tại nước Mỹ, có hợp pháp hay không cùng ta cái dám liên quan, ta quả. N nó cọng lông lặc. Ta chính là không quen nhìn trong nước một bọn người không làm chuyện đứng đắn, về phần quỷ Tây Dương, ta quản bọn họ chết sống. Giản Hằng nghe xong thầm nghĩ, hắc, mình còn gặp một cái lao phân thanh. Bất quá lao ra từ bên này lại tiếp lời nói ra, ta chỗ này còn có một cái điều kiện, chính là ta không vừa mắt người, ta không tự ấn. Theo ngài, Giản Hằng trực tiếp điểm đầu đồng ý. Vậy lúc nào thì định hợp đồng, lúc nào cái xuất phát? Diêu lão gia tử nói. Chuyện này ngài chờ một chút, ta còn muốn gọi điện thoại, đột nhiên khởi ý, ta bên này phải hỏi một chút bên kia ngài nhanh nhất đi nước Mỹ, muốn thế nào thao tác? Giản Hằng nói móc điện thoại ra, trực tiếp nổ lên nước Mỹ đường dài, một chiếc điện thoại đánh tới nhà mình luật sư Daniel trên điện thoại di động. Sau đó thương lượng với hắn lấy như thế nào để cho Diêu lão gia tử lấy nhân tài phương thức tiến vào nước Mỹ công việc. Giản Hằng tại nước Mỹ là có công ty người, đem một cái nhân viên tạm thời lấy nhân tài phương thức đưa vào nước Mỹ công việc cũng không cần dốc hết sức lực, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là vấn đề tiền. Nói như vậy tại nước Mỹ có rất ít tiền không giải quyết được vấn đề, thật dùng tiền không giải quyết được, cái kia Giản Hằng cũng không có khả năng đi làm. Tỷ như bán nước Mỹ lợi ích cái gì, Giản Hằng đến là muốn bán đâu. Nơi đó có tư cách kia bán. Cái gọi là quân bán nước, quốc gia nào là một cái dân bình thường, tiểu thương tiểu phiến có thể làm. Đều là trưởng quyền nhân vật mới có cái kia vốn liếng bán nước, người bình thường nói không dễ nghe một chút, bán nước đều không cửa. Không sai biệt lắm tầm 10 phút, Giản Hằng một bên móc bút ký vừa cùng Daniel thông điện thoại, chờ lấy để điện thoại xuống thời điểm, đem mấy cái trọng yếu đồ vật cho lão gia tử nói một lần, tỉ như nói hộ chiếu cái gì, dù sao hắn chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là Giản Hằng nước Mỹ công ty tại nước Mỹ bên kia đến xử lý. Ngài cũng đừng đáp ứng tạm biệt á. Ta ngày mai liền đem hợp đồng đưa cho ngài tới, còn có ký kết phí cái gì Giản Hằng nói. Lão gia đáp ứng, Giản Hằng bên này cũng thử qua lão gia tử tay nghề, tự nhiên không muốn lao đầu lại từ nhà mình trong tay trốn mất, thế là cố ý dặn dò một câu. Lão gia tử xem xét Giản Hằng một chút, ta là người như vậy a. Nói tại ngươi kia cái gì chợt làm, liền tại kia cái gì chợt làm. Nông trường. Giản Hằng muốn nắn nói chuyện lại nói ra, vậy được, ngày mai ta lại tới. Tốt. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Diêu lão gia tử nói. Nói xong Giản Hằng nhớ tới một việc, có chút xấu hổ mà hỏi, lão gia tử, ta chỗ này còn không biết ngươi cao tính đại danh đâu. Diêu trường, nữ chữ bên cạnh tăng thêm triệu Diêu, dài là dài ngắn dài lão gia tử nói. Cái kia ta hôm nay đi trước Giản Hằng biết lão gia danh tự, sau đó liền cùng lão gia tử cáo tử. Lão gia tử lần này đến là đem Giản Hằng đưa đến cổng, cũng vẹn vẹn đưa đến cổng, đơn giản khách khí vài tiếng, không đợi Giản Hằng đi ra 10 mét đâu, liền bột một tiếng đóng lại đại môn. Chương 184, không gian chuyển biến. Đến nhà, Giản Hằng vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy mẫu thân từ tiểu điếm bên trong đi ra. Thế nào? Giản Hằng hỏi. Nhanh lên một chút xuống tới, sớm liền sẽ chờ ngươi đến. Tôn Tú Anh vội vội vàng vàng nói ra, ngươi nông thôn tứ đại gia hôm nay qua đời. Buổi trưa ngươi tam tỷ gọi điện thoại tới thông chi, ta và cha ngươi muốn quê quán một chuyến. Giản Hằng nghe xong hỏi, ta muốn hay không cùng các ngươi cùng đi? Ngươi thì không nên đi, lao bối sự tình ngươi đi không tốt, đến lúc đó cái này sổ sách làm sao bên trên. Tôn Tú Anh không hề nghĩ ngợi vội vàng khoát tay nói ra, nếu là người khác chúng ta cũng thì không đi được, cũng chính là ngươi tứ đại gia cùng nhà chúng ta còn có vắng lai, tỷ tỷ ngươi kết hôn, ngươi cháu trai trăng tròn người ta đều đến lên lễ, hiện tại chúng ta không đi cũng không thích hợp. Lúc này, Giản An An cũng đi theo phụ thân Giản Chấn Hoa cùng một chỗ từ tiểu điếm bên trong đi ra. Tay của hai người bên trong còn cầm một vài thứ, Giản An An dẫn theo một cái dương sữa bò, Giản Chấn Hoa bên này thì là một mang theo một cái túi, bên trong xem bộ dáng là cái gì đóng gói tốt hoa quả khô loại hình. Giản Chấn Hoa đi đến được nhi tử trước mặt, từ Giản Hằng trong tay sờ qua chìa khóa, mở ra trước cửa sau, đem trong tay mình còn có khuê nữ trong tay sữa bò đều bỏ vào ghế sau xe bên trên. Sau đó lúc này mới kéo ra cửa trước, ngồi vào trong phòng điều khiển. Chờ lấy Tôn Tú Anh bên này mở cửa xe ngồi xuống, Giản Chấn Hoa nói một câu, đem dây an toàn buộc lại. Thiện tay biến phát động xe. Lão lưỡng khẩu bên này nhấn xuống cửa sổ xe về sau, hướng về phía hai tỷ đệ khoát tay một cái, đi. Giản An An lớn tiếng nói ra, quê quán lên sổ sách liền tới, đừng ở nơi đó ăn cơm chiều có nghe hay không. Tôn Tú Anh nói ra, biết, chuyện này còn cần ngươi nói. Đừng không cần ta nói, lỗ thai của ngươi tử mềm, người ta nâng bên trên hai câu cũng không biết đông nam tây bắc. Đừng tìm những người kia rông rải, ra tiền liền. Giản An An đối với mẫu thân tính tình thật sự là hiểu rất rõ, lên tiếng đổi một câu. Một chốc lát này, Giản Chấn Hoa đã đem xe lái lên đại lộ. Nhìn qua xe biến mất trên đường, Giản Hằng quay đầu đối tỷ tỷ Giản An An hỏi, ta nói, như thế cấp hống hống đi làm gì, hiện tại mới mấy điểm A. Giản An An nói ra, còn có thể làm gì, khoe khoang thôi. Nói xong Giản An An thổi phù một tiếng cười, cái kia một đám thế lực mắt nhưng không có ít tại cha mẹ trước mặt khoe khoang, ai lại trong thành mua phòng đi, ai nàng dâu nhà lại có tiền đi, không chỉ những thứ này cái phá sự, ai bắt được đều muốn khoe khoang một chút tiện thể lấy giẫm một chút cha mẹ cái gì, hai người lần này là mở ra Audi đi xuất khí đi. Giản Hằng nghe cười lắc đầu, không để ý bọn hắn không liền xong rồi à, chúng ta nhà mình đóng cửa lại tới qua mình thời gian tốt bao nhiêu. Nói thực ra đối với quê quán tông tộc, Giản Hằng hiện tại đã không có bao nhiêu hảo cảm, hiện tại tông tộc không lúc trước, trước kia giảng chính là cùng nhau trông coi, hiện tại tư tâm một cái so một cái nặng, không riêng gì tư tâm nặng, còn ngu. Toàn nghĩ đến mình chiếm người khác tiện nghi, chưa từng có nghĩ tới mình vì người khác giao xảy ra điều gì. Khi tất cả người tư tâm đều nặng thời điểm, nguyên bản xã hội phong kiến để bên trên nhức đầu tông tộc thế lực, hiện tại liền thành năm bẻ bảy mảng, nếu như là bình thường vụn cắt cái kia còn tốt một chút, những này người không riêng gì năm bẻ bảy mảng. Chờ ngươi lên phòng bọn hắn sẽ còn cho ngươi hút cái thang chơi ngáng chân, càng là thân tộc những này người hạ thủ càng là hung ác. Không để ý. Có ít người không muốn mặt trình độ vượt qua ngươi tưởng tượng. Trước kia cha tại chủ nhiệm trên ghế ngồi thời điểm là cái dạng gì, ta không nói người khác, tam đại gia nhà tư ca, cha lúc ấy cho làm tiến vào nhà máy, mà lại không có hoa nhà bọn hắn một phân tiền, nhà chúng ta ra tiền, về sau tiến vào kiểm tra viện cũng là nhà chúng ta tìm người đi. Đây coi như là có ân đi. Đem ngươi một cái trung chuyên sinh an bài bưng lên công gia bát ân tình này thả ở đâu nhìn cũng không nhỏ a. Giản An An nói. Thế nhưng là cha ta bị cách chức về sau, hắn đã làm gì sự tình ngươi là không biết đi, có một lần lúc ăn cơm, thế mà ngay trước mặt châm chọc cha, cái kia lời nói gọi một cái khó nghe a. Khi cha đến nhà 2-3 ngày lúc này mới chậm lại. Hiện tại cha điều cấp, mà lại nghe nói còn cùng nhớ có quan hệ, vị này ưỡn lấy mặt vào nhà mấy lần, chỉ cần ta ở nhà ta đều dùng cây chổi đánh đi ra. Cái quái gì? Cứ như vậy thỉnh thoảng còn tới mở miệng một tiếng thúc, mở miệng một tiếng thím, tam đại gia bên này còn thỉnh thoảng đến giúp cái khang gõ cái bên cạnh chống cái gì, mở miệng một tiếng hải tử không hiểu chuyện, 30 hơn hải tử, ta nhổ vào. Cái này toàn gia buồn nôn người muốn nói. Giản An An quệt miệng nói. Cha mẹ cũng thật sự là, cái này còn đi khoe khoang cái gì? Không phải ở không đi gây sự a? Giản Hằng lắc đầu. Giản An An cười cười, cha đến là không quan trọng, chủ yếu là mẹ ta nhịn không được. Áo gấm về quê mà. Giản An An cái này tính tình có chút giống như là Tôn Tú Anh, hiện tại đệ đệ phát đạt, cho phụ mẫu mua Audi, cũng không tiện nhà khoe khoang một chút, bằng không mua xe này niềm vui thú liền thiếu một nửa. Giản Hằng không muốn dạy vào những chuyện này, nghe tỷ tỷ giảng hai câu cũng lại hứng thú giải rác, chuyển hướng chủ đề hỏi, đúng rồi, tỷ phu xe ở chỗ này người đâu? Trong phòng cùng Ninh Ninh còn có Tiểu An chơi đâu? Giản An An nói ra, thế nào, tìm tỷ phu ngươi có việc? Ta có thể có chuyện gì? Đi, nếu là không có chuyện ta lên lầu gian phòng ngủ một hồi đi. Giản Hằng nói rồi ngón tay một chút trong nhà đại môn. Giản An An nói ra, được, ngươi đi ngủ đi. Nhìn thấy đệ đệ muốn đi, Giản An An lại đem người cho gọi lại, đúng rồi, ngày mai đi ngươi thật không muốn mang chút gì. Có cái gì tốt mang? Muốn qua hải quan. Đúng, nâng lên cái này các ngươi Tết xuân thời điểm đi qua, nhất định không muốn mang một chút đồ vật loạn thất bát tao, nếu không phải là đưa cho hải quan, nhất là giống như là dưa leo a cái gì, tuyệt đối đừng để lão mụ mang. Giản Hằng nói, được rồi, ta đã biết, tỷ ngươi cũng là đi ra quốc người, ngươi yên tâm đi đến lúc đó dù sao chúng ta là cùng đi. Ta cam đoan đem cha mẹ an toàn cho ngươi đưa đến trước mắt. Giản An An đưa tay tại đệ đệ trên cánh tay vỗ một cái, nhanh lên một chút đi ngủ đi. Giản Hằng cái này bên cạnh lâu, cùng tỷ phu chào hỏi một tiếng, đến gian phòng của mình, khóa cửa lại, sau đó nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Vừa vào không gian, Giản Hằng không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó lại từ không gian bên trong lui ra, lại đi vào thời điểm phát hiện vẫn là như thế. Nguyên bản không gian tựa như là chỉ có 3 ngày. Bất luận thời điểm nào đi vào đều là một bộ bầu trời xanh thẳm dáng vẻ, nhưng là hiện tại đi vào, không gian thay đổi, thế mà phát hiện lên đỉnh đầu giống như là phủ lên khắp trời đầy sao. Mà ao nước trên không nguyên lai hiện lên trong suốt cầu bên trong, thì là đổi thành bốn mắt chó đen hình ảnh. Điểm ban ngày cùng đêm tối. Giản Hằng bên này không khỏi cào một chút đầu. Ngay tại Giản Hằng cào đầu thời điểm, giữa cầu bên trong vừa bắt đầu bước lên bạch quang, xuất hiện một đạo trắng sáng sắc như là nguyệt nha đồng dạng quang hoàn. Đồng thời quang hoàn lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ chậm rãi mở rộng, theo quang hoàn mở rộng, nguyên bản đen xì một mảnh bí cảnh không gian bắt đầu phát sáng lên. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ không gian liền sáng rõ, phù cầu bên trong kim ô hoàn toàn hiện hiện thời điểm, toàn bộ bí cảnh trong không gian đạt đến sáng nhất, sau đó một đạo màu đen như là nguyệt nha đồng dạng cái bóng lại xuất hiện ở phù cầu bên cạnh, chậm rãi màu đen nguyệt nha càng lúc càng lớn, toàn bộ bí cảnh không gian lại bắt đầu tối xuống. Giản Hằng quan sát đến theo không gian một rõ là sáng. Nguyên bản cơ hồ không đổi cỏ bắt đầu thẳng tắp đi lên dài, nguyên bản không có bất quá dày đối diện cỏ, rất nhanh dài đến cổ chân vị trí. Giản Hằng tìm một chút chó đen, phát hiện ra hỏa này thế mà trưởng thành suốt một vòng. Đi tới cây phủ tàng dưới, Giản Hằng cầm lên vừa cẩn thận nhìn lại. Cái này dưới có chó đen cùng cá chép về sau, minh bạch càng nhiều, từ bên trên đạt được tin tức, chó đen cùng kim ô cùng một chỗ, không gian không riêng sẽ có ban ngày cùng đêm tối, cũng sẽ điểm bốn mùa. Dựa vào bên trên nói, 12 canh giờ vì một mùa, nói cách khác phía ngoài một ngày, tại không gian chính là một cái quý vượt qua, Giản Hằng ở trong lòng tính toán một cái, không sai biệt lắm tại không gian ngây ngốc phía ngoài 15 phút, chính là không gian bên trong một ngày. Bên trên còn nói rõ, ngoại trừ không gian chủ nhân bên ngoài, bất cứ người nào tiến nhập không gian đều đào thoát bất quá không gian thời gian, nói cách khác nếu như Giản Hằng xách một cái đến không gian ngây ngốc 10 ngày, vậy đối với người này nói thì tương đương với qua 10 năm, thân thể cơ năng biết về già trên 10 năm. Cũng may Giản Hằng hiện tại cũng không nghĩ đem ai ném vào không gian bên trong đi chết giả. Ở lại một hồi, Giản Hằng đột nhiên bên thai nghe được tiếng đập cửa, mà lại tựa hồ là Ninh Ninh tiểu nha đầu này thanh âm, một đọc lên không gian, Giản Hằng quả nhiên nghe được tiểu nha đầu đem gian phòng của mình môn đập đập thùng thùng, miệng bên trong không ngừng kêu ca ca. Cái này hạ Giản Hằng liền hơi kinh ngạc, mình nguyên bản trong không gian trừ phi tại tiến đến liền xuất hiện tại nguyên điểm chỗ ấy, là nghe không rõ bên ngoài, cũng nhìn đi ra bên ngoài. Hiện tại thế mà ngồi tại trên chiếu nghe bên ngoài cũng như bên thai bờ. Đi hai bước mở cửa phòng ra, Giản Hằng đối tiểu nha đầu hỏi, làm sao rồi? Tiểu nha đầu nhìn xem ca ca xuyên chỉnh chỉnh tề tề, thế là tò mò hỏi, ngươi không phải đi ngủ rồi sao? Ta liền không thể mặc như thế nằm trên giường ngủ. Giản Hằng cảm thấy tiểu nha đầu này cũng quá cơ trí đi, mình không có thoát áo khoác đều có thể đưa tới nàng hoài nghi. Nghe được ca ca như thế một giải thích, tiểu nha đầu cũng không nhiều lời, nhún nhảy một cái tiến đến. Sau đó hướng trên giường bò tới trên giường hất ra dày, chui vào chăn mỏng từ bên trong, ngáp một cái nói ra, ta cũng muốn ngủ. Tiểu An cùng tỷ phu đâu Giản Hằng đi ra môn, đứng ở đầu bậc thang hướng hạ thân một chút đầu. Tiểu An cũng buồn ngủ, đi mụ mụ gian phòng ngủ. Nói xong tiểu nha đầu đánh một tiếng áp, liền nhắm mắt lại. Giản Hằng đến gian phòng, khép cửa phòng lại thời điểm, tiểu nha đầu thế mà dây ngủ, cái mũi nhỏ cánh khẽ trương khẽ hợp, lông mi thật dài phối hợp nhưng chịu khuôn mặt nhỏ. Đơn giản tựa như là vẽ lên đi xuống tiểu đồng tử đáng yêu. Giản Hằng đưa tay tại muội muội cái mũi nhỏ bên trên nhẹ ấn xuống một cái, cưng chiều nói ra, vật nhỏ, ngươi ngủ đến là thật mau. Nói xong, trực tiếp giữ nguyên áo nằm trên giường, nhắm mắt lại, không bao lâu cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Giản Hằng giác tiện hô hấp của mình hơi có chút mệt nạn, ngộng trong ngộng đến có người xách cổ của mình muốn đem mình cho ngạt chết, trong ngộng Giản Hằng chết sống không thoát khỏi được, giác tiện hô hấp của mình càng ngày càng nặng. Cuối cùng đem mình cho đánh thức. Tỉnh lại xem xét, phát hiện nhà mình muội muội cả người đều cơ hồ nằm ngang ở bộ ngực mình, ngủ ngã chồng vó, một con trần trùng trục bàn chân nhỏ còn giẫm tại cằm của mình bên trên. Chương 185, khỏi phải đàm tiền. Đem ngủ như bé heo muội muội ôm, nhẹ nhàng bỏ qua một bên, đắp kín tấm thảm. Khi Giản Hằng từ trên giường ngồi xuống thời điểm lập tức liền cảm thấy mình đau lưng nhức eo, đưa tay xem xét mình đã ngủ bao nhiêu giờ, muốn thấy mình cũng không biết cho tiểu nha đầu này làm bao lâu thịt người cái đệm, nếu là không thương yêu đó mới là quái sự đâu. Ra gian phòng, liền nghe được mẫu thân cái kia vui vẻ thanh âm tại hai hoành lâu vang lên, nói đơn giản cũng chính là mình xế chiều hôm nay ra lễ thời điểm đắc ý, có thể thấy được Tôn Tú Anh hôm nay là hung hăng xả được cơn giận. Tôn Tú Anh nói chính vui vẻ đâu, nhìn thấy nhi tử từ dưới lầu đi lên, thế là cười hỏi, ngủ đủ à nha? Ngủ đủ. Giản Hằng hướng về phía mẫu thân cười cười. Muội muội của ngươi đâu? Tôn Tú Anh lại hỏi. Giản Hằng rôi ngón tay một chút dưới lầu, còn đang ngủ đây. Giản An An lúc này cười lấy nói ra, hôm nay cơ hồ cùng Tiểu An cùng một chỗ chạy đến trưa, đừng nói là Tiểu Hải tử, nhà chúng ta cái kia đồ đần hiện tại cũng còn không có tình đâu. Giản An An trong miệng đồ đần tự nhiên là nhà mình trượng phu Dương Bân. Mang hải tử vốn là mệt mỏi, Tiểu Bân tự nhiên mệt mỏi. Tôn Tú Anh thay con rể nói câu nào, sau đó liền đối với tỷ đệ hai người nói ra, nhanh đi, đều đem người kêu lên đi, chuẩn bị một chút sắp ăn cơm rồi. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, Giản Hằng hai tỷ đệ lập tức quay người, đi gọi còn đang ngủ lấy ba cái đồ lười ăn cơm chiều. Người một nhà ngồi vây quanh tại một chút ăn cơm tối xong, đưa tiễn con rể một nhà, Tôn Tú Anh bên này liền bắt đầu chuẩn bị cho Giản Hằng đồ vật, chủ yếu là một chút quê quán đặc sản, vô luận Giản Hằng nói thế nào, Tôn Tú Anh đều muốn chuẩn bị. Nói vài câu về sau, Giản Hằng cũng không tốt nói thêm cái gì, vô luận nói như thế nào đây đều là phụ mẫu liếm độc chi tình, Giản Hằng cũng liền không nói gì nữa, mặc cho mẫu thân chuẩn bị. Ngoại trừ chuẩn bị cho Giản Hằng, còn có cho Hạ Nghiệp cũng chuẩn bị một phần đồ vật, đều là một chút ăn uống. Tôn Tú Anh biết người ta mua nổi hơn 100 vạn xe, trong nhà liền xem như thiếu chẳng là cái thá gì nàng có thể giúp được việc, cho nên chuẩn bị một chút thổ đặc sản, xem như trò chuyện đồng hồ một chút tâm ý. Tóm lại một mực dậy vò đến 11 giờ 30 phút, Tôn Tú Anh cái này mới xem như sơ bộ chỉnh lý tốt, một chút không dễ hư hỏng đều trước bỏ vào mẹ xe đét sau trong mái hiên, những cái kia dễ dàng xấu thì là trước bỏ vào trong tủ lạnh. Sáng sớm hôm sau, Giản Hằng liền thu được nước Mỹ bên kia lên tới hợp đồng, Trương Gia Lương còn giúp lấy dịch một phần tiếng Trung, cũng chính là bên trong tiếng Anh cắt một phần. Giản Hằng trên đường tìm một nhà tiệm in đem hợp đồng cho đóng dấu ra, thẳng đến Lao Gia Tử nhà, ký hợp đồng về sau, lại dẫn Diêu trưởng Lao Gia Tử đi trong huyện cục công an làm hộ chiếu, tiện thể mình cũng dùng trong nước làm một bản hộ chiếu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bận điệu hoạt đến trưa, Giản Hằng mời Lao Gia Tử ăn một bữa cơm, sau đó đem Lao Gia Tử lại đưa về nhà. Dạng này dày vò đã đến xế chiều 2 giờ rưỡi chung. Chờ lấy Giản Hằng trở lại cửa nhà mình thời điểm, lập tức liền bị cửa nhà khí thế dọa sợ. Nguyên bản cửa nhà hàng cây bên đường đàn bên ngoài 4 mét rộng bao nhiêu xe đạp trên đường cũng chính là thưa thớt mấy chiếc xe nhỏ, khá lắm. Hiện tại xem xét, trước trước sau sau ngừng tràn đầy, mắt liếc một cái so bình thường nhiều hơn tầm 10 chiếc xe nhỏ. Tốt trước cửa nhà còn có cái đứng không, Giản Hằng lúc này mới đem xe cho ngừng đi vào. Dừng xe lại. Xuống xe nghĩ đến đi trong nhà tiểu điếm lấy chút mà uống, ai biết đi tới cổng lúc này mới phát hiện nhà mình tiểu điếm môn đã khóa, cửa thủy tinh bên trong còn treo một cái thẻ bài, tạm dừng kinh doanh. Cái này lại đi nơi nào? Giản Hằng còn tưởng rằng phụ mẫu đi ra đâu, thế là một bên lẩm bẩm một bên hướng trong nhà đi. Đẩy ra đại môn, hắc hổ lái lên nhảy lên từ ra, vây quanh chủ nhân xoay một vòng. Giản Hằng thì là cao hai lần hắc hổ, quay người từ cửa sau tiến vào cửa hàng, sờ soạn một đồ uống. Một bên uống một bên hướng lầu 2 đi, người mới tới đầu bậc thang liền nghe được lầu 2 bên trong rối bởi một bọn người âm thanh. Chờ lấy Giản Hằng thấy được lầu 2 tràng cảnh thời điểm, không khỏi phát ra tê một tiếng, chỉ gặp không sai biệt lắm 6-70 cái nhà trệ phòng khách lớn bên trong chen lấn tràn đầy người, đừng đề cập sofa, cả ghế đầu đều có người chiếm đóng, cứ như vậy còn có mấy người đứng đấy đâu, trong đó có nhà mình lão tử cùng lão nương. Nha, Tiểu Hằng trở về á. Nhìn thấy Giản Hằng toát ra đầu. Cái thứ nhất phát hiện Giản Hằng hẹn khoảng 40 tuổi trung niên nhân mặt trong nháy mắt chất đầy tiêu dung, đem thuốc lá từ trong miệng của mình gọi ra, mở ra một ngụm răng vàng, hướng về phía Giản Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai là lão ngũ ca a. Chào ngươi, chào ngươi. Giản Hằng cười với hắn một cái, một bên uống vào đồ uống vừa đi tiến vào phòng khách. Còn không có đợi người khác nói chuyện, Giản Hằng đối chúng người nói ra, các ngươi cùng cha ta mẹ trò chuyện, ta bận rộn cho tới trưa, liền không cùng các ngươi. Nói xong Giản Hằng liền cất bước hướng lầu 3 phòng ngủ của mình đi. Đám này người tới làm gì? Cũng không phải là trông cậy vào từ Giản Hằng cái này tiểu tốc đệ, tiểu tốc chất, hoặc là nói là tộc thúc trên thân vớt chút đồ vật nhà, hiện tại xem xét người này vừa mới tiến nhà liền muốn lên lâu tránh đi mọi người, thế là rất nhanh liền có người bất mãn. Ta nói Tiểu Hằng, nói thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi, cái này trưởng bối tới nhà làm khách, cũng không lên tiếng kêu gọi liền đi. Một cái chừng 50 tuổi người há miệng không cao hứng nói. Giản Hằng quay đầu nhìn một chút hắn, một bên nhìn một bên từ trong đầu tìm kiếm liên quan tới người này ký ức, rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy những người này, rất nhiều Giản Hằng cũng không nhận ra, bất quá tốt tại vị này Giản Hằng nghĩ một hồi còn phân biệt ra. Kỳ thật Giản Hằng cơ hồ từ nhỏ đã tại huyện thành lớn lên, đối với quê quán thân tộc hiểu rõ không nhiều, trước kia có thể phân biệt người 10 cái đã đi cái, hôm nay cái này một phòng bà ngoại nho nhỏ, thật sự là rất nhiều Giản Hằng một chút ấn tượng đều không có. Nguyên lai là cựu thúc ca. Giản Hằng hướng hắn vui vẻ vui, sau đó xoay người lại, đem đã đứng ở trên bậc thang chân cho thu hồi lại. Cựu thúc xem xét Giản Hằng còn nhớ rõ mình, lập tức từ trong lô mũi phun ra một tiếng hử. Đến trong phòng khách, hướng về phía mình cựu thúc vui vẻ vui, được, vậy liền nghe một chút mọi người có chuyện gì đi. Nói quay đầu nhìn một vòng, nơi này có ít người ta nhớ được, có ít người ta không nhớ rõ, bất kể như thế nào, hoan nghênh mọi người tới nhà làm khách. Giản Chấn Hoa lúc này há miệng nói ra, Tiểu Hằng, ngươi thúc cháu nhóm hôm nay đến muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Thương lượng với ta. Giản Hằng chỉ vào chóp mũi của mình cười cười, ta cái này 20 tuổi, râu ria còn không có dài đủ đâu, có chuyện gì muốn thương lượng với ta, cùng cha ta mẹ thương lượng không được à. Nói Giản Hằng dùng ánh mắt tại toàn trường quét một chút. Lời nói này ra bất quá Giản Hằng là giả ngu thôi, những này người tới ngoại trừ chữ tiền không có mục đích thứ hai, liền xem như hôm nay không phải vì tiền tới, cũng là chuẩn bị nhìn xem danh tiếng. Chờ có cơ hội từ trên người chính mình vớt một chút chỗ tốt. Ngươi lời nói này, ngươi hơn 20 số tại nước Mỹ liền xông ra như thế lớn gia nghiệp. Cùng ngươi không thể chuyện thương lượng, cùng ai có thể chuyện thương lượng. Lúc này ngồi ở trên ghế salon một vị lão nhân khác nói. Thật đúng là đúng dịp, vị này Giản Hằng cũng nhận biết, cùng thế hệ lao ca ca, đừng nhìn đã hơn 60, thế nhưng là bối phận giống như Giản Hằng, liền xem như nhìn thấy Giản Chấn Hoa, cũng phải túi đầu kêu một tiếng thúc. Không có cách nào, bối phận ở nơi đó bày biện. Trên lệch lấy bối phận tự nhiên không có khả năng luận tuổi tác, đừng nói sinh ra tới chính là thuốc, có vừa xuống đất sữa hoa tử, chính là hơn 60 tuổi lão đầu tổ tông đâu. Được, muốn chuyện thương lượng cũng thành, bất quá ta có câu nói trước, sự tình có thể thương lượng, đừng nói tiền. Đàm tiên tổn thương cảm tình. Giản Hằng trực tiếp ném ra một câu nói kia. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng khách lập nghiệp châm đều có thể nghe đến. 3. Giản Hằng vỗ tay một cái. Cười hướng ngồi trong phòng khách các vị nói ra, tốt, hiện tại mọi người có chuyện gì muốn thương lượng với ta nói đi. Nói xong Giản Hằng 10 ngón dao nhau nắm tay bỏ vào trên bụng của mình, hơi rỗi một chút đầu, chờ lấy trong nhóm người này có người mở miệng nói chuyện. Hôm nay những ngày người tới, chính là nhìn xem hôm qua Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh mở một cỗ mấy chục vạn xe trở về bên trên sổ sách, lúc này mới thừa dịp tứ đại gia Giản Chấn Minh đến trong thành hỏa táng công phu tới xem một chút, có ít người đều đã ở trong lòng tính toán tốt. Muốn đem mình sinh bệnh 5-6 vạn khối tiền để Giản Hằng cấp ra. Tại trong lòng của những người này, nghĩ đều là ngươi đều tại nước Mỹ phát tài, vừa về đến liền cho lão tử nương mua mấy chục vạn lái xe, cái kia làm đồng tông đồng tộc ta cái này 5-6 vạn khối tiền đây còn không phải là ngươi vài bữa cơm tiền. Không giúp ta ra ngươi có thể có ý tốt. Những này người liền không có ngẫm lại, người ta dựa vào cái gì tiết kiệm vài bữa cơm, đem ngươi tiền thuốc men cho. Giản Hằng còn có thể là ăn nhà ngươi cơm lớn lên hay sao? Giản Hằng cái này một chi mấy đời đơn truyền, đến Giản Hằng đời này, chân chính đường huynh đệ một cái đều không có, đừng nói là Giản Hằng thái gia bối liền không có thân đường huynh đệ, cho nên phát hiện ở phòng khách ngồi những người này, liền xem như án lấy cổ lễ cũng coi là gia nam phục, đừng nói cùng Giản Hằng quan hệ cũng không lớn, cùng Giản Chấn Hoa quan hệ cũng không lớn, cho nên cặp vợ chồng hôm qua lúc này mới ra cái lễ liền trở về, cũng không cần một mực xuất hiện tại tang. Lễ bên trong, đã ra nam phục nha, không cần phục hiếu. Đó cũng không phải chỉ hai nhà quan hệ không tốt, mà là nông thôn phân rõ phải trái số, không nên những chuyện ngươi làm ngươi cũng không cần làm, nếu không ngược lại gây sẽ chọc cho người khác, tựa như là lần này, nếu như Giản Chấn Hoa đi hỗ trợ, cái kia Giản Chấn Minh mấy cái thân huynh đệ hòa thân đường huynh đệ khẳng định chưa đầy. Đương nhiên nếu không đầy cũng lúc trước, hiện tại Giản Chấn Hoa nhà có tiền, loại này chưa đầy tự nhiên cũng sẽ không có. Thế nhưng là Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng sợ dính vào Giản Chấn Minh nhà mấy cái huynh đệ phiền phức a. Tiểu Hằng Giản Hằng quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là tứ đại gia Giản Chấn Minh nhà khuê nữ, cũng chính là Giản Hằng tộc tỷ, tứ đại gia một nhà đều cùng Giản Hằng nhà giao hảo, cho nên vị này tộc tỷ Giản Hằng cũng đến nhận biết, không chỉ là nhận biết, khi còn bé tình cảm cũng không tệ lắm, cũng liền so Giản Hằng lớn cái 2 tuổi. Ta nói Tam tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giản Hằng tò mò hỏi. Nói là Tam tỷ, nhưng thật ra là độc nữ. Thấy được nàng Giản Hằng rất kỳ quái, hôm nay nếu là phụ thân hỏa táng, ngươi cái này khi khuê nữ chạy thế nào nơi này tới? Chỉ là Giản Hằng không biết, trong huyện hỏa táng chàng cách chỗ này không xa, lái xe chạy hướng Tây cũng mười mấy phút đường, mà đám này người cũng là thúc giục nàng tới, cũng là bởi vì nàng cùng Giản Hằng một nhà quan hệ tốt nhất. Tôn Tú Anh nghe xong, lập tức xen vào nói ra, Vi Vi, ngươi vẫn là trở về đi. Giản Vi nghe xong lập tức nhẹ gật đầu, được rồi, cái kia thím ta đi á. Giản Vi lại không nốc, nghe được Giản Hằng câu kia đàm tiền liền không bàn nữa, biết trong phòng những này người tất cả dự định đều muốn thất bại, mà nhà nàng lại cùng Giản Hằng nhà giao hảo, tự nhiên là không muốn ở chỗ này làm người ta ghét, mình cần lúc nhờ vả người, phân tình tự nhiên tại, về phần những người khác, nàng chỗ nào chú ý bên trên, chớ nói chi là nàng cũng biết đám này người trước kia cùng Đỏ Đỉnh Bạch Khởi đến là dạng gì sắc mặt. Nói xong cũng không đợi cùng đám người chào hỏi, Giản Vi mang theo chạy chậm đi xuống lầu. Chương 186, tan rã trong không vui. Giản Hằng cũng không có vung cái gì sắc mặt, nghĩ thầm đã mọi người muốn như thế không tim không phổi trò chuyện, vậy liền trò chuyện thôi. Làm một tại phách hành gặp người gặp quỷ nói tiếng quỷ lái buôn, Giản Hằng còn có thể sợ cùng người nói chuyện thiếm. Hơn nửa giờ trò chuyện xuống tới, Giản Hằng sửng sốt chum lên đài kinh tế chính sách, cho tới nhà hàng xóm mèo con sinh 5 cái tể, 3 cái hoa 2 con bạch, lập tức đem một bọn người cho hàn huyên váng đầu chuyển hướng. Những này người là váng đầu chuyển hướng, bất quá còn biết mình tới mục đích là cái gì. Tiểu Hằng A, ta năm trước sinh một cơn bệnh nặng. Trong đó vị kia nguyên bản định để Giản Hằng xuất tiền một vị tộc thúc xem xét tất cả mọi người nói chuyện thật vui vẻ nha, thế là lên tiếng. Hắn bên này há miệng ra, tất cả mọi người ngừng lại, trong phòng khách người toàn đều hiểu, đây là có người nhịn không được nhảy ra chuẩn bị hao lông dê. Đương nhiên càng nhiều lòng người cũng đi theo nóng lên, trông mong ngóng trông nói chuyện vị này có thể từ có tiền đồng tông trên thân phát hạ tiền đến, như vậy về sau mình hao lông dê thời điểm, cũng liền tự nhiên mà vậy có cớ, mặc dù mọi người ra năm phục, nhưng người nào cũng không có ra Giản họ không phải. A, tiểu thúc, thân thể kia tốt một chút không có. Giản Hằng trong lòng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, trên mặt mỉm cười lo lắng mà hỏi. Vị này nghe xong Giản Hằng tiếp gốc dạ, lập tức cười ngây ngô vài tiếng, cái này mới nói ra, bệnh đến là tốt, chính là tiêu tiền trong nhà có một chút chịu không được, một chuyến bệnh viện 8-9 vạn, ai? Nói một tiếng ai, trên mặt còn biểu diễn một chút buồn khổ, mỹ mắt đứng thẳng kéo xuống trong nháy mắt còn có dư quang quét một chút Giản Hằng sắc mặt. Thân thể trọng yếu, tiền không có chậm rãi kiếm được thôi. Giản Hằng vẫn là một bộ ta không biết ngươi có ý tứ gì biểu lộ. Nhìn thấy Giản Hằng nói như vậy, vị này nhịn không được, Tiểu Hằng, ngươi bây giờ phát đạt, ngươi đường ca đường tỷ thời gian qua cũng không dư giả, ngươi xem một chút có thể hay không mượn ít tiền, trước cho ta bổ khuyết một chút lỗ thủng. Người bên ngoài nghe được vị này nói như vậy, trong lòng đồng thời siết chặt, có ít người còn tương hỗ nhìn một cái, đều hiểu đây là nhục hí tới. Vay tiền. Kia là dễ nghe thuyết pháp, bọn hắn cho rằng ngươi khẽ vươn tay cho phụ mẫu hoa hơn 50 vạn mua xe, ai còn nghĩ đến trả lại ngươi 7-8 vạn khối tiền, đừng nói là trả, coi như ngươi đi mướn, nói không chính xác cũng bị người chỉ vào cái mũi mắng. Vậy ngươi tiền này là hỏi ai mượn? Giản Hằng nơi nào sẽ bên trên cái này khi, những năm này tại nước Mỹ thời gian, để hắn đem lòng người nhìn cái thông thấu, phách hành bên trong việc, trên thế giới cái gì tiện nhân không có được chứng kiến. Liên vị này tiêu chuẩn, ném phách hành sống tối đa một tháng, ném đốn tuổi trận cũng liền 3-4 ngày liền ném đi ra bên ngoài uy sói hoang tiêu chuẩn, còn trước mặt Giản Hằng chơi tâm nhãn tử. Hỏi thân hữu cho mượn một nhóm, còn có mượn một chút vay nặng lãi vị này sốt ruột nói. Giản Hằng bên này nghe cười lấy nói ra, vậy liền lại mượn thôi. Dù sao người ta cũng không có vội va mớn. Sao không vội? Vị này nghe xong lập tức tiếp lời nói ra, mỗi ngày có người ở nhà bên trong ngăn cửa đâu. Tôn Tú Anh lúc này ở bên cạnh thật sự là nghe không nổi nữa, nàng coi là nhi tử vừa rồi tiền không bàn nữa coi như xong, ai biết đám này người không muốn mặt đến cái này hoàn cảnh, nàng là biết đến, vị này chữa bệnh là chữa bệnh, nhưng là cho ăn bể bụng ngày 5 vạn, từ đâu tới 8-9 vạn. Không nhịn được Tôn Tú Anh muốn nói chuyện, bất quá còn chưa mở lời liền bị Giản Chấn Hoa cho kéo lại, nhìn tới bạn già nhìn hắn lắc đầu, thế là Tôn Tú Anh ngậm miệng lại. Mặc dù bình thường Tôn Tú Anh trách trách hô hô, nhưng là thật gặp sự tình, nàng vẫn là biết nhà mình lao đầu tử lịch duyệt kinh nghiệm đều trên mình. Báo cảnh A, hiện tại vay nặng lãi không nhận quốc gia bảo hộ Giản Hằng nói. Vị này thật sự là không muốn cùng Giản Hằng như thế lại quấn đi xuống, trực tiếp há miệng nói ra, Tiểu Hằng, ngươi cái này tại nước Mỹ phát lớn tài, này một ít tiền ngươi sẽ nhìn ở trong mắt. Đúng A, ngươi liền giúp một chút lao thúc đi. Lao thúc một bệnh đem trong nhà tất cả tiền đều tiêu hết trong đám người lập tức có người bắt đầu phụ họa. Giản Hằng tâm bình khí hòa mà hỏi, tiểu thúc, con trai của ngài khuê nữ lớn bao nhiêu? Nhi tử 28, khuê nữ 25. Không biết Giản Hằng hỏi cái này là có ý gì, bất quá vẫn là tình hình thực tế nói. Kết hôn chưa? Giản Hằng lại hỏi. Đều kết. Giản Hằng nghe cười hỏi, ngài cái này có con trai có con gái, cũng đều kết hôn cũng coi như là người lớn rồi, làm sao ngài cái này thiếu tiền còn chạy đến ta nơi này rồi? Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng nha, ta mẹ nó cũng không phải con của ngươi, chuyện này quan ta quặng lông sự tình. Nhi tử ta khuê nữ cái này không phải là không có tiền mà. Cái này lao thúc đã chịu há mồm, mặt kia ra cũng không phải bình thường đóng. Tục ngữ nói tốt, cây không muốn ra hẳn phải chết, người không muốn mặt thì vô địch. Đúng à, lao thúc bên này hai hải tử kết hôn, tiền tiêu đều không khác mấy, lại thêm sinh bệnh trong nhà thời gian rất khẩn trương, tiểu Hằng ngươi có thể giúp đỡ một thành, đều là đồng tông, đây chính là tộc thúc ca. Đúng à, tiểu Hằng, nhiều ít cũng giúp một chút đi. Tiểu Hằng, tay ngươi giữa kẽ tay để lọt đều đủ lao thúc ăn no rồi. Đám người nhao nhao hát đệm, trong mắt bọn họ, chỉ cần Giản Hằng lần này buông lỏng ra miệng, như vậy mọi người liền ăn chắc cái này dê béo. Lần này Giản Hằng muốn rút tiền này, cho dù là móc mấy ngàn hoặc một vạn, lần sau mọi người sinh bệnh nằm viện cái gì đều sẽ gọi điện thoại thông chi Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng đi bệnh viện giao tiền. Giản Hằng cười ha hả một bàn tay đập tới trên đùi, việc này cũng đơn giản. Không phải liền là tiền nha, dễ nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, một phòng toàn người ngoại trừ Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Người có thể mượn nhiều ít, thiếu đi không thể được, thúc sổ sách người nhưng hung ác rồi tiểu thúc nhịn không được, cười miệng đều không khép lại được, mở ra một ngụm răng cửa vàng khẻ, con mắt nhìn qua Giản Hằng đều sáng lên. Không phải liền là 8, 9 vạn khối tiền mà. Mọi người đã nói tới thân tộc cái gì, cái kia mà đang ngồi đều không phải là ngoại nhân, đồng tông đồng tộc, tiểu thúc nhà thời gian qua thảm, ta cũng đau lòng gấp. Còn nói gì có cho mượn hay không, tiền này cho không. Cái gọi là một nhà gặp nạn bắt phương trợ giúp. Nhưng là mặc dù nói chúng ta đều là một cái lao tổ tông truyền thừa căn, coi như tự mình lại thân cận cũng phải có cái xa gần, bỏ tiền chuyện này, xa chi cũng không tốt vượt qua gần chi đi, bằng không gần đây chi mặt mũi coi như rơi xong. Nói xong Giản Hằng dùng ánh mắt quét một vòng, chúng ta cứ như vậy đi, không phải liền là 8, 9 vạn khối tiền nha, hôm nay lại ngồi cũng có 10 nhà đi, chúng ta án lấy xa gần đến, gần tông mỗi nhà ra cái hơn ngàn, xa tông mỗi vợ con mấy ngàn. Giống ta dạng này cùng tiểu thúc nhà khẳng định là xa nhất, cứ như vậy ta cũng không nói mấy trăm, ta góp cái làm, ra cái 1.000. Mẹ, phiền phức ngài đi cho ta cầm cái bút, ta hiện tại liền cho mọi người nhớ kỹ, ngươi xem bọn hắn nhiệt tình như vậy giúp đỡ lao thúc nhà vượt qua nan quan, ta cái này nhìn cảm xúc chập trùng a, ta tại nước Mỹ cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, ai không có hưởng thụ được tông tộc phù hộ, đến lúc này cảm động a. Nói Giản Hằng còn không ngừng lắc đầu. Cái này vừa nói đến làm cái phòng bên trong người tất cả đều trầm mặc không nói, tất cả mọi người là đến giúp Khang tiện thể lấy hao lông dê, như thế nào chịu xuất tiền. Tôn Tú Anh nhìn xem đến là hả giận, nhanh chóng đem giấy cùng bút tìm đến thả đến được nhi tử trong tay. Giản Hằng lấy được bút, trực tiếp ngậm lấy nắp bút, đẩy ra bút, tay ấn vào trên giấy, đến, cái nào gần nhất, trước báo lên tổn hại số, tất cả mọi người đừng nói mình móc không ra vạn thanh khối tiền đến, thực sự không được, cửa xe ta tiếp nhận chống đỡ ép. Tiền này ta trước trên nệm. Ai dám thỏ đầu ra? Ai lại dám cầm nhà mình xe chống đỡ ép cho Giản Hằng? Đều là hơn 10 vạn xe. Mọi người là đến hao lông dê không phải đến bị người khác hao. Tôn Tú Anh hướng về phía một người trong đó nói ra. Hắn lục thúc, ngươi cùng tiểu thúc thế nhưng là thân huynh đệ. Làm gì dẫn đầu ra một chút, chuyện cũ kể ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Ngươi không mang theo cái đầu, định vị giá người khác cũng không tốt vượt qua ngươi cái này anh ruột đi à. Tôn Tú Anh lời nói này ra gọi là một thống khoái A. Vị này lầm bầm một hồi lâu người tiến cử nói ra, nhà chúng ta cho mượn lao hút hết mấy vạn đâu. Vậy dạng này, tiểu thúc còn không nửa có được hay không, đến cùng là mấy vạn ngươi nói ra đến, miễn đi một nửa, ngài cho mọi người đánh cái dạng. Như vậy đi ta ra nhiều một chút, cũng không đồng nhất ngàn trực tiếp một vạn, ta cũng không cần lao thúc trả, tại chỗ viết biên nhận theo Giản Hằng cười nhìn qua vị này.